Hư vô găng tay, sao kẻ này, ảnh ma mù, lại thấy một thứ gì đó không hề tồn tại. Kẻ lão bản nhân loại trong tiệm này rốt cuộc là quái vật gì? Cái bóng có hình dạng một đầu long dị chủng. Bản thân hắn không có vũ khí, lại có thể thu phục ảnh ma từ trong bóng tối. Thật chẳng khác nào thần điện thánh kỵ sĩ hay khổ tu sĩ, mà không có chút biện pháp nào để chế ngự chúng. Thật không thể dễ dàng mà bắt được ảnh ma từ bóng tối. Ảnh ma hòa nhập với bóng tối. Khi chúng đã thâm nhập vào bóng tối, chúng trở thành một phần của nó. Thử hỏi, có thể đứng dưới ánh mặt trời mà kéo bóng của chính mình từ mặt đất lên sao? Dĩ nhiên là không thể. Ảnh ma hòa mình vào bóng tối không có thực thể, chưa kể đến việc bắt chúng từ bóng tối. Ngay cả nhìn thấy chúng cũng đã khó. Thế mà nhân loại này không chỉ nhìn thấy hắn, còn có thể kéo hắn từ trong bóng tối ra. Thật không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này có lẽ quá mạnh, hay là hắn đang đeo một thứ gọi là hư vô găng tay ở tay trái mà hắn không thể nhìn thấy. Dù là lý do nào, nhân loại này cũng không dễ chọc. Ta không thấy trên tay người có hư vô găng tay. Nhân loại, nói cho ta, vì sao người có thể nhìn thấy ta trong bóng tối? Thiên nhãn, thiên nhãn. Hắn từng nghe nói về thần nhãn, nhưng chưa từng biết đến thiên nhãn. Mắt của nhân loại nhìn qua có vẻ bình thường, không giống như loại có năng lực thần kỳ nào. Ngươi triệu hoán sư là ai, ở đâu? Hãy nói cho ta biết danh tự của hắn. Không có gì triệu hoán sư cả. Chính ta nghĩ đến việc trộm cướp hàng hóa của ngươi. Nếu ngươi thả ta, ta cam đoan sẽ không quay lại xem cửa hàng của ngươi. Thậm chí ta còn có thể âm thầm bảo hộ cho cửa hàng này. Hiện tại, luyện kim đô thị ban ngày thuộc về nhân loại, tinh linh, thú nhân, người lùn và các chủng tộc khác. Còn ban đêm lại thuộc về ác ma và hắc ám sinh vật. Nếu ngươi thả ta, ta hứa sẽ không có hắc ám sinh vật nào quấy rầy ngươi. Ta có thể thề với ma thần, với ám hắc thần. Suy nghĩ một chút đi, nếu ngươi giao ta cho quan phủ luyện kim đô thị, nếu không có nguyên lực đạo cụ đặc thù hoặc nhà giam đặc thù để giam giữ ta, ta sẽ nhanh chóng vượt ngục hoặc trở lại thâm yên. Trên người ngươi có điều gì kỳ lạ? Ta không dám uy hiếp ngươi. Điều ta muốn nói là ta mong muốn hợp tác với ngươi. Nhân loại, xin ngươi hãy nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị này. Lance vùng tay tiện mà xuống đất, dùng chân đạp lên chân ảnh ma, rồi cầm một cái ghế ngồi xuống, với vẻ hứng thú nhìn vào ảnh ma. Những thông tin mà ảnh ma vừa tiết lộ có phần đáng sợ. Luyện kim đô thị ban đêm thuộc về ác ma và hắc ám sinh vật. Phải chăng luyện kim đô thị đã sa đọa, vẫn là ác ma, những sinh vật hắc ám thông qua tầng lớp cao của luyện kim đô thị, thu được quyền tự do hoạt động tại nơi đây. Lúc trước, khi hắn còn ở luyện kim đô thị, ban đêm không hề có ác ma, chỉ có những hình thù kỳ quái bay lượn quanh các pháp trượng luyện kim hay nguồn lực phi hành khí. Ban đêm ở luyện kim đô thị có nhiều ác ma lắm sao? Thực tế còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng, chỉ là có một số điều lệ và pháp quy hạn chế. Những ác ma từ thâm uyên không thể trắng trợn hoạt động ban ngày, nhưng ban đêm thì có thể tự do ra vào. Dẫu vậy, nếu chúng ta bị quan trị an bắt được, cũng sẽ phải chịu hình phạt trong lao mục. Đến lúc đó, muốn giảm án, chúng ta cần phải trả giá một số thứ mới có thể thoát thân. Ảnh ma tiết lộ một ít thông tin cho Lance. Hắn nghĩ rằng, nhân loại này sẽ không vì một chút tiền thưởng mà giao hắn cho quan trị an. Nếu giao hắn đi, sẽ có những ác ma khác đến cửa hàng đánh cắp thương phẩm giá trị. Giải thoát hắn có thể thu được tình hữu nghị của ảnh ma này. Ác ma, ta có chút không dám tin. Ta có thể thề điều đó. Lời thề của ác ma cũng không có sức ràng buộc gì. Không ai hiểu biết về ác ma hơn hắn. Ác ma là bậc thầy trong trò chơi chữ. Cho dù họ có thể với ma thần hay thần hắc ám, họ vẫn có thể lợi dụng văn tự để thoát thân. Tin vào ác ma còn kém tin vào vong linh. Vong linh thường đáng tin cậy hơn ác ma. Nhân loại, ngươi hẳn phải biết khế ước và lời thề lợi hại. Ngươi nghĩ sao? Thân là ảnh ma, ta có dám tùy tiện vi phạm khế ước lời thề hay không? Ngươi không dám, nhưng ta nghi ngờ ngươi sẽ dùng thủ đoạn khác để lẩn tránh khế ước lời thề trừng phạt. Về việc hợp tác, tạm thời không nói tới, nhưng ngươi có thể cho ta biết có những ác ma nào đang ẩn náu tại luyện kim đô thị hay không? Điểm này ta không rõ. Không rõ thật, hay là không muốn nói, ta không rõ. Là ảnh ma, không có ác ma nào muốn tiếp cận ta. Chỉ có một số ít ác ma có khả năng khắc chế năng lực của ta mới có thể đến gần. Ngươi có phần thưởng nào không? Không có. Vậy ta sẽ giao ngươi cho quan trị an. Dù sao ta cũng là công dân vinh dự của luyện kim đô thị. gặp phải người. Một ác ma như vậy, ta nhất định phải đưa ngươi ra công lý. Ta đã nghe một câu, cùng ác ma liên hệ, tuyệt đối không được tin tưởng chúng. Tin tưởng ác ma chính là rơi vào thâm uyên. Nhân loại, ngươi làm như vậy không có bất kỳ lợi ích gì cho ngươi. Lance nhếch miệng cười, lợi ích phải tự mình tranh thủ. Ngươi không phải nhân loại, là quái vật. Ngươi mở mắt nói lời bịa đặt, đứng dậy, xoay người. Lance cuốn lấy ảnh ma trên mặt đất, nhét vào một cái bình nhỏ. Bình này có thể giam cầm ảnh ma. Về phần ảnh, ma triệu hóa sư là ai? Hắn sẽ giao cho quan trị an luyện kim đồ thị thẩm vấn. Chuyên môn vẫn nên để cho người chuyên nghiệp xử lý. Đem cái bình đặt lên quầy, Lance trở lại, tựa người trên ghế mà nhắm mắt dưỡng thần. Một hồi sẽ qua, trời liền sáng. Đêm nay hẳn không ảnh ma nào dám đến xem hắn trong rượu phòng. Bị vây trong bình thủy tinh, ảnh ma gào thét bên trong. Hắn không tin rằng một nhân loại lại dám đối xử với hắn như thế. Chẳng lẽ không sợ bị hắn trả thù sao? Đáng ghét, nhân loại này đúng là không biết sợ hãi. Hắn sẽ ghi nhớ kẻ này. Trời vừa sáng, Lance đã gửi một đầu tin tức cho Carla, quan trị an của luyện kim đô thị, yêu cầu nàng đến rượu phòng mang đi ảnh ma. Nhân tiện kiếm một chút tiền thưởng cho việc bắt ảnh ma không thể ít hơn 1 vạn, ít nhất cũng phải 5.000 chứ. Nếu không có cũng phải cố gắng, không thể để hắn mất đi vinh dự của một công dân. Hơn 8 giờ sáng, người mặc áo giáp màu trắng bạc, Carla, xuất hiện tại rượu phòng. Sáng sớm hôm nay, khi nhận được tin từ lão bản cửa hàng, nàng chưa kịp ăn sáng, chỉ vội vã thu dọn một chút rồi cưỡi nguyên lực phi hành khí, đến con phố cảnh tuyết. Ảnh ma ư, lão bản cửa hàng này là ai, mà lại dám chui vào cửa hàng để trộm ảnh ma cấp cao? Thật không hợp thói thường, thần điện thánh kỵ sĩ còn chưa chắc có thể bắt được ảnh ma. Những đồng bạn hợp tác với lão bản này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khi Carla nhìn thấy ảnh ma bị phong cấm trong bình thủy tinh, nàng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng bình thủy tinh để phong cấm ảnh ma sao? Chiếc bình thủy tinh này không có phong cấm ảnh ma pháp trận, thật sự không có một chút kỳ quái nào về phong ấn đạo cụ. Vậy vì sao có thể phong cấm ảnh ma bên trong? Thật kỳ diệu, ảnh ma còn bị cuốn lại thành một đoàn, thực lực thật mạnh mẽ, ảnh ma không có thực thể. Đại đa số siêu phàm giả đều không thể chạm tới loại ác ma này. Quả là quá mạnh, Lance lão bản, là vị nào hợp tác với ngài mà có thể bắt được ảnh ma này? Là ta. Cái gì? Đừng hiểu lầm, chính ta mang theo hợp tác đồng bạn đưa cho ta nguyên lực đạo cụ, hư vô găng tay và thiên thần chi nhãn. Nhờ vào hai đạo cụ này, ta mới có thể bắt được ảnh ma. Đêm qua nó hù dọa ta một phen. Carla, quan trị an, ta sẽ hiệp trợ các ngươi truy nã ác ma. Có tiền thưởng gì không? Có phải thấy việc nhẽ hăng hái làm thưởng không? Đều là cửa hàng lão bản, còn nhớ chuyện tiền thưởng của luyện kim đô thị không? Nhưng mà, hiệp trợ luyện kim đô thị quan trị an truy nã ác ma thì không có tiền thưởng. Không phải ai cũng có thể kiếm được tiền này. Không có việc truy nã trắng trợn, cũng là vì sợ siêu phàm giả không địch lại ác ma và bị thương. Không có tiền thưởng, nhưng ta sẽ giúp Lance lão bản thỉnh cầu. Thỉnh cầu, tiền thưởng đại khái, có thể có bao nhiêu? Nói ít cũng có mấy ngàn. Nhiều thì 1 vạn cũng có khả năng, dù sao ác ma nguy hại xác thực rất lớn. Hợp tác vui vẻ, Lance giao chiếc bình thủy tinh phong cấm chứa ảnh ma cho Carly. Hắn tin tưởng vào nhân phẩm của cô gái này, nàng sẽ không nuốt lời. Lance lão bản, về sau nếu gặp phải tình huống tương tự, người hãy nhanh chóng liên hệ ta sẽ tốt hơn. Không phải tất cả ác ma đều xui xẻo như ảnh ma. Vừa vặn gặp được nguyên lực đạo cụ khắc chế hắn, nếu người không có nguyên lực đạo cụ khắc chế, tối qua ngươi có thể đã gặp nguy hiểm. Carla ân cần nhắc nhở Lance. Lance gật đầu tán thành, cảm thấy những lời của Carla rất đúng. Hảo vận không thể mãi mãi ở bên ta, chỉ có thực lực mới có thể trấn áp mọi hiểm nguy. Ta sẽ trở về thỉnh cầu giúp ngươi. Nếu nhanh, đêm nay sẽ có phê duyệt. Nếu chậm, ngày mai sẽ có câu trả lời chắc chắn. Ta không vội, Lance lão bản, ta đi đây. Tiền thưởng đêm nay sẽ được chuyển tới, ta tự mình mang đến cho ngươi. Tốt, ảnh ma được Carla mang đi. Nhìn thời gian, đã là 9 giờ sáng. Đến giờ long đảo để rồng con nấu cơm. Trong tiệm có người, Luna và Chloe vừa tới không lâu sau khi Carla rời đi. Sau vài câu giao tiếp đơn giản, Lance rời khỏi rượu phòng, quay trở lại số 3 biệt thự, thông qua truyền tống môn về Hắc Long đảo. Trở lại trên đảo, rồng con đang nấu cơm, ngao cháo và cả hành thái bánh. Hành thái bánh làm không tốt, không màu sắc, không hương vị, miễn cưỡng cũng có thể ăn được. Buộc tạp dề, cầm sẻng, Âu Long thấy Lens liền dùng long chảo quệt mặt, nhếch miệng cười xấu hổ. Sáng sớm tỉnh dậy thấy ác long không ở trong long ổ, nàng đã luyện qua dưỡng sinh công, nấu cháo, rồi vòng quanh hắc long đảo chạy một vòng, sau đó vào phòng bếp làm hành thái bánh. Nhìn ác long làm qua vài lần, trình tự rất đơn giản, nhưng khi nàng làm thì lại vụng về. Hành thái bánh ra lủng củm rách nát, bề ngoài khó coi, nhưng miễn cưỡng cũng có thể ăn được. Hắc hắc, có chút khó coi, hương vị không tốt lắm, ngươi uống cháo đi, bánh này ta tự ăn, ta có thể ăn được. Lần đầu làm hành thái bánh, có thể đạt đến trình độ này cũng không tệ. Lance biến thành hắc long, dùng long chảo cầm một miếng bánh, phóng vào miệng nhấm nháp, thấy quá mềm mà không có vị, chỉ có thể nói là không có vị. Nhất hồi sinh, lưỡng hồi thục, thất bại là mẹ thành công. Có lần này kinh nghiệm, lần sau làm hành thái bánh nhất định sẽ đủ sắc hương vị. Nếm hai miếng, Lance lại múc thêm một chén cháo, còn có một chút mì. Hắn cổ vũ rồng con làm xong, ăn vào trong bụng không tính lãng phí. Egoji vào phòng bếp, liếc mắt nhìn, thấy Âu Long làm hành thái bánh. Hai cái đầu chó đều lộ ra sắc mặt ghét bỏ. Hành thái bánh mà Âu Long làm, ngay cả chó cũng không muốn ăn. Khi nó định đi, Lance từ mâm chứa hành thái bánh lấy ra một nửa, bỏ vào chậu của Egoji. Không muốn lãng phí lương thực, mọi người hãy ăn cho hết, rồng con đã khổ công làm ra, còn lại một ít ta sẽ mang cho Quy Quy sau. Nói rồi, Lance cầm một miếng bánh hành bỏ vào miệng. Egoji thấy vậy, hai cái đầu chó liếc nhau, bắt đầu khiêm nhường, đầu bên trái đưa ra để đầu bên phải ăn, còn đầu bên phải thì lắc đầu nhường cho bên trái. Cứ thế hai cái đầu chó lần lượt chia nhau, mỗi bên ăn một miếng. Thực sự là bánh hành khó ăn, rồng con làm ra món ngon mà lại có mùi vị này sao? Kỹ năng nấu nướng của Âu Long chỉ dừng lại ở nồi lẩu, ngoài ra chỉ có cháo ngao. Quy Quy thưởng thức món bánh hành mà Âu Long làm, ăn xong, nó bắt đầu gặm hoa quả nhưng cũng khó ăn, không có chút hương vị nào. Âu Long ăn như vậy, cũng đã ăn không ít sau khi tận hưởng bữa sáng tại Hắc Long Đảo. Và khoảng 10 giờ, Lance dẫn theo Âu Long quay về luyện kim đô thị. Egoji cũng đi cùng, nó rất bực bội vì đã để cho con chó xấu trước đây chiếm chỗ ổ chó của mình, nghĩ nhất định phải đánh cho hả giận. Trở về biệt thự, Egoji xông vào nhà, tiến tới trước mặt độc giác ác khuyển, hung dữ nhìn chằm chằm. Độc giác ác khuyển cụp đuôi, thấp giọng rên rỉ, vừa rồi hai đầu chó đã đánh nó một trận, hai người cứ giao lưu đi, nhưng đừng làm hỏng biệt thự là được. Rồng con vừa rồi cũng đã dùng bánh hành để uy hiếp con ác ma khuyển yếu ớt này. Khác ức hiếp quá đáng. Lần đầu thấy ta và rồng con, nó đã biểu hiện quá hung ác một chút. Người hãy giáo huấn nó làm sao để trở thành một con chó ngoan. Uông, Egoji đáp ứng. Không có vấn đề gì, hắn còn dám hủ dọa Hắc Long, Lance. Cái ác ma khuyển này sẽ không trở thành món lẩu thịt cay đâu. Dù sao hắn cũng tốt số, được sống trong thế giới kỳ diệu của dị giới. Cho ta 5 bình biến thân ma dược, ta muốn 10 bình, không phải loại, không có tác dụng phụ. Ta muốn là loại thuốc có hiệu quả không ổn định, ta cũng muốn. Khi tiến vào tiệm, Lance thấy một đám siêu phàm giả la, hết mua biến thân ma dược. Hắn nhớ tới hôm qua, lần đầu mua loại thuốc này, có một chàng hán tên Simon. Simon vừa lúc nhìn thấy Lance, liền hỏi, lão bản, nơi này có loại ma dược nào có thể tăng cường thể lực, độ bền không? Ta nghĩ ngươi nên mua một ít ma dược bổ dưỡng để uống. Ngươi có vẻ hơi hư hao, làm sao mà không sợ chứ? Mua thuốc biến thân vốn là để cho lão bà hắn uống, nhưng hôm qua về nhà thấy hắn biến thành mèo. Lão bà đã đóng cửa phòng, chơi một mình từ chiều cho đến đêm, rồi lại từ đêm cho đến rạng sáng 2-3 giờ nghe hắn mèo mèo kêu, thật đáng ghét. Đêm nay hắn nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Biến thân ma dược không làm cho ngươi hư hao chứ? Uống vào rồi, ngươi sẽ làm gì? Không có gì, chỉ là lão bà cầm đùa mèo bổng trêu đùa ta cả đêm. Đùa mèo bổng, ta biến thân ma dược là để ngươi dùng để hóa thành mèo nam, đùa vui cùng lão bà của mình sao? Đó là để ngươi thoát khỏi tình huống khó khăn, không phải để làm trò chơi. Lance bực bội, những món ma dược mà hắn bán ra, dược tính đều rất ổn định. Biến thân sao có thể tạm thời có được khả năng của giống loài? Ví dụ như mèo có thể nhảy cao, leo cây và nhanh nhẹn. Hắn không thể tưởng tượng nổi biến thân ma dược của mình lại bị người ta dùng làm công cụ tăng cường tình cảm vợ chồng. Không trách gì mà hôm qua và hôm nay có nhiều người vào cửa hàng mua những loại ma dược biến thân không ổn định như vậy. Được thôi, các ngươi muốn chơi như thế, chiều nay ta sẽ tăng giá, gom chúng vào loại phẩm thường này, mỗi loại một kim tệ cũng không quá đáng chứ. Thế nhưng, có điều gì đó không đúng. Simon, lão bà đã dùng đùa mèo bổng để trêu chọc hắn một đêm, sao hắn lại như vậy chứ? À, có lẽ những người đã kết hôn cần tìm lại cảm giác mới mẻ trong tình yêu. Họ muốn sống lại những tháng ngày thanh xuân yêu đương. Và như vậy cũng là cách để hắn điều phối biến thân ma dược cho chính mình. Tình cảm vợ chồng hòa thuận thì gia đình mới hạnh phúc mỹ mãn. Nếu không thì chỉ cần một chút cãi vã cũng khiến gia đình chịu ảnh hưởng. Biến thân ma dược có thể xúc tiến tình cảm vợ chồng. Vậy hắn, Hắc Long điều phối ma dược này, hẳn có thể thu hoạch chút công đức. Dù có hay, không có công đức cũng không rõ ràng. Nhưng vận thế hẳn sẽ tốt hơn. Kiếm tiền từ chuyện tốt như vậy, thật sự làm cho người ta vui vẻ cả về thể xác lẫn tinh thần. Uống chút ma dược bổ dưỡng, có thể bù lại thâm hụt nguyên khí. Vậy vấn đề trên người ngươi sẽ tự nhiên được giải quyết. Lance vừa nói chuyện với Simon, vừa thấy Ấu Long đã mặc đồng phục y tá, đeo khẩu trang. Ác Long từng nhấn mạnh rằng, khi bán ma dược, nhất định phải khiến khách hàng cảm nhận được sự chuyên nghiệp. Quả thật, bộ đồng phục y tá mà Ác Long tự tay đo cho nàng, khiến nàng trông rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, kỹ năng thật sự của nàng lại là quản lý quốc gia. Không biết Ác Long có nhận ra ưu điểm này của mình hay không? Người xác định chứ? Simon có chút hoài nghi về vị lão bản của rượu rượu phòng. Hắn chỉ là người bán thương phẩm, không phải ma dược sư. Làm sao có thể đánh giá triệu chứng trên người hắn? Ta xác định, ngươi còn có thể trị liệu cho siêu phàm giả sao? Đối với những triệu chứng đơn giản thường gặp, ta có thể trị liệu. Nhưng nếu phức tạp quá, ta cần phải nghiên cứu thêm mới biết có thể trị liệu hay không. Simon suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói của lão bản rượu rượu phòng không sai. Nếu hắn dám bán ma dược, ít ra cũng phải nhận diện được những triệu chứng đơn giản. Nghe theo lời lão bản, hắn quyết định mua vài bình dược bổ dưỡng. Lão bản, hôm qua người treo trên tường thanh, lôi đình chiến kiếm đã bán đi rồi sao? Nó đã được Kala, quan trị an của luyện kim đô thị, mua đi. Hôm nay trong trấn có một báu vật, đó là một thẻ bài thần thoại. Tên gọi thẻ bài là Hầu Ca. Khi gặp nguy hiểm, có thể tế ra thẻ bài này và hô lớn, Hầu Ca cứu ta. Hầu Ca sẽ tự xuất hiện, giúp người hàng yêu trừ mà, biến nguy thành an. Simon nhìn chăm chú vào thẻ bài. Một số siêu phàm giả cũng đến quầy, trầm trồ ngắm nhìn. Thẻ bài bằng kim loại, với màu vàng kim, có hình ảnh một con hầu tử gánh gậy sắt, chân đạp lên vân tường, thật oai phong lẫm liệt. Hầu tử khoác trên mình bộ giáp vàng kim, đầu đội tử tinh quan, chân mang giày, thật sự rất tuấn tú. Lão bản trong tiệm người có bộ giáp oai phong như Hầu Ca không? Nếu có, giá bao nhiêu một bộ? Ta muốn xem thử có mua nổi hay không. Cánh phượng tử kim quan, tơ trắng bộ giày, hóa tử hoàng kim giáp. Nếu là chính phẩm thì không có, còn phàm phẩm có, giá bán 5 vạn kim tệ. Ngoài việc thưởng thức, còn có năng lực phòng ngự cực mạnh. Ai muốn, có thể tìm ta để đặt chế 5 vạn kim tệ. So với chuôi lôi đỉnh chiến kiếm hôm qua còn đắt hơn. Lão bản, người đây không phải bán hàng hóa, mà là ăn cướp. Ngươi nhục nhã ta sao? Nếu ta thật sự cướp bóc, trong một ngày có thể kiếm được mấy chục vạn, hơn 100 vạn kim tệ. Lão bản, ngươi thật có thể thổi phồng, khoác lác. Ác Lòng không phải là kẻ như vậy. Nếu ta cướp bóc, nửa cái luyện kim đô thị vàng bạc châu báu sẽ không còn một mảnh nào. Nửa cái luyện kim đô thị đó, giá trị cũng ít nhất phải hơn 100 vạn kim tệ chứ. Những kẻ vô tri, các ngươi hẳn là may mắn ác ma không có hóa thân thành Ác Long. Thần thoại thẻ bài, lão bản chế tác thẻ bài, có phải là có chút cuồng quá mức không? Việc sinh ra thẻ linh thẻ bài tuy không dám tự xưng là thần thoại thẻ bài, nhưng nếu bày bán trong điện thì không tránh khỏi sự chất vấn từ các thẻ bài sư khác ở luyện kim thành. Nếu họ biết được, e rằng sẽ dẫn đến không ít tranh cãi, thậm chí là khiêu chiến. Lão bản, nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện. Ta khuyên ngươi nên phân loại và đổi thẻ bài này đi. Simon cảm thấy rượu rượu phòng lão bản cũng không tệ lắm. Trong tiệm, thương phẩm có giá cao một chút, nhưng hôm qua trấn điếm đã nhận được sự tán thành từ quan trị an về lôi đình chiến kiếm. Điều này cho thấy chất lượng hàng hóa trong tiệm có đảm bảo. Hắn chỉ muốn tốt cho lão bản này. Về phần có nghe hay không thì tùy thuộc vào ý của lão bản. Dù sao, hắn không nói sai. Luyện kim thành quả thật có nhiều thẻ bài sư kiêu ngạo, nhưng cũng có thực lực. Những siêu phàm giả khác trong tiệm đều gật đầu đồng ý. Chỉ có một vị siêu phàm giả vẫn nhìn chằm chằm vào thẻ bài thần thoại. Hầu ca, tự như nghĩ ngợi điều gì. Clayton, ngươi không phải là nguyên lực chế thẻ sư sao? Bình thường ngươi vẫn tự hào về khả năng chế tác thẻ bài không thua gì các lão gia hỏa kia, đúng không? Giờ đây, ngươi có cơ hội rồi, chỉ cần đánh bại thẻ bài thần thoại. Hầu ca, trong tiệm này, chính là thời điểm ngươi tỏa sáng ở luyện kim thành. Cút đi, ta nhìn ngươi chỉ muốn cho ta bị cái thẻ bài thần thoại này. Có tên lạ hầu ca, đánh chết bằng vệ sắt. Các ngươi không phải chế thẻ sư, không biết tấm thẻ này ẩn chứa sức mạnh gì. Ta cũng không trách các ngươi, vì ta cũng không biết tấm thẻ này mạnh đến mức nào. Nhưng ta biết, 5 vạn kim tệ để mang. Hầu ca, về nhà, tuyệt đối không lỗ. Chỉ hận trên người ta không có nhiều tiền như vậy. Nếu có 5 vạn kim tệ, ta không nói hai lời, lập tức đem hầu ca về nhà. Clayton, ánh mắt lấp lánh, hắn quá khao khát muốn mang hầu ca về. Tấm thẻ này, dù là về kỹ nghệ hay khắc họa, đều vượt xa tất cả những gì hắn từng thấy. Người ngoài không thể nhận ra, nhìn hắn thì có thể cảnh tượng gã cầm gậy sắt, vẻ thoải mái và kiêu ngạo, cùng với khí chất không thể diễn tả, chỉ cần nhìn một cái bóng lưng là đủ. Tấm thẻ này hoàn toàn có khả năng sinh ra thẻ linh. Hắn thậm chí hoài nghi, không biết tại sao chế thẻ sư lại không tạo ra một thẻ bài có thể sinh ra thẻ linh như vậy. Đó chính là mục tiêu tối thượng của mọi chế thẻ sư. Nếu thẻ bài sinh ra thẻ linh có thể tồn tại trên đời, thì chắc chắn vị chế thẻ sư đó sẽ được ghi vào sử sách, thậm chí bước vào truyền thuyết vĩnh cửu. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Trong mắt Clayton lộ ra nỗi đau lòng, chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ thiếu chút nữa. Hầu ca đã có thể trở thành chân chính thần thoại thẻ bài. Cái gì quá đáng tiếc, thẻ linh, Clayton thở dài, lòng đầy đau xót, nói khi chế tác thẻ bài. Hầu ca, vị chế thẻ sư này lẽ ra có thể thuận lợi tạo ra thẻ linh cho hầu ca, nhưng không biết vì nguyên do gì, vị chế thẻ sư cường đại này lại không làm được điều đó. Có lẽ do thực lực của hắn, hoặc là vì trong bước cuối cùng, hắn đã mắc phải sai lầm. Quả thật là một điều đáng tiếc, vị chế thẻ sư này chắc chắn có thực lực xứng đáng lưu danh tại Chí Tôn Điện Đường. Lão bản, lần sau gặp được vị chế thẻ sư, hầu ca, liệu có thể giúp ta hỏi một chút không? Lance liếc nhìn Clayton, một người trẻ tuổi có nhãn lực khá mạnh mẽ trong nguyên lực chế thẻ. Vấn đề này ta đã hỏi qua rồi. Vị chế thẻ sư đó nói thế nào? Clayton như bừng tỉnh, tiến sát vào Lance, mắt không rời khỏi hắn, sợ bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Hắn nói, việc thẻ bài có sinh ra thẻ linh hay không không phải do hắn quyết định, mà là do vị hầu ca ấy tự quyết định. Hắn chỉ phụ trách chế tác thẻ bài, không có trách nhiệm với linh hồn của thẻ bài. Nếu không có bản lĩnh này, thì cũng đừng mong thay nhân vật thẻ bài mà đưa ra quyết định. Điều này thật quá tùy hứng, Clayton than thở. Trong mắt chúng ta, các chế thẻ sư, việc chế tác thẻ bài như thể là con cái của mình. Tất cả chế thẻ sư đều nghĩ rằng, hài tử của mình đủ ưu tú để quét ngang những hài tử của chế thẻ sư khác. Hầu ca, chế thẻ sư rõ ràng có cơ hội. Sao lại tùy hứng như vậy? Quả thật, những người có tài hoa như chế thẻ sư thường mang tính cách cổ quái. Dù là trẻ con đi chăng nữa, hãy quên đi thôi. Bởi vì hắn chế tác nhân vật không phải chỉ là một vật phẩm, mà là đưa nhân vật vào cuộc sống. Hắn có thể chế tác thẻ bài với hình dạng chiến đấu và hình ảnh thường ngày. Nếu chế tác thất bại, hắn sẽ không tiếp tục mà chỉ nghĩ rằng nhân vật trên thẻ bài từ chối, không muốn nhìn thế giới này. Trước kia, hắn đã chế tác nhiều nhân vật và để lại tất cả ở Hắc Long Đảo, chỉ giữ lại một số thẻ bài kỳ quái có năng lực đặc biệt. Thời gian trôi qua, những nhân vật thẻ bài ấy dần biến mất. Vị chế thẻ sư này tâm thái thật tốt. Clayton buồn bã một lúc, rồi lại nhìn chằm chằm vào thẻ bài, thấy nó quá đẹp. Hắn khao khát có được tấm thẻ này. Tấm thẻ này chắc chắn có giá trị vô cùng. Clayton, ngươi không thể, có lẽ còn phải chờ chế thẻ sư khác đến, để lão bản hợp tác với vị đại lão kia học một khóa. Đừng nói gì đến chế thẻ sư khác, toàn bộ luyện kim đô thị, trừ 3 vị chế thẻ sư đứng đầu, những người khác mà thấy tấm thẻ này cũng phải như ta, quỳ gối trước quầy mà ngắm nhìn. Có lẽ chế thẻ sư có tiền sẽ coi như nhặt được bảo vật. Mua tấm thẻ này đi, Suy nghĩ nhiều làm gì, trong tiệm ta có trấn điếm chi bảo, không phải chỉ có tiền là có thể mua được, còn phải xem trấn điếm chi bảo có nguyện ý cùng người mua hay không. Nếu nguyện ý đưa tiền cho ta, còn nếu không nguyện ý, cho dù có giá 10 vạn, 20 vạn kim tệ, ta cũng không bán. Làm chủ tiệm, nhất định phải có cá tính và một vài quy tắc kỳ quái. Cách làm này sẽ khiến tiệm của ngươi trở nên khác biệt, cũng coi như luôn là một hình thức marketing độc đáo. Về phần kiếm tiền, hắn không quá gấp gáp. Nếu bên Thánh Lam không chịu nổi, hắn có thể tìm Andrea mượn 10 vạn kim tệ. Nếu số tiền đó vẫn chưa đủ, hắn sẽ đi Long Vực một chuyến, tìm các thành chủ mượn thêm. Một vị thành chủ có thể cho hắn mượn 5 vạn kim tệ, 5 vị thành chủ thì cũng là 25 vạn kim tệ. Với giá trị bản thân của những người đó, 5 vạn kim tệ đối với họ không đáng kể. Dòng con xem trọng cửa hàng, ta sẽ ở phía sau viện một hồi. À, Lance tiến về phía sau viện, nơi cửa hàng thuộc về Luna, còn hậu viện là chỗ ở của gia đình Luna trước đây. Có người liên hệ với hắn, việc này gấp gáp, tất cả đều mang theo sự kỳ bí, là Tisia. Đến hậu viện, Lance tìm một chỗ ngồi, máy chiếu tự động từ kim cương chắc bay ra, lơ lửng giữa không trung, hình bóng Tisia hiện lên trong màn sáng. Tử tước đại nhân, chúng ta ở Thánh Lam đã xuất hiện một đầu hồng long. Hơn nữa, hình như còn là một đầu thuần huyết hồng long. Hắn vừa đặt chân đến Thánh Lam ngày đầu tiên, liền đến Long Thần Điện, mong muốn được diện kiến ngài. Ta nói rằng ngài đang du ngoạn, không rõ lúc nào trở về. Hồng Long đã nhờ ta liên hệ ngài, nói rằng hắn muốn gặp gỡ vị tu kiến Long Thần Điện nhân loại này. Hơn nữa, hắn còn nói nếu không gặp được ngài, hắn sẽ không rời khỏi Thánh Lam. Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì, nhưng Hồng Long này quả thật tham ăn. Mỗi ngày, hắn có thể tiêu thụ gần phân nửa lượng lương thực của thị dân trong 2 ngày. Hắn không có làm gì quá đáng, cho nên chúng ta cũng không thể thảo phạt hắn. Tử tước đại nhân, ngài có thể trở về một chuyến không? Hồng Long, tại Thánh Lam xuất hiện một đầu thuần huyết Hồng Long. Trong đầu Lance hiện lên hình ảnh những Hồng Long đã từng xuất hiện ở Long Vực. Sylvie từng nói có một đầu thuần huyết Hồng Long bay đến Hồng Long Thành, cảnh cáo rằng không thể gọi vị thành chủ đời thứ nhất là Hồng Long Vương. Liệu đầu Hồng Long xuất hiện tại Thánh Lam có phải là đầu Hồng Long đã ẩn hiện tại Long Vực không? Nếu Long Thần Điện không ở Thánh Lam, thì chắc chắn nơi đây cũng sẽ không có cự long xuất hiện. Có phải hắn biến thành hình thái nhân loại như lôi đỉnh cự long Elena không? Không, hắn vẫn ở trong hình thái cự long. Vậy hắn có ăn uống chúng ta không? Hắn có mang tiền đến không? Không có, hắn nói rằng hắn từ xa tới là khách. Chúng ta ở Thánh Lam phải chiêu đãi hắn. Còn nói hắn là con dân của Long Thần, nên chúng ta phải tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. Ngang nhiên như vậy sao? Không trách được những dũng giả nhân loại lại thích đuổi theo Hồng Long đánh. Quả thực là muốn ăn đòn. Có cần liên lạc với Rigger không? Để Rigger đến Thánh Lam đoạt lấy đầu Hồng Long kia. Hoặc là nhờ Tisha cố ý dẫn dắt Hồng Long gây ra một số hành vi bất lợi với Thánh Lam, sau đó để Razor quang minh chính đại thảo phạt đầu Hồng Long đó. Với thực lực của Razor, thảo phạt một đầu thuần huyết Hồng Long chắc chắn không có vấn đề gì. Đầu Hồng Long kia có làm qua chuyện gì quá phận không? Có, hắn đã nuôi dưỡng ngài trong hổ cá lớn và cho ăn súc sinh. Hắn nuôi một mùa đông 4-5 tháng, cá đang trong thời kỳ sinh sản mà hắn lại chịu đựng không đi câu. Kết quả là đầu ác long này đã ăn hết cá trong hồ. Hắn muốn đem Hồng Long này đưa vào miệng con mực nương. Hình chiếu nơi màn sáng, Tisia cảm thấy tâm tư của tử tước đại nhân giờ phút này hẳn là đang rỉ máu. Trong hồ cá lớn, năm ngoái, con mực nương đã gây họa, khiến tử tước đại nhân phải thả không ít cá lớn vào đó. Kết quả năm nay, hồ cá lại bị một đầu thuần huyết Hồng Long tiêu diệt, gần như sạch sẽ. Hồ cá ấy vốn là nơi nghỉ ngơi giải trí của tử tước đại nhân. Mỗi khi mùa đông đến, ngài đều ghé thăm trung tâm hồ, thả cái hỏa lô, đốt hồng trà, ngồi xuống câu cá. Nếu câu được cá lớn, tử tước sẽ mang về nhà ướp gia vị, làm thành món ngon cho tiểu long điện hạ thưởng thức. Nếu không câu được, ngài cũng không bận tâm, bởi vì trong hồ cá đều là của mình. Giờ đây, cá nuôi trong hồ đã không còn, tử tước đại nhân tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Trong lòng này, cá trong hồ còn quan trọng hơn cả chính vụ của Thánh Lam. Dẫu cho có những văn kiện quan trọng cần ngài ký tên, tử tước đại nhân chưa chắc đã để tâm. Nếu không có cá, qua vài ngày, Tử tước đại nhân nhất định sẽ xuất hiện tại Thánh Lam. Thuần huyết hồng long thì sao? Thực lực của tử tước mạnh đến mức có thể đánh bại cự long. Thực ra, nếu kỵ sĩ quân đoàn Thánh Lam đồng lòng chống lại hồng long, ít nhiều cũng có thể ngăn cản nó, không cho xâm phạm hồ cá của tử tước. Claire đã từng nghĩ đến việc làm như vậy, nhưng đã bị ngăn cản. Một phần vì Thánh Lam tạm thời không thể hao tổn sức mạnh cao cấp. Hai người đến tìm lý do cho tử tước đại nhân thường trở về một chuyến. Nếu tử tước đại nhân nuôi thả lâu dài, hắn có khả năng sẽ quên đi vị trí của Thánh Lam. Khác với các lãnh chúa, bá tước hay hầu tước thường chỉ du ngoạn trong khoảng 10 ngày, nửa tháng hoặc 2-3 tháng, thì tử tước đại nhân nhà bọn họ lại không dễ buông tay. Nếu không có lý do chính đáng, tử tước đại nhân có thể ở bên ngoài vui chơi đến mức quên cả mình là Thánh Lam đại công tước. Lần trước ngài đã đi gần 6 năm mà chưa trở lại Thánh Lam. Lần này không thể để chuyện cũ tái diễn, ít nhất cũng phải báo cho tử tước đại nhân biết rằng ngài cần về Thánh Lam, tối thiểu là một lần trong 10 ngày, nửa tháng. Cá không thể thả đi mãi, tử tước đại nhân sẽ không tìm được ai như con dân tốt lành, sẵn sàng tin tưởng thần tử của mình vô điều kiện, như những bộ hạ trung thành của ngài. Đừng để đầu kia hồng long rời khỏi Thánh Lam, ngày mai ta sẽ trở về để hắn nhìn một chút. Còn nữa, nói với đầu kia hồng long rằng việc ăn uống tại Thánh Lam cần phải thanh toán đầy đủ. Chúng ta đã nghèo đến mức sắp ăn đất, mà hắn lại chỉ lo ăn thịt cá. Ăn cơm không trả tiền mà còn muốn làm đại gia, trên đời này sao có chuyện tốt như vậy? Tử tước đại nhân, ngài hãy tỉnh táo một chút. Hắn là thuần huyết hồng long, vẫn là khách nhân. Chúng ta nhường nhịn một chút cũng không có gì đâu. Tisia đại nhân, không được. Đầu kia thuần huyết hồng long có vẻ như muốn chiếm lấy tử tước đại nhân vương phụ. Người nói gì cơ? Đầu kia hồng long muốn chiếm lấy tử tước đại nhân vương phủ. Quả thực là vô pháp vô thiên. Hắn thật sự coi Thánh Lam là lãnh địa của mình sao? Đi dẫu thế nào cũng không thể để hắn làm bẩn này tử tước vương phủ. Triệu tập Thánh Lam kỵ sĩ quân đoàn. Tisia thân ảnh từ trong hình chiếu màn sáng biến mất, không lâu sau lại xuất hiện trong hình chiếu đó. Thật xin lỗi tử tước đại nhân, ta cần phải xử lý một số việc. Xin ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để hồng long làm bẩn ngài vương phủ. Nếu muốn làm bẩn, chỉ có thể bước qua xác của chúng ta. Không đến mức như vậy, ta không muốn phát sinh xung đột trực diện với thuần huyết hồng long. Hắn muốn ở lại vương phủ thì cứ để hắn ở đây. Khủng hoảng tài chính của Thánh Lam sẽ được giải quyết. Ta còn có thể xây dựng một trụ sở mới. Tử tước đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối không đến mức yếu đuối đến nỗi không bảo vệ nổi chính mình, tử tước đại nhân vương phụ. Tisia cúi chào Lenian một cái, rồi quan bế hình chiếu. Nhìn cảnh tượng này, khóe miệng Len hơi giật, không hiểu sao lại nhiệt huyết đến vậy. Mấu chốt là nếu các người thật sự muốn phát sinh xung đột với thuần huyết hồng long, thiệt thòi sẽ lại rơi vào tay Thánh Lam. Lỡ như có thương vong thì ta sẽ ra sao? Đánh chết thuần huyết cự long hồng long sao? Ta chỉ nhớ thương đầu kia thuần huyết hồng long tiền tài, chứ không muốn nhớ đến mạng sống của hắn. Về trước Thánh Lam xem xét một chút, miễn cho tình huống chuyển biến xấu hơn hắn tưởng tượng. Lance đứng dậy, thu hình chiếu máy truyền tin, quay trở lại trong tiệm đối với Âu Long vẫy tay. Âu Long thu tiền từ một vị khách, rồi đưa ma dược biến thân cho họ. Sau đó nghi hoặc đi đến bên cạnh Lance. Làm sao vậy? Chúng ta phải về nhà một chuyến. Về nhà làm gì? Ta hiểu rồi, chắc hẳn là vì lâu không gặp con mực nương ở Hắc Long đảo, Hắc Long sợ nàng trả đạp lên hạt giống trong đất, nên giờ mới sốt ruột mang nàng về. Không phải, Lance lão bản, ngươi bây giờ đi, 2 giờ chiều sau ai trông tiệm? Ta một ngày chỉ làm việc 4 giờ, tăng thêm 3 giờ làm, mỗi giờ một mai kim tệ, 3 giờ là 3 kim tệ. Ta đi bên ngoài kiếm trước, 1 giờ cũng không chỉ kiếm được một mai kim tệ. Cuối tháng ta sẽ cho ngươi thêm tiền thưởng. Lão bản đi thong thả. Lập tức, nàng đã muốn nghĩ đến cuối tháng. 4 ngày nữa là có thể nhận tiền thưởng. Dù chỉ là vài kim tệ, cũng đáng để kiếm. Chloe vui mừng đón nhận cơ hội tăng ca này. Nhưng không đúng, nàng đến từ Thâm Uyên Mị mà. Sao có thể thiếu chí hướng như vậy? Chắc chắn là do dạo chơi lâu trong thế giới nhân loại, tư duy bị ảnh hưởng. Luna, người có thời gian tự do. Muốn đọc sách thì cứ đọc, muốn rèn nguyên lực binh khí thì đi rèn. Có việc gấp thì liên hệ ta, hình chiếu máy truyền tim trên có ta. Biết rồi, lão sư, ngài cứ đi làm việc, ta ta cùng Chloe sẽ trông coi cửa hàng. Lance gật đầu, rời khỏi cửa hàng, tiến đến vị trí của hầu ca. Đối với ngài nói, hầu ca, ta có việc cần trở về nhà, đêm nay sẽ không về được. Xin phiền ngài trông coi cửa hàng giúp ta, nếu gặp kẻ trộm vào cửa tiệm, xin đừng đánh chết, hãy giữ lại để ta có thể nhận tiền thưởng. Khi vào cửa hàng, thấy chủ tiệm đang để một tấm thẻ bài để xem hàng, các siêu phàm giả không khỏi muốn cười. Nhưng khi nhìn thấy giá của thẻ bài, nụ cười lập tức cứng lại trên mặt họ. 50.000 kim tệ, thật điên rồ, danh tính của chế thẻ sư còn chưa được biết đến, mà đã dám bán với giá này. Thật đáng nghi, Clayton còn đang quan sát thẻ bài. Có vẻ như đây là một thẻ bài khá lợi hại. Luna, Chloe, nếu các ngươi gặp phải phiền toái gì, có thể mời hầu ca giúp đỡ. Chúng ta sao? Làm thế nào mà mời được hầu ca? Mỉ tính ta, hầu ca hẳn sẽ đáp ứng các ngươi. Nếu không, trong tiệm có nguyên lực đạo cụ, ma dược và nguyên lực binh khí. Các ngươi có thể tùy ý sử dụng. Sau khi bàn giao vài câu với Luna và Chloe, Lance dẫn theo dòng con rời khỏi rượu rượu phòng, trở về biệt thự số 3. Đến nơi, hắn thông qua truyền tống môn để trở về Thánh Lam. Hắn không quay về Hắc Long Đảo, mà là Thánh Lam. Không biết bên Thánh Lam đã xảy ra chuyện gì, Ấu Long tò mò hỏi. Và sau đó biết được có một đầu thuần huyết hồng long xuất hiện. Thật bất ngờ, lại có thuần huyết cự long xuất hiện. Lần này, lại là một hồng long. Trong truyền thuyết, Ác Long được biết đến với sức mạnh vượt trội và tính cách nóng này. Lôi đình cự long, hoàng kim cự long và thuần huyết hồng long đều đi theo Ác Long bên cạnh, dần dần áp sát vào cự long. Đây chính là Long Đảo, nơi mà chưa từng xuất hiện. Nếu Long Đảo xuất hiện, liệu Ác Long có thể đưa nàng tới đó để cảm nhận không khí của nơi ấy không? À, nàng không phải là thuần huyết cự long, giống như không có tư cách đặt chân lên Long Đảo. Trừ khi lúc đó, Lance biến trở về thành Hắc Long và mang nàng theo. Nàng có nên chuẩn bị một chút lễ vật nhỏ không? Để sau này có thể lấy lòng những tiểu long ở Long Đảo. Nàng không quên việc Ác Long đã bày trò cho mình. Mày thay lôi đình cự long và hoạn kim cự long, không biết rằng Hắc Long mà Ấu Long nhắc đến chính là một đầu tử tinh Ấu Long. Trước tiên, nàng cần kết bạn với tất cả các Ấu Long ở Long Đảo, rồi chờ đến ngày thân phận của nàng được bộc lộ. Những người bạn Ấu Long sẽ không còn ý tốt mà hại nàng nữa sao? Xuyên qua truyền tống môn, nàng và Ác Long xuất hiện bên ngoài Thánh Lam Thành, không xa lắm so với phủ bá tước. À, hiện giờ đó đã là công tước phủ, Tisia, Claire và những người khác đều gọi đó là vương phủ. Họ có tới 8 hành tinh lãnh địa. Có thể nói rằng Ác Long thực sự giống như một tiểu vương quốc. Ngay cả một số thân vương trong bề quốc cũng chưa chắc đã có được nhiều hành tinh như vậy. Giống tiếng long ngâm vang lên, Ấu Long nghe thấy âm thanh ấy, nhưng chỉ âm thanh long ngâm này chẳng khác nào tiếng gầm của Ác Long, nhưng lại không có sức mạnh như vậy. Nó chỉ khiến nàng cảm thấy tim đập nhanh một chút, giống như bị giật mình. Còn tiếng long ngâm của Ác Long thì lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi từ cả thể xác lẫn linh hồn, cuồng bạo và phẫn nộ. Hẳn là nó chưa dùng hết toàn lực để gầm lên. Một thuần huyết cự long không nên yếu đuối như vậy. Ngay cả nàng, một giả Ấu Long, cũng không thể bị trấn nhiếp. Chắc chắn chân chính Ấu Long sẽ còn kiên cường hơn. Thậm chí chỉ có thể khiến Ấu Long sợ hãi mà thôi. Lance cũng nghe thấy, không chỉ nghe mà còn thấy hình dáng cự long của thuần huyết hồng long. Nó vẫn ở dạng cự long, chưa biến thành long nhân. Trên thân rồng, ngọn lửa hồng sắc bùng lên dữ dội. Elena, lôi đỉnh cự long, cùng Austin, hoàng kim cự long lần đầu giáng lâm cũng không có khí thế như vậy. Bọn họ đột ngột nổi giận là vì gặp phải con mực nương muốn ăn. Hồng long trước mắt mang đến cho hắn cảm giác rõ ràng về thân phận thuần huyết cự long của mình. Bá đạo và kiêu ngạo, có lẽ nó cảm thấy bị Thánh Lam kỵ sĩ quân đoàn nhắm vào là một sự sỉ nhục, nên dùng tiếng long ngâm để nói lên điều đó. Rồng con, ngươi có cảm giác gì khi nghe tiếng long ngâm của hồng long này? Chỉ là tim đập nhanh hơn một chút, chưa từng xuất hiện cảm giác choáng váng, sau đó lại có ý muốn xoay người bỏ chạy. Xoay người bỏ chạy, tốt lắm, cảm giác này thật bình thường với thực lực hiện tại của rồng con. Nếu gặp phải thuần huyết cự long mà bỏ chạy thì đó là lựa chọn đúng đắn. Ấu Long vô thức nắm lấy cánh tay của Lance, nói, ta muốn thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Sau một khoảnh khắc, cảm giác mê muội qua đi. Nàng nhận ra mình đang đứng trước một nhóm kỵ sĩ mặc áo giáp lam kim sắc. Nhìn kỹ, Đây không phải là phủ bá tước sao? Đây chính là đại thần thông, sốc địa thanh thốn, sao? Tại sao cảm giác lại giống như trong truyền thuyết về Thuấn Di? Tuy nhiên, sốc địa thanh thốn quả thực có vẻ thần kỳ, còn Thuấn Di lại không có cảm giác gì đặc biệt. Ngươi là ai? À, Tử Tước Đại Nhân, là Tử Tước Đại Nhân. Khi các kỵ sĩ trong quân đoàn Thánh Lam thấy Tử Tước Đại Nhân của mình, chiến ý trong họ càng dâng cao. Ticia và Claire từ lưng phi long nhảy xuống, vững vàng hạ mình trước mặt Lance, rồi thi lễ: Tử Tước Đại Nhân, là chúng ta vô năng, đã quấy rầy ngài. Không cần phải tự trách vì chuyện nhỏ như vậy. Lui ra đi, để ta trò chuyện với thuần huyết hồng long này. Ticia và Claire lui về phía sau Lance. Phía trước không xa là thuần huyết hồng long, đang nổi giận. Cặp mắt của thuần huyết hồng long như thiêu đốt trong ngọn lửa đỏ rực, nhìn chằm chằm vào các kỵ sĩ thánh lam và rồng con không thuần huyết xuất hiện đột ngột giữa họ. Đúng là thuấn gì đã xảy ra, hắn chính là thánh lam công quốc đại công tước, vị nhân loại tu kiến long thần điện. Quả thật có chút mạnh mẽ, hắn nắm giữ thuật thuấn gì, tương đương với tốc độ cực nhanh. Nếu là người như vậy, lại phối hợp với một thanh đại kiếm, có khả năng phá vỡ lớp vảy rồng của thuần huyết cự long, thì hắn có thể gây thương tích cho đối phương. Thánh lam đại công tước, ngươi có muốn để lãnh địa của mình nhận lấy sự phù hộ của ta không? Ngươi muốn ăn ta, uống ta, giờ còn định chiếm đoạt lãnh địa của ta sao? Hồng Long, ta cảm thấy chúng ta nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Ngươi muốn trò chuyện thế nào? Dùng ánh sáng mặt trời để trò chuyện với ngươi. Đầu thuần huyết Hồng Long há miệng, phun ra lòng tức, sẵn sàng dùng sức mạnh để trò chuyện, như thể muốn đánh nhau một trận. Hắn nhìn kẻ cuồng ngạo này, cho dù đã nhận được sự tán thành của Long Thần, hắn vẫn chỉ là một nhân loại ngắn ngủi, không có cơ hội kiêu ngạo trước mặt thuần huyết Hồng Long. Đột nhiên, bầu trời nóng bức, ánh sáng chói mắt, dường như có vật gì từ trên cao rơi xuống. Đó là mặt trời trong mắt Hồng Long, một hình cầu hỏa hồng không thấy được biên giới đang nhanh chóng lao xuống. Hắn vỗ cánh muốn tránh né, nhưng khi bay lên, hắn mới nhận ra rằng hình cầu hỏa hồng ấy hoàn toàn không có đường thoát. Hỏa hồng sắc hình cầu ngày càng gần. Cái nhiệt độ khủng khiếp ấy khiến Hồng Long cảm thấy như sắp bị thiêu đốt thành tro bụi. Oanh! Hỏa hồng sắc hình cầu đột ngột nổ tung, hắn cảm giác thân rồng như bị xé nát. Long hồn trong hình cầu vụn vỡ, bị một cỗ lực lượng vô hình đáng sợ xé thành vô số mảnh nhỏ. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Thanh Lam đại công tước thật sự nắm giữ thủ đoạn công kích đáng sợ như vậy. Không trách được hắn lại không sợ cái đầu Hồng Long của mình sẽ chết thảm. Ít nhất như vậy, không cần lo lắng bị thánh lam nhân loại phân giải thành nguyên liệu nấu ăn. Đổ vào Hồng Long, xảy ra chuyện gì? Tại thánh lam kỵ sĩ quân đoàn, Claire và Tishia chỉ thấy Tử Tước Đại Nhân cùng thuần huyết Hồng Long nói một câu, dùng mặt trời cùng mưa trò chuyện. Sau đó Hồng Long phun ra một ngụm lòng tức rồi ngã xuống. Là Tử Tước Đại Nhân ra tay sao? Tử tước của bọn họ mạnh mẽ đến mức có thể trong chốc lát đánh bại một đầu thuần huyết cự long sao? Hồng Long chết? Hẳn là không, bởi vì nàng đã sống cùng ác long gần một năm, tạm thời chưa từng thấy ác long vào trạng thái bùng nổ, khiến ai phải chết. Nàng tự hỏi vì sao dạo gần đây lại không còn e ngại ác long như trước, ngoài việc thời gian tiếp xúc dần dài ra. Điều quan trọng nhất chính là, mặc dù ác long có vẻ hung dữ, nhưng thực tế lại rất tốt với bằng hữu, học trò và bộ hạ của hắn. Dẫu thỉnh thoảng hắn có đùa giỡn một chút với bằng hữu, nhưng những tình huống như vậy rất hiếm. Những lần ấy thường chỉ là vì bạn bè của hắn cần một loại ma dược nào đó, mà ác long lại chế tạo ma dược có một chút tác dụng phụ. Nghĩ đến tác dụng phụ, ấu long vô thức đưa long chảo lên sờ đầu rồng trụi lụi của mình. May mắn là mai rùa đã biến mất, sau này chắc chắn sẽ không tùy tiện uống ma dược do ác long chế tạo. Chờ một chút, có phải nàng hoa mắt không? Nàng vừa nhìn thấy điều gì? Tử thần ư? Một bàn tay cầm hắc hồng liêm đao của tử thần xuất hiện, lơ lửng trên bầu trời Hồng Long. Tử thần này có chút kỳ quái, không chỉ có liêm đao mà còn mang theo một chuỗi xiềng xích. Tại sao địa ngục tử thần lại xuất hiện giữa ban ngày ở Thánh Lam Thành, ngay trên đầu Hồng Long? Bị dọa sợ, ấu long vô thức trốn về phía sau Lance, dùng long chảo đâm vào eo hắn. Nhìn xem, nhìn thấy chưa? Có, ấu long không dám nói gì thêm. Vì tử thần đang lơ lửng trên bầu trời, Hồng Long đang nhìn về phía nàng. Xấu hổ, địa ngục tử thần sẽ không nghe thấy nàng. Liệu có nghi ngờ rằng Nàng có thể nhìn thấy hắn không? Đừng đến gần. Thực sự địa ngục tử thần mà nàng thấy chỉ là hình chiếu trong ác lòng. Còn trong thực tế, những gì nàng tiếp xúc chỉ là những tử thần thực tập, không phải chân chính địa ngục tử thần. Andrea không tính. Hắn là học trò của ác lòng. Tử thần đã xuất hiện. Liệu ác long có dùng sức quá mạnh để đánh chết thuần huyết hồng long bên kia không? Lan lan lan, thuần huyết hồng long đó có phải đã chết không? Xem ra hắn thật sự nghĩ rằng mình đã chết, không có vấn đề gì lớn. Chờ chút, ta sẽ giúp hắn một tay, hẳn có thể giúp hắn sống sót. Hắn nhận ra rằng kỹ năng dung hợp của mình thực sự hơi mạnh. Kiếm ý, tinh thần, công kích, huyễn thuật, cộng thêm chân ý. Bốn kỹ năng kết hợp lại tạo nên sức sát thương quá mạnh mẽ. Đây là lần đầu hắn thi triển bốn kỹ năng này cùng lúc. Trong mắt rồng con, Tisia, Claire cùng kỵ sĩ Thánh Lam, hồng long kia tự dưng đổ xuống, bị hắn miểu sạc. Trên thực tế, chiêu công phạt vừa rồi của hắn rất hung mãnh, nặng nề và lăng lệ. Nếu hồng long không bị đánh đổ ngay một chiêu thì mới là điều kỳ quái. Chỉ là một đầu thuần huyết hồng long, không phải thần thánh cự long. Việc hắn miểu sát hồng long là chuyện bình thường. Đừng nói đến hồng long này, ngay cả lôi đình cự long Elina hay hoàng kim cự long Austin, nếu nhận phải một kích vừa rồi của hắn, cũng sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, sinh ra cảm giác tựa như đã chết. Lan nhìn thấy tay cầm hắc hồng liêm đao lơ lửng trong bầu trời của hồng long. Đây chính là cấp 2 tử thần. Cái cấp 2 tử thần này có chút kỳ quái, trên thân còn mang theo một đầu xiềng xích. Đó có phải là câu hồn xiềng xích? Không đúng, địa ngục tử thần thường dùng liêm đao có năng lực câu hồn. Thật sự có gì đó không ổn. Tạm thời không cần để ý. Thấy địa ngục tử thần tự mình đến thu hoạch hồn phách của thuần huyết cự long, xem ra long đạo không xuất hiện. Trong khi thế giới loài người thu thập cự long sau khi chết, long hồn đều không thể trở về long đạo, mà lại bị tử thần địa ngục đến đón đưa. Theo trí nhớ của hắn, cự long sau khi chết sẽ trở về long đạo, còn thân rồng chiến tử sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho những sinh linh khác. Phiêu phù giữa bầu trời đỏ của địa ngục, tử thần tay cầm liêm đao chậm rãi tiến đến trước mặt Lance. Địa ngục tử thần nhìn chằm chằm vào Lance một lúc, rồi ánh mắt chuyển hướng về phía ấu long. Đáng yêu tiểu long, ngươi có thể nhìn thấy ta không? Ta không nhìn thấy ngươi, ấu long vô ý thức đáp. Ngay khi lời này thốt ra, ấu long chợt nhận ra mình đã bị tử thần địa ngục nghe thấy. Thật không nhìn thấy sao? Thật không nhìn thấy? Không phải. Ô, ấu long bỗng khóc. Tại sao lại vô ý thức đáp lời như vậy? Rõ ràng đã ăn trí tuệ quả, theo lý thuyết sự thông minh của nàng phải tăng lên chứ, tại sao lại xuất hiện tình huống như hiện tại? Ấu long suy nghĩ một hồi, cảm thấy không phải vì nàng đần độn, mà là do nàng quá thiện lương và lịch thiệp, nên thường vô thức trả lời những câu hỏi của người khác. Chân dung dưới lớp hắc bào của tử thần lên tiếng, hơi vụng về một chút, nhưng trung thực. Có thể nhìn thấy ta, điều đó chứng tỏ ngươi sở hữu một đôi âm dương nhãn. Tiểu long có hứng thú ký kết khế ước câu hồn với ta hay không? Sau khi ký kết, ngươi sẽ trở thành sứ giả địa ngục trong thế giới loài người, có khả năng giao tiếp giữa sinh và tử, câu hồn và chỉ huy linh hồn. Câu hồn là khế ước sao? Không phải là khế ước của tử thần sao? Ác long ký kết khế ước với tử thần mà nào? Một công chúa trong đế quốc này lại chỉ xứng ký kết khế ước câu hồn với địa ngục tử thần. Vấn đề đặt ra, tại địa ngục, thực tập tử thần có vị trí cao hơn hay câu hồn sứ có vị trí cao hơn? Nếu câu hồn sứ có vị trí cao, nàng cũng không dám ký kết khế ước này với tử thần trước mắt. Nếu thật sự muốn trở thành sứ giả địa ngục, nàng hoàn toàn có thể trở thành ác long thực tập tử thần. Sau khi chết, tiếp nhận vị trí tử thần của ác long. Cái kia, nếu ta từ chối ký kết khế ước câu hồn, sẽ có hậu quả gì không? Nàng hỏi. Không có hậu quả gì cả, chỉ là tên của ngươi sẽ được ghi lại trong sinh tử bộ mà thôi. Trên sinh tử bộ không phân biệt người hay vật, tinh linh, thú nhân, người lùn hay người nhân. Chỉ cần địa ngục phán quan đánh dấu tên ngươi, ngươi sẽ hồn về địa ngục. Khi nghe địa ngục tử thần cùng ấu long trò chuyện, Lance không khỏi nghiêng mắt nhìn địa ngục tử thần. Ở địa ngục còn có sinh tử bộ sao? Kiếp trước đã thấy có. Nếu địa ngục này cũng có sinh tử bộ, vậy thật quá xảo diệu. Chẳng lẽ không phải trùng hợp? Có phải tiểu âm gian không? Bỗng nhiên, Lance nhớ đến năm ngoái, tử thần Solomon đã nhắc tới thâm uyên tiểu âm gian. liệu vị địa ngục tử thần này có phải là câu hồn sứ giả từ tiểu âm gian? Quả thật có chút khoa trương. Rốt cuộc, địa ngục có mở rộng hoạt động bên Thâm Uyên không? Hay tiểu âm gian đang lợi dụng tình hình này để phát triển? Không có gì lạ khi gia hỏa này trên mình có xiềng xích. Hóa ra là câu hồn sứ giả từ tiểu âm gian ngụy trang thành địa ngục tử thần xuất hiện tại Thánh Lam. Chẳng lẽ là để thu thập linh hồn thuần huyết Hồng Long? Bởi vì không biết Hồng Long có bị choáng hay không, nên sứ giả từ tiểu âm gian không lập tức dùng câu hồn xiềng xích để bắt đi Hồng Long. Rồng con, ngươi đang lầm bầm điều gì vậy? Tạ không muốn để nhân loại biết sự tồn tại của ta. Còn cần phải che giấu sao? Khi ngươi xuất hiện, Ác Long đã thấy ngươi. Giờ Ác Long bắt đầu muốn đùa giỡn ngươi rồi. Đứng sau lưng Tisia, Claire cũng cảm thấy tiểu Long Điện Hạ có phần kỳ quái. Bỗng nhiên trốn vào sau lưng Tử Tước đại nhân, mà lẩm bẩm: đi đánh thức đồng tộc người. À, không phải hắn đã chết sao? Ấu Long ngạc nhiên, phản ứng của nàng khá nhanh, nhưng nay lập tức nhận ra Ác Long đang nhắc đến đồng tộc chính là Hồng Long. Thế nhưng, địa ngục tử thần đã xuất hiện. Hồng Long còn sống sao? Không chết. Đi qua đánh thức hắn, Ấu Long chỉ tay vào chính mình. Nàng đi đánh thức Hồng Long hung dữ sao? Vạn nhất Hồng Long tỉnh dậy lại tưởng lầm rằng chính nàng đang đánh hắn thì sao? Hồng Long đã không đánh lại Ác Long, lại càng không thể đánh lại nàng. Tự tin Ấu Long này, ta không dám, ta sợ Hồng Long tỉnh dậy sẽ đánh ta. Không sao đâu, chỉ cần ngươi chạy nhanh, hắn sẽ không có cơ hội đánh ngươi. Câu nói này có ý nghĩa là gì? Nếu nàng đi đánh thức Hồng Long thì thật sự có khả năng bị Hồng Long đánh lại sao? Có thể không đi được không? Lance mỉm cười. Ấu Long chỉ biết cười gượng, cẩn thận từng bước tiến về phía Hồng Long, trong lòng cầu mong Ác Long thay đổi ý kiến, gọi nàng trở về. Thật đáng tiếc, mãi đến khi nàng đến trước cái đầu rồng dữ tợn của Hồng Long, nàng vẫn không nghe thấy Ác Long lên gọi mình. Đứng trước đầu rồng, Ấu Long ngậm đầu nhìn vào cái đầu rồng hung dữ, trong lòng suy nghĩ rằng hẳn phải dùng biện pháp gì để đánh thức Hồng Long, gọi hắn. Nàng không biết tên của Hồng Long, trực tiếp hô tỉnh tỉnh. Cũng tốt, Hồng Long, tỉnh tỉnh, Hồng Long, tỉnh tỉnh. Cách đó không xa, toàn bộ kỵ sĩ trong quân đoàn Thánh Lam cùng với Tisia và Claire đều bị hành vi của Tiểu Long Điện Hạ làm vui. Giọng Tiểu Long Điện Hạ khi hô gọi Hồng Long còn không lớn bằng khi nàng bán hàng bình thường, tựa như một kẻ trộm đang thì thầm. Một âm thanh nhỏ như vậy liệu có thể đánh thức được một đầu Hồng Long đã hôn mê? Càng làm cho họ muốn cười chính là tư thế của Tiểu Long Điện Hạ. Nàng nghiêng người đứng trước mặt Hồng Long, một tư thế có thể nhanh chóng thoát về bên cạnh Tử Tước đại nhân. Người gọi không tỉnh Hồng Long, sao không bay lên đầu Hồng Long, vỗ đầu hắn mà gọi? Cái gì? Ấu Long quay đầu, không thể tin nhìn Lance. Để nàng đánh vào mặt một thuần huyết Hồng Long sao? Động tác này thật dễ dàng bị đánh trả. Tay cầm tử thần liêm đao, địa ngục tử thần đèo xiềng xích câu hồn bay tới bên cạnh Ấu Long. Nghe lời nhân loại kia, bay lên xem có thể đánh tỉnh đầu Hồng Long này. Nếu ngươi làm hắn tỉnh lại, ta sẽ không câu nệ. Còn nếu ngươi đánh bất tỉnh hắn, vậy có nghĩa là hắn thật sự đã chết. Ta sẽ bắt đi linh hồn của hắn. Ấu Long bay lên đầu Hồng Long. Dù sao Hồng Long cũng là đồng tộc với Ác Long. Nếu để địa ngục tử thần bắt đi linh hồn Hồng Long, quả thật không ổn chút nào. Bị đánh thì cũng chịu. Nàng đã từng bị Cự Long đánh rất nhiều lần rồi. Tỉnh dậy, Hồng Long, ngươi tỉnh lại đi. Nếu ngươi không tỉnh, ta sẽ phải hét vào tai ngươi. Đứng trên đầu Hồng Long, Ấu Long nắm chặt sừng rồng, vừa lay động vừa cố gắng dùng thanh âm của mình để đánh thức Hồng Long đang ngất đi. Sau khi hô gọi 5-6 lần mà không thấy Hồng Long có dấu hiệu tỉnh lại, Ấu Long cắn răng, run rẩy tiến đến bên tai Hồng Long, hít sâu một hơi và nhìn về phía các kỵ sĩ của Thánh Lam, gồm Tisia và Claire. Các người hãy che tai lại, ta sợ các ngươi không chịu nổi tiếng gầm gừ của ta. Các kỵ sĩ của Thánh Lam vội vang dùng tay che tai. Tiểu Long Điện Hạ đã cố ý nhắc nhở bọn họ rằng tiếng gầm gừ của Tiểu Long Điện Hạ có thể rất nguy hiểm. Tisia và Claire vô thức che tai lại, thấy mọi người đều nghe lời, Ấu Long hài lòng gật đầu, hít sâu một hơi, rồi ghé tai vào bên Hồng Long và gầm lên. Ngao, đây chính là tiếng gầm gừ của Tiểu Long Điện Hạ sao? Các kỵ sĩ của Thánh Lam, Tisia, Claire đều mẩn ngơ. Ngao, đây không phải là tiếng sói tru sao? Tại sao tiếng gầm gừ của Tiểu Long Điện Hạ lại giống như sói tru? Lan nàng mẩn với chút không đành lòng. Tiếng long ngâm của nàng có vẻ giống với dáng vẻ của một ấu long. Nhưng khi nàng ngâm, vẫn có ý thức gầm lên, ngao, chắc chắn sẽ có lúc nàng hoàn thiện. Ít nhất hôm nay tiếng gầm gừ của Âu Long không phải là ngao ô. Lần đầu tiên tìm thấy rồng con, tiếng long ngâm của nàng có thể giống như tiếng ngao ô, so với lũ sói con, quả thực còn giống như sói con hơn. Hồng long khổng lồ đột ngột động đậy, hưu, địa ngục tự thân, cảm nhận có vật gì đó bay vụt qua trước mắt hắn, với tốc độ nhanh chóng đến nỗi ngay cả hắn, một địa ngục tử thần cũng không thể nhìn rõ. Ẩn, tiểu long đứng trên đầu hồng long đi đâu rồi? Địa ngục tử thần tìm quanh một lượt, thấy rằng nàng đã trốn sau lưng nhân loại. Nàng đã bay qua lúc nào? Chờ một chút, chẳng lẽ vừa rồi cái bóng đen lướt qua mắt, hắn chính là tiểu long nhát gan đó? Tiểu long có thể bay nhanh như vậy sao? Tisia và Claire đều cảm thấy chấn kinh. Hai nàng hoàn toàn không thấy rõ tiểu long điện hạ đã xuất hiện bên sao tử tước đại nhân như thế nào, chỉ cảm thấy trước mắt có vật gì đó lé lên. Ngay sau đó tiểu long điện hạ đã đứng phía sau tử tước, thò đầu ra quan sát, mắt mở tròn, chuẩn bị đứng lên trên lưng hồng long. Giống, hồng long gào thét, ai đó? Ai dám khi nhờn thân là cự long ta là ai? Ấu long ngay lập tức thu đầu lại, nếp sau lưng Lance, không dám nhìn lén hồng long. Thật là một kẻ không có lễ phép, nào một tiếng gào làm hắn tỉnh dậy, vậy mà hắn lại mắng nàng là lũ sói con. Rõ ràng là ác long đang gào thét, thật là một kẻ thất lễ. Địa ngục tử thần lại trôi giạt đến gần ấu long. Hồng long tỉnh táo, lòng hồn không còn ở trong trạng thái ngơ ngác như vừa rồi, giờ đây hắn đã hoàn toàn hồi phục. Nhìn xem liệu có thể để đầu rồng này, với lòng dũng cảm nhỏ bé, bị chấn kinh mà chạy trốn nhanh chóng, cùng hắn ký kết khế ước địa ngục câu hồn. Lance liếc mắt về phía địa ngục tử thần gần đó, không biết có ý định gì với tiểu long. Chức vị câu hồn sư có lẽ không phù hợp, hắn nhất định phải an bài cho rồng con một vị phán quan. Nếu có thể, tốt nhất là để nàng làm mỗ điện vương. Hồng long, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn. Nhìn ở ngươi và tiểu long nhà ta thuộc cùng một tộc, ta sẽ không áp bức ngươi. Những ngày này, chi phí ăn uống của ngươi sẽ dựa theo giá thị trường Thánh Lam để thanh toán. Cụ thể số tiền, ta sẽ để Tisia liên lạc với ngươi. Tạm thời, ta sẽ không đề cập đến việc ngươi đã ăn sạch sẽ cá trong hồ lớn của ta. Trong hồ lớn đó, ta nuôi hơn 500 năm đối với ta. Chúng không chỉ là cá, mà là sủng vật, là linh hồn của ta. Ngươi muốn một lần nuốt trọn chúng. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là dùng mạng để đền mạng, hai là dùng vàng bạc châu báu để giảm tội sát sinh. Hồ cá đó lúc mua không đắt, chỉ khoảng 2-3 vạn kim tệ, nhưng trải qua 500 năm chung sống, 500 năm tình cảm, không thể chỉ bằng 2-3 vạn kim tệ để bù đắp. 500 năm kết giao, một năm cũng hơn 1 vạn kim tệ. Sau 500 năm, ta sẽ xóa đi số lẻ, nhưng ngươi vẫn phải bồi thường cho ta 500 vạn kim tệ. 500 vạn kim tệ, ngươi điên rồi. Nhân loại, ta đã sống lâu như vậy, chỉ nghe nói cự long cướp bóc nhân loại, chưa từng nghe qua nhân loại lại dám cướp bóc cự long. Ngươi không chỉ có ý định cướp đoạt ta, mà còn đang đe dọa ta. Với số kim ngạch lớn như vậy, ngươi đã vi phạm một phần luật pháp của thần điện. Ta hoàn toàn có thể kiện ngươi lên thần điện. Hồng long với khí thế hùng mạnh, đây là lần đầu tiên ta gặp một kẻ ngu xuẩn dám trắng trợn cướp bóc cự long như vậy. Hơn nữa, ngươi lại dám đòi 500 vạn kim tệ, thực sự khiến ta cảm thấy ngươi có núi vạn núi bạc trong nhà sao? Nếu ngươi có nhiều kim tệ như vậy, tại sao còn độc thân đến giờ? Quả thực là một nhân loại điên rồ, ngay cả cự long cũng dám cướp bóc, thật là vô pháp vô thiên. Hắn đã tức giận, hắn sẽ chạy ngay đến thần điện để kiện ngươi. Hắn có thể không đánh thắng ngươi, nhưng vừa rồi suýt nữa đã khiến hắn mất mạng. Nếu không phải vì kiêng kỵ thực lực của nhân loại này, tại thời điểm hắn mở miệng nói rằng trong hồ cá sống hơn 500 năm, thì hắn đã dùng một ngụm long tức phun chết kẻ này. Cá sống hơn 500 năm có thể lớn đến mức nào, có lẽ nhân loại này chưa từng thấy qua. Những con cá bên cạnh long thần điện, lâu nhất cũng chỉ sống hơn 100 năm. Thật sự là lần đầu tiên hắn gặp phải sự đe dọa trắng trợn từ một nhân loại. Hắn chưa từng nghe thấy nhân loại dám đe dọa cự long, bởi vì chỉ có những kẻ có thực lực mới dám như vậy. Nếu nhân loại muốn vàng bạc châu báu, họ cũng phải đối diện với cự long. Dù sao, cự long toàn thân đều là bảo vật, có thể trở thành tọa kỵ, có thể làm sủng vật, giá trị dược liệu cũng cực cao. Ai có thể từ chối một đầu cự long? với toàn bộ cơ thể là bảo vật, lại còn tự mang theo vàng bạc châu báu. Đây là một đầu hồng long chưa từng gặp qua nhân loại cường giả. Quả thực, trong mắt cự long, tuyệt đại bộ phận nhân loại ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có. Chỉ có một phần nhỏ siêu phàm giả mới có khả năng khiêu chiến cự long, thậm chí có thể đánh bại hoặc giết chết cự long. Đối với thuần huyết cự long, gặp phải loại nhân loại này cũng là một mối nguy hiểm tính mạng. Danh xưng đồ long giả thực sự gây ấn tượng mạnh đối với nhân loại siêu phàm. Trong lòng họ, cả đời chỉ có ba nhiệm vụ trọng đại. Nhiệm vụ thứ nhất, thảo phạt ma vương. Nhiệm vụ thứ hai, thảo phạt ác long. Thứ ba kiện, cưới công chúa. Tiền không có mệnh, ta cũng không cho. Nhân loại, hẹn gặp lại. Hồng long vỗ cánh, bay lên tận trời cao. Nếu ngươi muốn tiền hay mệnh, hãy đến long vực mà tìm ta. Ta chính là Hồng Long Vương, thành chủ đời thứ nhất của Hồng Long Thành. Nếu có can đảm, hãy đến long vực Hồng Long Thành mà gặp ta. Ấu Long ngạc nhiên, quả thật là một điều lạ lùng. Nếu không biết rằng Ác Long mới là thành chủ đời thứ nhất của Hồng Long Thành, có lẽ nàng cũng sẽ tin lời Hồng Long năm nay. Hàng thật giá thật, Hồng Long sở hữu một tòa thành trì đặt tên là Hồng Long Thành. Điều này thật hợp tình hợp lý. Dù vậy, long vực lớn như vậy không thể loại trừ khả năng còn có một Hồng Long Thành thứ hai. Lance, ai, đi đâu? Ấu Long dùng long chảo đâm vào lưng Lance. Lúc này mới nhận ra hắn không biết từ lúc nào đã biến mất. Hắn đi đâu rồi? Khi nhìn kỹ, nàng thấy hắn đã xuất hiện trên lưng Hồng Long. Vị thành chủ đời thứ nhất không chỉ ăn từ hồ cá của hắn, mà còn giả mạo hắn. Xem ra đầu Hồng Long này quả thật đến từ long vực. Cự long ở long vực làm sao có được thông tin này? Cự long bên thiên hải vực biết Thánh Lam có một tòa long thần điện. Điều này có thể hiểu được. Nhưng long vực bên kia, trừ khi là cự long ký kết khế ước với thần điện, mới có thể biết được tin tức. Hồng long này không giống như cự long đã ký kết khế ước với thần điện. Hắn có vẻ giống như một cự long tự do hoạt động trong thế giới loài người. Nhân loại, ngươi dám bay lên lưng ta? Cảm nhận được có người trên lưng, Hồng Long bắt đầu xoay tròn trên không, mong muốn vứt bỏ kẻ ấy. Sau khi liên tục lộn mấy vòng, hắn xác định không có ai trên lưng mình, nhếch miệng cười và định quay lại chào phúng cái nhân loại kém cỏi. Nhưng khi hắn vừa quay đầu, lập tức phát hiện cái đuôi rồng của mình đang bị kẻ đó nắm chặt. Thật ngốc nghếch, nghĩ rằng chỉ cần nắm đuôi hắn là có thể chạy thoát. Trong không trung, cự long mới thực sự là bá chủ. Oanh, Hồng Long vỗ cánh, muốn bay lên, nhưng hắn nhận ra thân rồng của mình căn bản không thể bay về phía trước, vẫn đứng yên tại chỗ. Tình huống này là sao? Hồng Long không tin, liên tục vỗ cánh, nhưng thân thể hắn vẫn đứng im. Hắn lại tiếp tục vỗ, đôi cánh rung động đến mức phát ra tàn ảnh, nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Hết cách, gặp phải quái vật rồi. Một tay của nhân loại đó cứng rắn khống chế hắn, một đầu Hồng Long dài hơn 100 mét. Điều này cần bao nhiêu sức mạnh mới có thể làm được như vậy? Là cự long, hắn cũng không có lòng tin vào việc chỉ dựa vào một con long chảo mà khống chế đồng tộc. Nhưng giờ đây, thân là cự long, hắn lại bị một nhân loại khống chế bằng một tay. Nhân loại ta biến thành hình thái long nhân và giao lưu cùng ta. Lan dùng sức vung tay, ném Hồng Long xuống mặt đất. Hồng Long rơi xuống, va chạm mạnh khiến hắn đau đớn, miệng thốt lên, thật sự là một nhân loại đáng sợ. Hắn mạnh mẽ quá, chạy trốn thì không thể, chỉ còn cách tạm thời biến thành hình thái long nhân, trao đổi với kẻ kia một chút, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. 500 vạn kim tệ tuyệt đối không phải là số tiền hắn có thể bỏ ra. Ngay cả 5 vạn kim tệ cũng không thể, 5.000 thôi thì 500 kim tệ còn có thể chấp nhận. Ngọn lửa hồng sắc bùng lên rực rỡ, làm tan biến đi lửa cháy. Một thanh niên với sừng hồng sắc trên đầu, đuôi rồng phía sau và mái tóc dài màu đỏ rực xuất hiện trước mặt Tisha, Claire cùng Ấu Long. Trước mắt, Lance đã biến thành hình thái Hồng Long trước mặt mọi người. Ta không có tiền, thật sự không có tiền, đừng nói đến 500 vạn kim tệ. Ngay cả 5 vạn kim tệ ta cũng không thể có. Ngươi không phải vừa nói mình là Hồng Long thành đời thứ nhất thành chủ sao? Thân là thành chủ của một tòa thành mà ngay cả 500 vạn kim tệ cũng không có. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ta chỉ lừa các ngươi thôi, ta không phải Hồng Long thành chủ gì cả. Nhưng nếu ngươi chịu thả ta đi, ta có thể đến Hồng Long thành một lần, xem có thể mượn được chút tiền từ chân chính Hồng Long thành đời thứ nhất hay không. Lance cười, Hồng Long này thật nực cười, không chỉ giả mạo hắn mà còn muốn tìm hắn vay tiền. Nếu hắn thật sự là Hồng Long thành đời thứ nhất, thì đâu cần để giống con bay quay bán hàng để sống. Thật không biết còn nên cho kẻ này một cơ hội vay tiền hay không. Mà thật ra, việc vay tiền chỉ là trò đùa. Đúng là việc thuần huyết Hồng Long dùng thân phận để ức hiếp đời thứ nhất Hồng Long Vương là thật. Nói là vay tiền, thực tế chỉ là nghiền ép Hồng Long Vương, dù có ý định tốt. Nhưng nếu một ngày như vậy thật sự xảy ra, Hồng Long chắc chắn sẽ lại rơi vào cảnh nợ nần. Một đầu Hồng Long nhỏ yếu bị ức hiếp thì chẳng có ý nghĩa gì, dẫu hắn có tiền nhưng cũng không dễ dàng lấy ra, hắn không thể trực tiếp đoạt lấy, mà muốn làm gương cho rồng con. Ngay cả khi sau này trưởng thành, nàng trở thành ác long cũng phải là một đầu ác long khác biệt, không có tiền. Vậy hãy cùng Thanh Lam ký kết hợp tác khế ước 5 năm. Trong thời gian này, Thanh Lam sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Nhưng khi Thanh Lam cần, ngươi phải ra sức chiến đấu cho họ. 5 năm sau, khế ước sẽ tự động giải trừ. Nếu không đồng ý, ngươi có thể thả một chút huyết, hoặc để lại trên đầu sừng rồng, hoặc để lại một cái long trảo. Tuy nhiên, do ngươi và rồng con nhà ta là đồng tộc, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi nghĩ ta là nô lệ sao? Đó là hợp tác khế ước, không phải long kỵ sĩ khế ước. 5 năm quá dài. 3 năm thôi, được, 3 năm là đủ. Lý do để Hồng Long ký kết hợp tác khế ước với Thánh Lam là bởi vì thuần huyết cự long có thể chấn nhiếp những thế lực nhỏ bé xung quanh Thánh Lam. Đợi đến khi Thánh Lam vượt qua khủng hoảng tài chính lần này, Hồng Long không còn trọng yếu nữa. Thế này thì có đồng ý không? Hồng Long cảm thấy mình bị thiếu máu. Nếu biết nhân loại đồng ý sảng khoái như vậy, hắn đã sớm nói 1 năm rồi. Vừa rồi ta nói sai, là 1 năm. Hồng Long vội vàng đính chính. Tisia, Claire, mau chuẩn bị nồi đun dầu. Tối nay chúng ta sẽ ăn thịt rồng. Lance cầm trên tay một thanh dao chặt xương. Hồng Long nhìn thấy hỏa hồng sắc trên mặt hắn, lập tức xuất hiện vẻ kinh hoàng. Gia hỏa này thật sự không phải đùa. Thanh dao chặt xương trong tay nhân loại không phải là một loại đao cụ bình thường, mà là dụng cụ có thể phá vỡ vảy rồng cường đại. 3 năm, chỉ đùa một chút, sao người lại làm thật vậy? Ta muốn xem nội dung khế ước. Hồng Long thắc mắc. Nội dung khế ước chỉ có một câu: Thánh Lam gặp nạn, vô luận người ở phương nào đều phải nhanh chóng xuất hiện tại Thánh Lam, vì Thánh Lam mà chiến. Cái gì? Hồng Long ngây người, thật sự không hạn chế tự do của hắn. Chỉ với một câu nói như vậy, sau khi ký kết khế ước, hắn có thể tùy ý rời đi Thánh Lam, đi đến nơi khác. Nếu đúng như vậy thì không tính là vi phạm khế ước. Ta không cần phải ở lại Thánh Lam mãi sao? Hắn hỏi. Trong vòng nửa năm, tốt nhất ngươi không nên rời khỏi Thánh Lam. Hiện tại Thánh Lam đang đối mặt với khủng hoảng tài chính, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh. Nếu ngươi ở lại, khả năng chiến tranh bùng nổ sẽ giảm đi. Thế lực xung quanh Thánh Lam, các vương quốc còn chưa mạnh đến mức có thể xem thường một thuần huyết Hồng Long như ngươi. Lance không muốn dây dưa với Hồng Long. Hắn thẳng thắn nói ra mục đích ký kết khế ước. Chuyện rất đơn giản, không cần phải phức tạp hóa. Nửa năm sau, khi Thánh Lam vượt qua khủng hoảng tài chính, ngươi có thể tự do rời đi. Trong thời gian ngươi rời đi, nếu Thánh Lam không triệu hoán ngươi, ngươi không cần phải trở về. Đợi khi khế ước hết thời gian, Thánh Lam sẽ tự động giải trừ khế ước mà hai bên đã ký kết. Khế ước này ta đồng ý ký. Nửa năm ở Thánh Lam đối với cự long mà nói chỉ như chợp mắt. Thời gian này trôi qua thật nhanh, ăn uống không lo. Còn có hồ cá, ngươi muốn bổ sung gì cho ta? Tốt lắm, khế ước đã ký. Việc bổ sung cá đối với hắn không phải khó khăn gì. Hắn hiểu vì sao long thần lại tán thành nhân loại này. Hắn thật sự mạnh mẽ và cách làm việc của hắn khác biệt so với những nhân loại khác mà hắn từng gặp. Rất thẳng thắn, rất sảng khoái, không có những lời lẽ quanh co. Nếu là người khác ký kết khế ước với hắn, chắc hẳn nội dung sẽ dài đến 5-6 mét. Hồng Long dẫn đến nguy cơ đã được giải trừ. Tisia cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Từ khi trở về từ tự tước đại nhân đến khi ký kết khế ước với Hồng Long, thời gian chỉ mất chưa đầy 1 giờ mà vẫn là tự tước đại nhân. Nhưng nàng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tự tước đại nhân có thể điều phối ma dược, triệu hoán nguyên thú. Vấn đề đặt ra là liệu lực lượng của triệu hoán sư có thể mạnh đến mức đánh bại cự long chỉ bằng một tay, hay là khi tự tước đại nhân thuần phục nguyên thú, Không giống như những triệu hoán sư khác, những kẻ nuôi dưỡng tình cảm với nguyên thú, mà vị này dựa vào sức mạnh cường đại của bản thân, đánh cho nguyên thú gần chết rồi mới ký kết khế ước. Vô luận tình huống ra sao, Tử Tước đại nhân đều mạnh mẽ đến mức không thể bàn cãi. Không lạ gì năm đó Tử Tước đại nhân dám đơn độc đến Thánh Lam. Claire nhận ra điểm này khi bộ hạ của nàng phản đối việc gia nhập Thánh Lam. Họ đã ý đồ khiêu chiến vị Tử Tước đại nhân này. Kết quả, Tử Tước đại nhân như núi nhỏ, cùng với thú sủng rùa đen khổng lồ và song đầu địa ngục huyền, đã đánh tan hoàn toàn ý chí chiến đấu của bộ hạ nàng. Thật ra, họ từng nghĩ Tử Tước đại nhân ở Thánh Lam chỉ là một không mạnh. Không ngờ, hắn lại là một nhân vật thâm tàng bất lộ, sở hữu sức mạnh long chi. Những kỵ sĩ trong quân đoàn Galloway đều xấu hổ cúi đầu, không dám tin bá tước đại nhân lại mạnh mẽ đến thế. Hắn không chỉ có sức mạnh long chi mà còn sở hữu tiềm lực vô tận của công quốc, hoàn toàn xứng với Claire điện hạ. Đáng tiếc bá tước đại nhân dường như hoàn toàn không có ý định yêu đương với Claire điện hạ. Nếu họ yêu nhau, kết hôn và có con, thì con cái của Claire điện hạ vẫn sẽ thuộc vương tộc. Quân đoàn kỵ sĩ Thánh Lam rút lui. Tisia và Claire báo cáo với Lance về tình trạng hiện tại của Thánh Lam, rồi vội vã rời đi. Thời gian gần đây, các quan viên Thánh Lam đều rất bận rộn. Hôm nay, nếu không phải Hồng Long muốn chiếm đoạt Tử Tước đại nhân vương phủ, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Lance quyết định đêm nay sẽ không rời đi. Hắn sẽ ở lại Thánh Lam một đêm, rồi mai sẽ trở về luyện kim đô thị. Vấn đề của Hồng Long được giải quyết. Lance cho rằng địa ngục tử thần sẽ rời khỏi Thánh Lam, không ngờ rằng địa ngục tử thần này lại ngu ngốc đến mức không chịu đi vào ban đêm. Trong thời gian này, không ngừng tẩy não cho rồng con của hắn, muốn để rồng con ký kết câu hồn xử khế ước với hắn. Hắn còn hỏi rồng con về mối quan hệ của hai người, để địa ngục tử thần biết rằng rồng con của hắn mạnh mẽ đến mức có thể đánh bại cả cự long nhân loại, khiến thái độ của hắn càng thêm ân cần. Có một người như vậy làm hậu thuẫn, nếu hắn có thể phát triển rồng con thành câu hồn sử, thì ngày sau địa ngục tử thần có dám ức hiếp bọn họ không? Người hung mãnh kia sẽ không làm cho địa ngục tử thần mất trí sao? Tuy nhiên, điều làm hắn không thoải mái là người hung mãnh ấy thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ người này có thể nhìn thấy hắn tiểu âm gian câu hồn sử? Không thể nào, các cường giả truyền kỳ có thể thấy hắn là chuyện bình thường. Nhưng người này hẳn chưa đạt đến trình độ đó. Đánh bại cự long không có nghĩa là trở thành cường giả truyền kỳ sao? Truyền kỳ cường giả, ngoài những truyền thuyết về họ, thực lực của họ gần như vô hạn. Có những cường giả đặc biệt thậm chí có thể khiêu chiến với thần linh. Tại vương phủ, trong một tiểu viện, địa ngục tử thần đang trôi nổi phía sau lưng rồng con, cầm trên tay một tờ giấy đặc biệt cùng cây bút, dụ dỗ ác long nhỏ ký kết khế ước câu hồn. Hồng Long không có mặt trong viện, hắn đang sửa sang lại khuôn viên bên ngoài vương phủ. Tiểu Long, địa ngục tử thần nói, trước mắt hãy chờ một chút, về khế ước câu hồn ta sẽ giải thích cho ngươi sau. Ta hiện đang nghi ngờ rằng có một mãnh nhân có thể nhìn thấy ta, ta đi xác nhận một chút. Tiểu âm gian địa ngục tử thần bay tới trước mặt Lance, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lance và cảm thấy tình hình có chút bất thường khi thấy mãnh nhân đó cứ ngó chừng mình. Cái kia, mãnh nhân, ngài có thể nhìn thấy ta sao? Không nhìn thấy. Lance nghe nghe thấy câu trả lời này và cảm thấy lúng túng. Nếu mãnh nhân có thể nghe thấy hắn nói chuyện mà vẫn dám nói không nhìn thấy, điều này có nghĩa là hắn đã uy hiếp và dụ dỗ Tiểu Long ký kết khế ước mà mãnh nhân đều chứng kiến sao? Hô, Lance thổi ra một hơi, làm cho chiếc mũ của tiểu âm gian tử thần bị gió thổi bay mất. Đó là một con ác ma nhỏ có sừng đen trên đầu, nhìn có vẻ quen mắt. Nhớ lại, nhà hàng xóm có cái cô tỷ của ma, ai mà lại gần tỷ tỷ của nàng đều bị hắn quấy rối. Trong mắt hắn, tất cả những ai đi gần tỷ tỷ đều là ác ma, huyết tộc hoặc những ma tộc khác đều có ý đồ không tốt với tỷ tỷ của hắn. Thời gian học tập tại Thâm Uyên, ác ma này từng nhiều lần bái phỏng hắn. Về sau một hôm, kiểu ác ma này dẫn theo vài đồng bạn chặn hắn lại. Kết quả, hắn cùng với bọn chúng đã đánh nhau một trận. Sau đó, hắn thường xuyên phải đánh bại ác ma này, không phải vì hắn thích, mà là vì nàng không nhớ lâu, thỉnh thoảng lại chặn đường hắn. Để tránh cho gia hỏa này tiếp tục cản đường, hắn nói rằng mình không có bất kỳ ý nghĩ gì đối với tỷ tỷ của nàng. Kết quả nàng thẹn quá hóa giận, gầm lên, tỷ tỷ của ta xinh đẹp và ôn nhu như vậy, sao mới dám nói không có ý nghĩ gì với nàng. Thật đúng là cái cô tỷ của ma không dễ chơi, thích tỷ của nàng không được, không thích cũng không xong. Gặp phải hắn, không cần nhiều lời, chỉ việc đánh nét xịu là xong, như vậy sẽ đỡ tốn sức hơn. Hiện tại hắn đã là tiểu âm gian địa ngục tử thần, nhìn hắn thì biết, hẳn là sau khi chết đã biến thành tiểu âm gian địa ngục tử thần. Cũng không biết cô tỷ của ma này là chết tự nhiên hay bị ác ma cường đại nào đó đánh chết. Lens nhấp một ngụm hồng trà, đặt chén trà xuống, rồi phất tay với rồng con ác ma, nói: "Đi thôi, ngươi thật may mắn vì Long Thần Điện tạm thời không có nhân viên thần chức. Nếu như lúc này có người, e rằng tiểu âm gian địa ngục của ngươi đã bị nhốt lại rồi. Mạnh nhân, các ngài rồng con có duyên với ta, liệu ta có thể ký kết khế ước câu hồn với nàng không?" "Không thể." "Mạnh nhân, để ta kể cho ngươi về chúng ta ở tiểu âm gian. Kỳ thực, tiểu âm gian chúng ta cũng giống như địa phủ, chấp chưởng sinh tử luân hồi. Nếu tiểu long trở thành câu hồn sứ, thì tương lai nếu thiên sứ gặp nàng, cũng phải nhượng bộ ba phần. Hơn nữa, tiểu âm gian có thực lực ngang hàng với địa ngục. Mỗi vị Diêm La trong mối điện của chúng ta đều có thực lực ma thần. Địa phủ thập điện Diêm La, những thiên tài ma quỷ nào đã từng kể cho hắn nghe câu chuyện về họ? Thực sự, địa ngục bị xem nhẹ như vậy sao? Không chỉ ngang hàng với địa ngục, mà hắn còn có thể để rồng con ký kết khế ước câu hồn mà chơi đùa. Muốn nói đến sự ngang hàng, thì làm sao một tiểu âm gian mới chỉ tồn tại vài ngàn năm lại so sánh được với địa ngục, nơi đã có lịch sử hàng vạn năm? Nếu rồng con thật sự trở thành câu hồn sứ, chỉ sợ sẽ sớm nhận được truy nã từ địa ngục. "Ta không hứng thú, đi thôi, đừng quấy rầy tiểu long nhà ta. Nếu không, ta không ngại hóa thân thành hộ con của ma, đánh cho ngươi một trận, hoặc giao ngươi cho nhân viên thần điện." Khi nhắc đến hộ con của ma, ánh mắt của ác ma tử thần thoáng chốc hoảng sợ. Bốn chữ này khiến hắn nhớ đến một vị hắc ma long nhân hàng xóm hung ác và u ám. Kẻ đó mỗi khi gặp hắn đều đánh đập, còn chế nhạo hắn là hộ tỷ của ma. Qua thời gian, nhờ vào thực lực bản thân, hắn đã từ cấp thấp ma tộc tiến vào vòng tròn trung đẳng, rồi cao đẳng. Nhưng sau đó không còn nghe tin tức gì về kẻ đó. Một thời gian dài sau, hắn nghe rằng tại Thâm Uyên, một hắc ma long nhân đã được tuyển vào cao đẳng học phủ, có thành tích xuất sắc và kết bạn với nhiều vương tộc. Tin tức về hắn dần dần biến mất, cho đến khi nghe nói hắc ma long nhân này đã học trộm các cấm kỵ ma chú từ các vương tộc. Hắc ma long nhân Lance, một cái tên xa xưa, nghe nói nhiều vương đồ trong Thâm Uyên đang truy nã kẻ này. Hắn đã gặp không ít ma tộc trong thời gian chấp hành nhiệm vụ ở thế giới loài người. "Xin lỗi, từ nay về sau ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngài và tiểu long nữa." Ác ma tử thần cúi người, hướng Lance thi lễ, rồi thân ảnh của hắn từ từ tan biến vào hư không, không còn thấy đâu nữa. Hắn từng là một hộ vệ của mã, có thể hiểu được tình cảm muốn bảo vệ gia nhân. Hắn không phải là cái hung ác, u ám hắc ma long nhân năm nào không thể đánh bại được vị hộ vệ mãnh liệt này. Thật ra, nếu như hắc ma long nhân học được những cấm kỵ ma chú của các vương tộc, có lẽ hắn đã có thể thắng được mãnh nhân kia. Những cấm kỵ ma chú của vương tộc có thể dễ dàng đổ long. Ấu Long tiến đến bên cạnh Lance. Lúc này địa ngục tử thần đã rời đi, không, là ác ma tử thần, trên đầu hắn có đôi giác nhọn. Tiểu âm gian, tử thần Solomon phụ trách khu vực này giống như có một tiểu âm gian. Có nên hỏi ác long không nhỉ? Thôi, không hỏi, dù sao cũng không thường thấy tiểu âm gian ác ma tử thần. Lance, tối nay chúng ta ăn gì? Ngươi muốn ăn cái gì? Thịt nướng. Vậy tối nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng. Ta cũng muốn ăn thịt nướng. Hồng Long nghe thấy cuộc đối thoại của Ấu Long và Lance, vội vàng ném cái sẻng trong tay ra, phụ họa vào câu chuyện. Hắn đã ném một hố to trên đồng cỏ, nhưng bị ném từ trên trời xuống lại chính là Thánh Lam công tước Lance. Theo lý mà nói, Lance cũng nên làm việc như hắn, nhưng thực tế, ngài ấy chỉ ngồi trong tiểu viện giám sát đến trưa. Thật là một nỗi nhục, bị nhân loại ức hiếp là một sỉ nhục đối với cự long. Bao trùm, không bao ăn, nếu người muốn ăn thịt nướng thì hãy bỏ tiền ra. Không ăn, ai còn làm cái thịt nướng, ta thích tự lực cánh sinh. Cự long ạ, sau một hồi ngồi nghỉ trong tiểu viện, Lance đứng dậy bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ấu Long liền giúp đỡ, chuẩn bị hành, gừng, tỏi, hoa quả và rượu trái cây. Khi công việc hoàn tất, Hồng Long đưa sẻng cho hầu gái Ingrid, rồi nhìn bàn ăn được bày biện với hoa quả, rượu trái cây cùng rau quả salad, trong lòng không khỏi thèm ăn, có ăn trái cây không, muốn hay không tiền, không cần tiền, ta mời ngươi ăn, nhưng chỉ có thể mời ngươi 2 quả táo và 3 cây chuối tiêu thôi. Với chiếc tạp dề buộc trên người, Ấu Long Tử mâm đựng trái cây cầm 2 quả táo và 3 cây chuối tiêu đưa cho Hồng Long Tử Tinh Tiểu Long. Phần quà này thật sự hữu nghị, ta, Hồng Long Stephen xin nhận. Đội Long đã xuất hiện, nếu người muốn đến đó, hãy nói cho ta biết, ta sẽ dẫn người đi. Mặc dù không thể cam đoan để ngươi ở lâu, nhưng ta vẫn có thể cho ngươi một khoảng thời gian ở Long Đảo. Hồng Long nhận lấy quả táo và chuối tiêu, bắt đầu thưởng thức. Ánh mắt Tử Tinh Tiểu Long rất thanh tịnh, dù huyết mạch có chút không thuần. Nếu là thuần huyết Tử Tinh Ấu Long, khi Long Đảo xuất hiện, hắn có thể mang nàng về giao cho Tử Tinh Cự Long nhất tộc. Nếu không thuần huyết, hắn chỉ có thể đưa nàng đi Long Đảo để mở mang kiến thức về nơi đó. Tử Tinh Tiểu Long, nếu nhân loại này sau khi chết mà ngươi không có chỗ để đi, hãy tìm ta. Khi nghe đến Hồng Long, Lance ngừng tay, quay đầu nhìn về phía Hồng Long, thầm nghĩ liệu đây có phải là rồng con của hắn. Buổi sáng, hắn đã đánh nhẹ, nhưng giờ đây hạ thủ lại có phần nặng tay. Ngươi nhìn cái gì vậy? Nói thẳng ra, thân là nhân loại, ngươi một ngày không thành thần thì không thể trường sinh, cuối cùng cũng sẽ chết. Sau khi ngươi chết, ta sẽ chăm sóc Tử Tinh Tiểu Long. Ta không có vấn đề gì, chỉ cần rồng con nguyện ý, ta cũng không ngại để ngươi nuôi con thay ta. Ấu Long nhếch miệng cười, trừ ác long ra, ai cũng không có cơ hội nuôi nàng. Đến lúc đó, ta sẽ kế thừa di sản của ngươi và nuôi Tử Tinh Tiểu Long. Hà, Lance cầm đao đuổi theo Hồng Long Stephens. Chó Hồng Long này còn muốn kế thừa di sản của hắn ư? Di sản của hắn sẽ chỉ dành cho rồng con. Ngoài rồng con, ai nhớ đến di sản của hắn thì chỉ có chết. Hồng Long Stephens, khi chạy trốn, đã tiện tay lấy đi 2 bình rượu trái cây từ bàn ăn. Thánh Lam công tước rõ ràng không biết điều. Nếu không phải hắn chạy nhanh, đuôi rồng của hắn đã bị tên này chém trúng. Hắn hoàn toàn không tôn trọng Cự Long. Sau khi truy sát Hồng Long ba con phố, xác định Hồng Long đã lăn ra xa, Lance mới quay về tiểu viện, tiếp tục xử lý món chân thú. Yên tâm đi, đến lúc đó không chừng người sẽ kế thừa di sản của ta. Ngươi thật sự muốn để ta nuôi dưỡng ngươi cho đến khi tống trung sao? Lance cầm thìa, không vui gõ nhẹ lên đầu rồng con của mình. Hắn không hề nghĩ đến việc kế thừa di sản của rồng con, mà chỉ mong rằng rồng con sẽ thừa kế di sản của hắn. Không phải đâu, ta không phải thuần huyết Cự Long, sống không được bao lâu. Nếu ta không cẩn thận mà chết trước mặt ngươi, thì ngươi cũng có thể yên tâm thoải mái kế thừa di sản của ta mà. Yên tâm đi, 2000 năm nữa, ta nhất định sẽ trở thành thuần huyết Cự Long. Ân, ta sẽ cố gắng tiến hóa. Ấu Long kéo mũ đầu bếp lên. Ác Long kia đúng là rất tốt, nhưng lại thích đánh đầu nào. Thật muốn ở bên Ác Long hàng trăm năm, không cần luyện thiết đầu công. Ác Long có thể trực tiếp đánh ra một cái sắt đầu cho nàng. 10 giờ tối, thịt nướng đã chín, 5 cái nướng chân thú được bày ra. Lance ăn một cái, Ấu Long ăn 3 cái, còn lại một cái nướng chân thú dành cho Ingrid. Thịt nướng kết hợp với rượu trái cây thật sự càng ăn càng thơm. Rượu đế tỏa hương thơm ngào ngạt. Ấu Long nhân lúc Lance không để ý, lén uống nửa chén rượu đế. Một chén rượu vào bụng, nàng cảm thấy một cơn nhiệt huyết lan tỏa từ yết hầu xuống dạ dày. Nàng vội vàng ăn một miếng thịt nướng, cảm giác như thế giới mới mở ra. Thịt nướng kết hợp với rượu đế, đúng là một sự kết hợp tuyệt vời. Ấu Long bắt đầu năn nỉ Lance đổ cho nàng nửa bình rượu đế, để nàng có thể thưởng thức cùng thịt nướng. Nửa bình thì không được, nhưng 3 lượng rượu đế thì có thể. Lance đáp, rồng con đều uống. Lance cũng rót cho Ingrid một chén rượu đế, để nàng nếm thử. Ingrid cảm thấy vui sướng và bất ngờ khi tử tước đại nhân tự mình rót rượu cho nàng. Đây thật sự là một đãi ngộ mà ngay cả công chúa Hồng Phong Vương quốc cũng chưa chắc có được. Nói về tử tước đại nhân trước mặt người thân cận, ngài rất thoải mái, không phân biệt thượng hạ rõ ràng. Chén rượu vừa vào bụng, mặt Ingrid bỗng chốc hồng hào. Bữa tối kéo dài đến tận nửa đêm vào mùa hè, giống như có thể thưởng thức bia. Nàng đã nghĩ đến việc tìm một bãi sông nhỏ, mang theo vài trái dưa hấu và 10 mấy chai bia, vừa nướng thịt vừa uống rượu. Khi nào Thành Lam vượt qua khủng hoảng tài chính, nàng sẽ kêu gọi Tisha, Claire cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Một chút thư giãn quả thực rất có ích cho sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Dòng con tử lượng cũng không tồi, 5 lượng rượu vào bụng mà không say, còn có thể giúp Ingrid thu dọn bát đĩa. Lance thì nằm tại trong tiểu viện, thư giãn trên ghế, trên người phủ một chiếc chăn lông, thưởng thức cảnh đêm rạng sáng. Sau khi Âu Long thu dọn xong bộ đồ ăn, Ingrid bảo dòng con nghỉ ngơi, còn lại mọi việc nàng có thể tự mình xử lý. Âu Long không khách khí, từ trong túi kim tệ lấy ra một tờ, đặt xuống ghế bên cạnh Lance. Học theo ngài, nằm lăn trên ghế, nàng đắp chăn lông, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, rồi nhắm mắt lại. Sau bữa ăn no nê và một chút say rượu, tâm hồn Âu Long hoàn toàn thư giãn. Cơn gió đêm rạng sáng thổi qua, khiến nàng mau chóng ngủ say. Lance quay đầu liếc nhìn dòng con đang ngủ, thấy vẻ mặt nàng yên bình, mỉm cười, rồi cũng nhắm mắt lại. Hắn không lo dòng con cảm lạnh, vì với thể chất hiện tại của nàng, ngay cả khi đặt giữa băng tuyết cũng khó mà bị lạnh. Gió đêm thổi nhẹ, khiến hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Trong tiểu viện, đèn vẫn sáng, Ingrid thu dọn xong, vào nhà chuẩn bị ngủ. Nàng tìm một chỗ gần cửa sổ, ngồi trên ghế, quan sát Tử Tước Đại Nhân cùng Tiểu Long Điện Hạ. Nàng muốn bảo đảm rằng, khi Tử Tước Đại Nhân hay Tiểu Long Điện Hạ gọi, nàng có thể lập tức xuất hiện bên cạnh. Sau một ngày bận rộn, nàng dần dần tiến vào giấc ngủ, không biết qua bao lâu. Trong tiểu viện, một đạo hắc ảnh xuất hiện, đó chính là ác ma tự thần, Thánh Lam công tước. Cùng với hắn, một kẻ đã từng là hàng xóm hung ác u ám, một người là hắc ma long nhân, một người là nhân loại, cùng mang một tên, nhưng khí chất lại khác biệt. Dẫu vậy, hắn vẫn chú ý, thu thập một chút tư liệu về mãnh nhân này. Hắn lần này xuất hiện, chính là để quan sát mãnh nhân, tìm hiểu điểm khác biệt giữa mãnh nhân này và hắc ma long nhân. Ác ma tử thần chăm chú nhìn Landras, một hồi lấy ra ảnh lưu niệm thạch để ghi lại hình ảnh của hắn, sau đó hòa vào hư không, biến mất không thấy nữa. Chẳng bao lâu sau, Lance mở mắt, ảnh lưu niệm thạch chưa chắc đã có thể lưu lại thân ảnh hắn. Hắn lại nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ. Ngày kế tiếp, sáng sớm, tại luyện kim đô thị, Lance mang theo dòng con đi ăn điểm tâm. Khi ngồi ăn cơm, không ít siêu phàm giả đang thảo luận về dị thứ nguyên bách hóa diệu diệu phòng. Họ kể về một sự kiện kỳ diệu xảy ra tối qua. Có một tấm thẻ bài không sinh ra thẻ linh, nhưng vào giữa đêm lại tự động kích hoạt, trấn áp một ảnh ma bằng một cây kim sắc đại bổng. Ngoài ra, tối qua trên phố cũng xuất hiện cảnh tượng đáng sợ với âm binh tuần tra. Những người mặc hoàng kim chiến giáp âm binh đi lại trên đường, giống như đang bảo vệ dị thứ nguyên bách hóa diệu diệu phòng. Quả thực là điều không bình thường. Âm binh xuất hiện trong luyện kim đô thị để bảo vệ một diệu diệu phòng nhỏ bé. Đây là những âm binh chính thống, không phải là cô hồn dã quỷ hay vong linh gì cả. Sự việc như vậy trước đây chưa từng xảy ra trong luyện kim đô thị. Vậy lão bản của diệu diệu phòng này có lai lịch gì? Vì sao có thể kinh động đến những tồn tại như vậy? Âm binh tuần tra, hoàng kim đại bổng trấn áp ảnh mà. Ấu Long nghe đến đó, đôi mắt lập tức sáng lên, như thể trước mắt là một sự kiện thần kỳ xảy ra trong dị thứ nguyên bách hóa. Lần này, danh tiếng của bọn họ sẽ vang xa. Từ nay không thiếu khách hàng, hẳn sẽ có không ít siêu phàm giả ghé thăm. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ, tại sao Thâm Nguyên Ác Ma lại nhớ thương bọn họ đến vậy? Những hàng hóa trong diệu diệu phòng tuy chất lượng tốt, nhưng hẳn chưa đủ sức hấp dẫn để ác ma nhớ thương. Chúng không phải thần khí hay gần gũi với vô hạn thần khí ngụy thần khí. Còn về âm binh, việc tuần tra ban đêm trong luyện kim đô thị có phải là hơi quá đáng không? Nếu sự việc này xảy ra ở những vương quốc khác của thế giới loài người, hẳn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng, thậm chí làm kinh động cả vương quốc. Nhưng tại luyện kim đô thị, sự việc gây ra không phải hoang mang mà là chủ đề bàn luận bình thường. Dù sao, họ đều là siêu phàm giả. Khi ra ngoài, gặp phải những điều kỳ quái là chuyện thường tình, nhưng có điều gì đó không hợp lý. Siêu phàm giả tại luyện kim đô thị lại nói rằng âm binh tuần tra là để bảo vệ diệu diệu phòng. Điều này thật khó tin. Chợt nhớ ra, người mặc hoàng kim chiến giáp âm binh kia chẳng lẽ chính là ác long học sinh Andrea? Andrea, vị quốc vương 2000 năm trước đã nắm trong tay đội quân âm binh mạnh mẽ. Andrea làm sao biết rằng ác long có mặt tại luyện kim đô thị? Phải chăng là tai thỏ nương Meredith đã nói cho nàng? Ác Long đã từng nhắc tới tai thỏ nương Meredith, nhưng bọn họ ở đây dường như không có hoạt động kinh doanh nào đáng kể, mà còn phải kiêm chức làm công để kiếm sống. Chỉ có thể giải thích như vậy. Lance, người mạ hoàng kim chiến giáp âm binh, có phải là Andrea không? Sau bữa sáng, trong khi đi dạo trên đường, Ấu Long đưa ra phỏng đoán. Không rõ lắm, có thể là nàng. Ngoài Andrea, Sa không nghĩ ai sẽ điều động âm binh vào ban đêm tại rượu diệu phòng. Có thể là tử thần Solomon. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tử thần Solomon chỉ mong ta chết sớm để hắn thăng chức tăng lương. Nếu hắn biết có người muốn hại ta, điều đầu tiên hắn làm chắc chắn là đưa đao cho kẻ đó. Ác lòng như vậy, hình dáng của tử thần Solomon không tốt lắm, nhưng hắn có thể sẽ làm như vậy. Ai bảo hắn siêu cấp muốn thăng chức chứ? Ảnh ma là gì? Có mệnh không? Đối với người mà nói, có chút lợi hại, ảnh ma có thể lén lút hành động trong bóng tối và có thể xâm nhập vào bóng dáng của người khác. Nếu là cấp ảnh ma, hắn có thể thay thế chủ nhân của cái bóng. Ấu Long vô thức quay đầu nhìn bóng của mình. Lance, mau nhìn xem bóng của ta có bị ảnh ma tiềm hành không? Yên tâm, ngươi rất an toàn. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì ảnh ma đối với sinh linh yếu đuối không có hứng thú. Chúng từ ảnh ma chuyển hóa thành chủng tộc khác, đưa ra cái giá mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Họ chọn những sinh linh như ngươi vì họ cũng sợ rằng mình sẽ bị một cú đấm đánh chết. Ấu Long gật đầu, thì ra là như thế. Vậy đôi khi nhược điểm không hoàn toàn là điều xấu. Hắn bắt được một ảnh ma, tối qua trong tiệm lại xuất hiện một ảnh ma khác. Có phải là giao cho quan chỉ Ankala, cái ảnh ma đã trốn thoát? Hay là một ảnh ma khác? Khi hắn cùng Âu Long xuất hiện tại rượu rượu phòng, chỗ cảnh tuyết đường phố, thấy trước cửa tiệm đầy những siêu phàm giả. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, bàn tán xôn xao về cái đại bổng phát ra ánh kim sắc. Lance vừa đến đường phố liền thấy ánh sáng kim sắc từ đại bổng tỏa ra. Ban đầu hắn còn lạnh người, tưởng rằng nóc nhà bị hoàng kim đại bổng xuyên thủng. Nhìn kỹ, hóa ra là năng lượng hư hóa thành đại bổng. Nóc nhà hẳn là không bị hủy hoại. Thần thoại thẻ bài, hầu ca kích hoạt, không biết có phải do Luna kích hoạt hay là hầu ca cảm nhận được sự tồn tại của ảnh ma, tự động kích hoạt và dùng kim cô bổng trấn áp ảnh ma đó. Phiền phức nhiều một chút. Chúng ta là lão bản của rượu rượu phòng, xin nhường đường. Ấu Long dùng đầu mở đường, thực sự gạt ra một lối đi trong đám người, tiến vào trong tiệm. Lance cũng thuận theo tiến vào. Bên trong tiệm không có ai ngoài Luna cùng với nhân loại bị Macro ngụy trang và quan trị Ankala. Có điều kỳ quái, Kala, Luna và Chloe ba người nhìn chăm chú vào thần thoại thẻ bài. Hầu ca, ngay cả khi hắn và dòng con tiến vào tiệm, họ cũng không có phản ứng gì, chỉ vô thức nhìn qua. Ngài, lão sư đến rồi. Luna chạy đến bên cạnh Lance, kéo ngài đến trước thần thoại thẻ bài. Hầu ca, lão sư, Kala đã nói, ảnh ma bị hầu ca trấn áp đã bị kéo vào trong thẻ bài. Lance nhìn kỹ, quả đúng như vậy, thực tế không phải là bị kéo vào thẻ bài mà là bị hầu ca dẫm dưới chân. Thật lợi hại, hắn không nghĩ rằng khi kích hoạt thần thoại thẻ bài, hầu ca có thể kéo được ảnh ma vào trong đó. Dù sao, khi hắn khắc họa thẻ bài, trong đầu cũng đã từng phác họa một bức tranh về thế giới bên trong thẻ, nhưng đó là theo thói quen. Hắn chế tác thẻ bài và vẽ tranh, luôn phác thảo một cái thế giới trước rồi mới bắt đầu viết. Nếu thật sự có một thế giới mà hắn đã phác họa trong thẻ bài, thì thần thoại thẻ bài, hầu ca, có thể còn là một vật phong ấn. Ảnh ma thật đáng thương, bị đưa vào thế giới của hầu ca, hẳn sẽ trở thành tâm ma của ảnh ma. Thật xin lỗi, Lance lão bản, do ta trông giữ không cẩn thận, để ảnh ma thừa cơ chạy trốn, gây phiền phức cho ai. Không có gì, vấn đề không lớn. Ngươi chỉ cần phóng thích ảnh ma từ bình thủy tinh này, hắn sẽ có điều kiện để vượt ngục, thật là bình thường. Trên mặt Kala hiện rõ vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh, sự chú ý của nàng lại bị thần thoại thẻ bài, hầu ca, cuốn hút. Thẻ bài này có khả năng tự động kích hoạt, bảo vệ chủ nhân của cửa hàng, lại còn có thể kéo ảnh ma vào bên trong. Một tấm thẻ bài như vậy, giá bán chỉ có 5 vạn kim tệ, quả thực quá tiện nghi. Nàng sau khi mua chuôi lôi đỉnh chiến kiếm, trở về được phụ thân nghiệm chứng, ông nói rằng 3 vạn kim tệ là có thể mua được loại đại kiếm chất lượng như vậy. Đúng là nàng đã chiếm được lợi lớn. 3 vạn kim tệ cho một thanh lôi đỉnh chiến kiếm, vật giá trị vô cùng. Lance lão bản, vì biểu áy náy, ta muốn hỏi thăm thần thoại thẻ bài, hầu ca có nguyện ý theo ta đi hay không? Nếu như hắn nguyện ý, ta muốn mang hắn đi. Thiếu nữ phú bà, nàng mua thanh lôi đỉnh chiến kiếm 3 vạn kim tệ, hôm nay lại muốn dùng 5 vạn kim tệ để mua thẻ bài. Hầu ca, gia đình nàng có mỏ vàng chăng? 8 vạn kim tệ là số tiền không dễ gì có được trong thời gian ngắn. Chỉ có những nhà đại phú đại quý mới có khả năng như vậy. Người xác định không? Xác định, Carla, người hãy nghe kỹ. 5 vạn kim tệ cho thẻ bài thần thoại. Hầu ca, ngươi chỉ có quyền sử dụng. Nói như vậy, có thể ngươi không hiểu. Vậy ta sẽ giải thích thêm. Nếu thẻ bài, hầu ca, nguyện ý theo ngươi về nhà, ngươi sẽ không thể hạn chế tự do của hắn. Thần thoại thẻ bài, hầu ca, có quyền tự do. Hắn có thể sẽ biến mất vài ngày, rồi đột nhiên trở về bất cứ lúc nào. Có thể sẽ không trở lại. Nếu ngươi tiếp nhận những điều ta nói, hãy hỏi một chút hầu ca có nguyện ý không? À, nếu hầu ca thật sự không quay lại, ngươi có thể đến rượu rượu phòng tìm ta. Ta sẽ hoàn lại cho ngươi 4 vạn kim tệ, còn 1 vạn kim tệ sẽ không trả. Dĩ nhiên, nếu hầu ca đến đây, ta sẽ hoàn lại ngươi 5 vạn kim tệ. Nếu ngươi chấp nhận, hãy hỏi hầu ca có muốn xem thế giới bên ngoài hay không. Ở chỗ ta, bất kỳ nhiệm vụ nào đều là tự do. Carla trợn tròn mắt, ý nghĩa là nàng có thể dùng 5 vạn kim tệ để mang hầu ca về nhà, nhưng có khả năng sẽ rơi vào tình huống lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Sau nhiều năm mua sắm siêu phàm đạo cụ, nàng chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Tuyệt vời, Len lão bản sớm đã thông báo cho nàng điều này, chứng tỏ Len lão bản là người tốt. Hơn nữa, ông còn hứa hẹn sẽ hoàn lại tiền. Trong trường hợp bình thường, cửa hàng sẽ không hoàn tiền cho thương phẩm có vấn đề về chất lượng. Nhưng nàng nhận ra rằng, trong lòng Len lão bản, thần thoại thẻ bài hầu ca không phải là thương phẩm. 5 vạn kim tệ chỉ là cơ hội để nàng xem liệu có thể mang hầu ca đi hay không. Ta muốn thử xem. Âu Long lấy thần thoại thẻ bài hầu ca từ vách tường trên quẩy xuống, đặt lên bàn. Hầu ca, ta muốn gọi Carla, hỏi xem nàng có hứng thú đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài không. Chưa dứt lời, thần thoại thẻ bài hầu ca đã biến thành một vệt kim quang, bay múa vòng quanh trong tiệm, rồi lơ lửng trước mặt Carla. Carla nhìn về phía Lance, lão bạn, hình như hầu ca đã đồng ý, chúc mừng ngươi thu hoạch được hữu nghị từ hầu ca cùng lôi đình chiến kiếm. Ban đêm, ngươi có thể yên tâm đi lại trên đường. Trên mặt Carla hiện rõ vẻ hưng phấn. Thần thoại thẻ bài hầu ca có khả năng đã sinh ra thẻ linh. Lance, lão bạn trong tiệm trấn giữ bảo bối, đồ tốt thật nhiều. Carla vui vẻ hướng Lance chuyển khoản 5 vạn kim tệ. Gia tộc nàng tại luyện kim đô thị có chút địa vị. Mấy vạn kim tệ với nàng không tính là gì. Phụ thân, mẫu thân nàng hoàn toàn không để tâm đến việc nàng có tiêu xài hoang phí hay không. Chỉ cần nàng tiêu tiền mua được thương phẩm chất lượng, họ đã thấy vui. À, đúng rồi, lão bản, hiệp trợ luyện kim đô thị quan trị an đã truy nã ảnh ma và quyết định ban thưởng trong ngày 1 vạn kim tệ. Carla lại chuyển thêm 1 vạn kim tệ vào tài khoản của Lennox. 1 vạn kim tệ mà Lance lưu lại. Hắn và dòng con cần phải sinh sống. Số tiền này là cho cuộc sống hàng ngày của cả hai. Nếu dòng con chịu khổ, hắn sẽ cho nàng ăn. Nếu nàng được hưởng phúc, hắn cũng sẽ để nàng tận hưởng. Dòng con, hãy mang 2 bình biến thân ma dược trị giá 500 kim tệ đến cho vị khách trong tiệm. Vâng, Âu Long tiến đến tủ thuốc, cầm 2 bình biến thân ma dược và đưa cho Carly. Khi Lance thấy dòng con cầm ma dược, khóe miệng hắn lập tức cứng đờ. Thật là một dòng con ngốc nghếch. Nàng thật sự mang 2 bình trị giá 500 kim tệ đưa cho Carly. Hắn vốn định để dòng con mang những bình ma dược bán với giá 20 kim tệ, chứ không phải là 500 kim tệ. Nuôi một đứa trẻ quá thật thà, tốt xấu gì nàng cũng là cự long, thỉnh thoảng gian trá một chút cũng không sao. Dù sao trong tiệm bọn họ bán ma dược đều là hàng thật giá thật, còn những bệnh thiếu máu lớn cũng chỉ cần vài trăm kim tệ. Lance lão bạn, ta không muốn biến thân ma dược, có thể đổi thành bổ dưỡng thân thể ma dược được không? Ta muốn mang về cho phụ thân, mẫu thân và thêm vài bình nữa. Vì trưởng bối trong gia tộc đối với ta cũng rất tốt. Ta cũng muốn chăm sóc họ một chút. Được, có thể. Carla trả lại biến thân ma dược cho Âu Long và để nàng đổi thành bổ dưỡng thân thể ma dược. Tổng cộng là 10 bình. Khi nàng thanh toán Lance miễn phí, coi như là món quà cho thẻ khách quý. Lance lão bản thật là người tốt. Carla không chỉ là một người tốt, mà còn rất hào phóng. Nàng dẫn theo hầu ca, quyết định về nhà cùng thảo luận để xem có thể thuyết phục hầu ca giao cho nàng xử lý ảnh ma. Khi rời khỏi rượu rượu phòng, nàng thông báo cho nhóm siêu phàm giả đang tập trung tại cửa rằng Tất cả thương phẩm trong rượu rượu phòng đều là vật siêu chỗ giá trị, mong mọi người yên tâm mua sắm. Nàng đã chi ra 8 vạn kim tệ để mua 2 kiện bảo vật cho rượu rượu phòng, trong đó có một kiện đã được phụ thân nàng giám định, đánh giá là vật siêu chỗ giá trị. Chỉ sau vài câu nói, Kala đã kích thích sự quan tâm của nhóm siêu phàm giả bên ngoài, khiến họ không còn để ý đến danh phận quan trị an của nàng, mà chỉ chú ý đến phụ thân nàng. Vị đại nhân kia đã khẳng định thương phẩm trong rượu rượu phòng là vật siêu chỗ giá trị. Vì vậy họ tin tưởng rằng những món hàng này chắc chắn có giá trị. Cùng ngày, doanh thu của rượu rượu phòng suýt chút nữa đã vượt qua 6 vạn kim tệ. Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, khi rượu rượu phòng kết thúc kinh doanh, Ấu Long từ trong số kim tệ thu được xuất ra một cái chậu lớn để kiểm kê. Ngụy trang thành nhân loại, Mị Maclo thu được phúc lợi miễn tiền thuê nhà trong một tháng, xem như là tiền tăng ca. Luna thu được 30 mai kim tệ vì đã làm thêm giờ hôm qua. Khi kiểm kê kim tệ, Ấu Long thấy Luna và Chloe đều có tiền. Nàng vô cùng đáng thương nhìn về phía Lance, cảm thấy tủi thân vì nàng không có tiền lương. Làm sao mà có kim tệ đây? Không tăng ca, sao có tiền? Nhưng nàng có tiền tiêu vặt, số tiền đó là 30 kim tệ. Hì hì, Ác Long thật tốt. Về sau tài sản của nàng sẽ để Ác Long kế thừa. Để kiếm tiền, Lance, lão bản, đã dẫn theo dòng con, Luna và Chloe đến một quán rượu thú nhân để thưởng thức bữa tối. Một bữa tối như vậy tiêu tốn gần 100 kim tệ. Dòng con ăn nhiều nhất, nhưng Lance cũng không thấy đau lòng. Bên phía Thánh Lam đã thu được 6 vạn kim tệ. Sau khi dùng bữa, Luna nghĩ mời Lance đi xem một chút về nguyên lực binh khí mà nàng đã rèn trong 2 ngày qua. Khi Luna gọi ngài là lão sư, Lance tự nhiên không thể cự tuyệt. Ấu Long không tham gia, nàng cùng Chloe trở về biệt thự số 3, dự định tắm rửa và sớm nằm trên giường để kiểm kê số kim tệ chưa kiểm kê xong trong buổi chiều. Về đến biệt thự, Ấu Long cầm áo choàng tắm tiến vào phòng tắm trên lầu 2. Đang lúc Chloe vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế salon, bỗng nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi từ phòng tắm. Nàng vô ý thức nhìn về phía đó và thấy ánh sáng bừng lên trong phòng tắm. Xấu, truyền tống trận bị kích hoạt. Nàng liền tiến đến cửa phòng tắm, đá văng cửa ra, nhưng đâu còn thấy Tiểu Long. Nàng đã bị truyền tống đi mất. Chloe hoảng hốt, nếu để cho nhân loại Lance biết rằng Ấu Long không cẩn thận kích hoạt truyền tống trận nàng đã bố trí, thì không biết nàng sẽ bị đưa đến đâu. Liệu có bị đánh chết không? Nàng có thể nhận ra Tiểu Long có địa vị quan trọng trong lòng Lance. Nhân loại Lance có thể nuôi tự tin Ấu Long như một nữ nhi. Nhưng giờ đây, nếu không may nàng lại bị truyền tống đến Thâm Uyên, thì sẽ khó mà giải thích với hắn. Tiểu Long thật sự quá không may. Nàng đã truyền rời truyền tống trận vào trong phòng tắm để tránh bị Lance phát hiện, thậm chí còn ngụy trang cả trận nhãn. Thế nhưng, ngay cả khi chỉ vô tình chạm vào trận nhãn, nàng cũng có thể kích hoạt truyền tống trận. Khi Chloe bước vào phòng tắm, nàng ngơ ngác nhìn cọ rửa bồn cầu và ấn phím. Khi nàng vừa đụng vào trận nhãn, lập tức một tiếng thùng vang lên. Phím này lần đầu tiên ấn ra nước, nhưng lần thứ tư mới có thể kích hoạt truyền tống trận. Trước hôm nay, Tiểu Long chưa bao giờ sử dụng mã thùng này. Lance không vào phòng tắm ấy, bởi vì hắn biết tất cả đều là vật phẩm của cô gái này. Thay vào đó, hắn chọn tắm ở phòng tắm lầu 1. Dù cho hắn có vào phòng tắm lầu 2, thì cũng không có lý do gì để liên tục ấn 4 lần phím cọ rửa bồn cầu. Chloe cảm thấy phát điên. Nàng có nên kích hoạt lại truyền tống trận để trở về Thâm Uyên tìm Tiểu Long? Nếu đi, thân phận mị ma của nàng có thể bị bại lộ. Còn nếu không đi, thì làm sao nàng giải thích với nhân loại Lance về việc Tiểu Long không có mặt? Càng đáng lo ngại hơn, nếu Tiểu Long ở Thâm Uyên gặp nguy hiểm, hoặc tệ hơn là bị một ác ma hung ác nào đó bắt đi, thì chắc chắn Lance sẽ giận dữ chút giận lên nào. Nếu như nàng có thể đánh bại nhân loại Lance, nàng cũng sẽ không sợ hắn gây phiền phức cho mình. Vấn đề là nàng không thể thắng được hắn, dù cho thực lực của nhân loại yếu đuối. Khí huyết trên người hắn không thể sôi trào mãnh liệt để hóa thành kim sắc mặt trời. Nhưng nếu nàng chết ở Thâm Uyên, thì tuyệt đối không thể sống sót. Dù nàng có chạy trốn tới Thâm Uyên, nhân loại Lance cũng sẽ đuổi theo để nàng đền mạng cho Tiểu Long. Ai bảo phòng tắm chính là nơi nàng bày trò mị ma chứ? Bị nhân loại Lance phát hiện, lại bị hắn đánh chết, Chloe đi qua lại trong phòng tắm, cắn răng một cái, rồi ngồi xuống bồn cầu, bắt đầu nhấn nút, hồi Thâm Uyên tìm Tiểu Long. Tiểu Long dễ lừa gạt, xem ra rất dễ dàng bị dụ dỗ. Nhân loại Lens khiến nàng có cảm giác phức tạp. Hắn có thể là người tốt, nhưng cũng có thể trong khoảnh khắc lại biến thành ác ma. Khi nàng nhấn lần thứ tư, ngồi trên bồn cầu, Chloe chợt nhớ đến địa mục khuyển mà nàng nuôi ở trong viện. Nàng đứng dậy chạy xuống lầu. Không lâu sau, nàng lại ôm địa mục khuyển trở về phòng tắm, ngồi xuống bồn cầu một lần nữa. Khi nhấn nút lần thứ tư, trong đầu nàng hiện lên một ý niệm. Nhân loại Lance rất biết hưởng thụ ánh sáng hào quang trong phòng tắm. Quang mang tiêu tán, khi Chloe ôm ác ma khuyển ngồi trên bồn cầu thì nàng biến mất, không còn thấy gì nữa. Rạng sáng 1 giờ, Lance trở về, nhưng độc giác địa ngục khuyển không thấy trong ổ chó. Hắn không để chuyện này trong lòng, chỉ nghĩ rằng mình tản bộ một chút. Địa ngục khuyển là loại sinh vật có sức sát thương nhất định. Lầu 2 vẫn còn sáng đèn, rồng con chưa ngủ sao. Hắn tiến vào trong viện, đóng cánh cửa biệt thự lại, rồi xuống lầu rót cho mình một chén nước, uống cạn sạch. Sau đó, Len mới hướng lầu 2 đi lên. Lầu 2 im ắng, không có âm thanh nào, ngủ rồi sao? Rạng sáng hơn 1 giờ, chắc chắn là lạ đã ngủ. Ngồi trên ghế salon một hồi, Lance đứng dậy tắt đèn, trở về phòng ngủ chính. Đêm nay, Lance không ngủ sai. Hơn 5 giờ hắn tỉnh dậy, đứng dậy mở cửa sổ ban công, hít thở không khí sáng sớm trong lành. Vô thức liếc nhìn ra viện, địa ngục khuyển vẫn chưa trở về. Hắn đi qua lại trên ban công một hồi, đến 6 giờ, đi tới lầu 2. Hắn thấy kỳ quái, rồng con sao chưa tỉnh dậy. Thường ngày vào giờ này, rồng con đã bắt đầu gõ cửa gọi hắn dậy luyện công. Có điều gì lạ đây? Hắn tiến tới phòng ngủ phụ của rồng con, gõ nhẹ vài lần vào cửa, nhưng không nghe thấy tiếng của rồng con. Hắn liền động chốt cửa, và cửa mở ra. Trong phòng ngủ không có ai, chăn đệm vẫn được chỉnh tề, gọn gàng trên giường. Lance cảm thấy hoảng loạn, hắn đóng cửa lại, đi đến trước cửa phòng ngủ của Chloe, đẩy cửa ra, nhưng cũng không thấy nàng. Trên giường, chăn đệm vẫn chỉnh tề, không có dấu hiệu đã đậm qua. Không thấy, hắn nuôi rồng con mà giờ không thấy đâu. Có thể nào là rồng con dậy sớm lén lút rời khỏi biệt thự. Tối qua hắn ngủ không say, không cảm nhận được có người ra vào biệt thự. Rồng con cùng với mị ma kia bỗng nhiên mất tích. Lance khẽ hít mắt, nhận thấy rằng rồng con nhát gan, không dám mạo hiểm thăm dò tinh thần. Bọn họ mới tới luyện kim đô thị chưa được bao lâu, với tính cách của rồng con, chắc chắn sẽ không tự mình đi dạo. Điều đó có nghĩa là nó không thể cùng mị ma kết bạn. Truyền tống môn hiện giờ ở trên người hắn, rồng con cũng không thể quay về Hắc Long Đạo. Thiếu cảm giác an toàn, rồng con đương nhiên không dám chạy lung tung. Sự thật chỉ có một, mị ma kia đã làm mất rồng con. Dù hoảng hốt, nhưng cảm giác tim đập nhanh không hề xuất hiện. Có lẽ rồng con tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lance tiến về phía ghế sofa, trên đường cẩn thận không để chân va phải bàn chả. Đến nơi, hắn đặt tay lên ghế sofa, dựa vào vách tường. Tay phải hắn tỏa ra ánh sáng, một viên ảnh lưu niệm thạch hiện ra. Kích hoạt viên thạch, trong 3 ngày, hình ảnh trong phòng sẽ được chiếu ra hư không. Lance liếc mắt nhìn và nhanh chóng khóa lại hình ảnh tối qua. Hắn thấy giết rồng con mang theo tắm mũ, ôm khăn tắm tiến vào phòng tắm, trong khi mị ma nằm trên ghế sofa. Sau một khoảnh khắc, trong phòng tắm vang lên tiếng kêu sợ hãi, kèm theo một đạo hào quang chói lòa. Mị ma vội vàng đứng dậy, chạy tới phòng tắm. Khi Chloe bước vào và rồi ra khỏi phòng tắm, nàng ôm địa ngục khuyển trở lại. Phòng tắm lại sáng lên hào quang, và sau đó chính là hình ảnh hắn bước lên lầu 2. Lance tiện tay nhét ảnh lưu niệm thạch vào trong vách tường, rồi hướng về phòng tắm mà đi tới. Khi tiến vào, Lance liếc mắt nhìn sơ qua bài trí trong phòng tắm, tay phải khẽ vung về phía không gian trống. Lập tức một pháp trận ẩn nấp trong phòng tắm hiện lên, Thâm Uyên truyền tống trận. Rồng con sẽ được truyền tống đến Thâm Uyên, bên đó sinh linh không phải hạng người tốt lành gì, phải đến xem sao. Trong Hắc Cấm Thành có hồ sơ về vụ cháy, kẻ gây hỏa hoạn chính là một tử tinh ấu long. Sau một đêm truy nã, tử tinh ấu long đã xa lưới. Tại phòng thẩm vấn, ấu long hoảng sợ nhìn ác ma thẩm phán. Ác ma này mặc áo da màu đen, quần da, trên đầu có hai chiếc sừng đen hồng biến đổi sắc. Sau lưng là một cặp cánh ác ma, cùng một chiếc đuôi vung vẩy trên không. Trong tay nàng cầm một chiếc roi da màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng quật vào không gian, mỗi lần vang lên tiếng nổ đùng đoảng. Chẳng lẽ nàng chuẩn bị tra tấn mình sao? Ô ô ô, chỉ là đi tắm mà thôi. Sao lại lạc vào một thành phố đầy ác ma như vậy? Ai đã mất lương tâm tạo ra một truyền tống trận trong phòng tắm chứ? Thật là một cơn ác mộng. Đến giờ, nàng vẫn cảm thấy như đang ở trong cơn ác mộng. Âu Long, trên người ngươi không có thâm uyên khí tức, hẳn không phải sinh linh thâm uyên. Nói cho tỷ tỷ ta biết tên của ngươi. Lộ Lulucia, ngươi đến từ đâu? Thế giới loài người. Tại sao lại xuất hiện ở Hắc Cấm Thành? Tại sao lại phóng hỏa tại Hồ Sơ Quán? Ta đang ở trong phòng tắm. Tắm rửa xong thì bất ngờ bị truyền tống đến nơi này. Ta không có phóng hỏa trong Hồ Sơ Quán, mà chỉ nhìn thấy một ác ma cao 5-6 mét. Bị dọa sợ nên vô thức phun ra long tức tự vệ. Sau đó, ta không cẩn thận đốt cháy một ít vật liệu gỗ và túi giấy trong phòng hồ sơ. Ta thật sự không phải là gián điệp hay thích khách gì cả. Ta chỉ là người bị hại. Tỷ tỷ, xin hãy tin tưởng ta. Âu Long đáp ứng từng câu hỏi của nữ ác ma Suman. Người đã bắt sống nàng bằng roi da. Nàng không dám đùa giỡn. Chỉ cần nữ ác ma hỏi gì, nàng sẽ thành thật trả lời. Trước hết, nàng cần cam đoan rằng mình sẽ không bị đánh. Suman đi vòng quanh Âu Long, ánh mắt đầy hứng thú, đánh giá từ thế giới loài người, rơi xuống thâm uyên tự tinh dù làm thẩm phán qua nhiều năm. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một Âu Long tham sống sợ chết như vậy. Từng câu trả lời của Âu Long đều ngay lập tức, chân thật và không có dấu hiệu lừa dối. Theo kinh nghiệm của nàng, nàng có thể dễ dàng đoán được sự thật từ tội phạm bị thẩm vấn. Nhìn Âu Long này, không có huyết tính, chắc chắn không có ý định ngụy trang. Rõ ràng, nàng đã vô tình kích hoạt một ác ma thông hướng thâm uyên, rơi xuống từ thế giới loài người. Đôi mắt đồng đẹp đẽ màu tử kim sắc của nàng thật đáng yêu. Thực lực của ngươi chẳng ra gì, nhưng khi ngươi đào mệnh lại nhanh như bay. Nếu không phải ta ra tay, những bộ hạ của ta chưa chắc đã bắt được ngươi. Ngươi đã phóng hỏa thiêu hủy hồ sơ, sẽ bị trừng phạt. Hồ sơ ấy không trọng yếu, nhưng những tài liệu bên trong mới thật sự quan trọng. Làm sao trừng phạt ngươi đây? Với thân thể nhỏ bé này, để ngươi đi đảo quáng. Một ngày làm việc còn không bằng lượng cơm ngươi ăn trong một ngày. Nếu không thì làm thân thuộc của ta đi. Dù sao cũng là tự tinh Âu Long, làm thân thuộc của ta cũng không phải là bôi nhọ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nàng có thể là công chúa của Farolan đế quốc, tương lai hoàng đế, sao có thể làm ác ma thân thuộc? Thật xin lỗi, ta từ chối trở thành thân thuộc của ngươi. Ngươi vừa nói gì? Ta nói ta từ chối trở thành thân thuộc của ngươi. Ngươi từ chối? Vậy thì chờ mà xem trong phòng thẩm vấn những hình cụ đó, hẳn ngươi sẽ đổi ý. Nói thật, những hình phạt trong phòng thẩm vấn có khi khiến ta cũng cảm thấy biến thái. Xin đừng hiểu lầm, những hình cụ biến thái đó không phải do ta nghĩ ra, mà là do một hắc ma long nhân chế tạo. Ngươi có thể không tin, nhưng hắc ma long nhân đó có thiên phú tra hỏi hơn hẳn ta. Nói xong, nữ ác ma Suman đứng dậy, đi đến bên cạnh, từ vách tường phòng thẩm vấn cầm xuống một hình phạt. Người có thấy đạo cụ này trong tay ta không? Cái nhìn đầu tiên có lẽ khiến người ta cảm thấy bình thường, không có điểm gì đặc biệt. Thực tế, món đồ này lại có lực sát thương rất lớn. Cách sử dụng là cho tội phạm bỏ 10 ngón tay vào, sau đó kéo hai bên lại, khiến cho 10 ngón tay của họ đau đớn đến mức suy sụp. Hắc ma long nhân đã từng nói, tay đứt ruột xót. Nỗi đau này không ai có thể chịu nổi. Ta đã thử qua, quả thật rất đau. Ngươi có muốn thử một chút không? Âu Long điên cuồng lắc đầu. Tình nguyện chịu roi ra, nhưng nàng tuyệt đối không muốn bị loại hình cụ kẹp ngón tay này. Vậy ngươi có muốn làm ta thân thuộc không? Không, không, không làm, bởi vì quá sợ hãi. Âu Long nói chuyện mà răng vẫn đang run rẩy, tử kim sắc dựng thẳng đến mức còn dâng lên hơi nước. Vậy ta lại giới thiệu cho ngươi một cái hình cụ khác. Cái này gọi là ghế hùm. Cách dùng là để ngươi ngồi trên ghế, trói chặt thân thể, cả hai chân, rồi chậm rãi thêm cục gạch lên hai chân ngươi, mãi cho đến khi ngươi cảm nhận được xương đùi của mình từ từ bị xé rách, đứt gãy. Còn muốn thử không? Không nghĩ, Âu Long cắn môi, đã bị hù dọa đến mức khóc. Suman mỉm cười nhìn Âu Long đang bị khảo trên ghế. Nàng thấy biểu hiện của Âu Long thật thú vị, rõ ràng sợ hãi đến chết, nhưng vẫn không muốn làm thân thuộc với nàng. Có lẽ Âu Long cảm thấy mình đang hù dọa nàng. Nàng sẽ không thật sự sử dụng những hình cụ như vậy với nàng chứ. Vậy ngươi có muốn làm ta thân thuộc không? Không không, không làm ngươi thân thuộc. Nếu nàng làm thân thuộc của ác ma này, trở về thế giới loài người, còn có thể có tư cách làm hoàng đế Farolan đế quốc sao? Vậy ta phải kẹp ngươi bằng long trảo, có thể không kẹp hay không? Vậy ngươi có thể làm ta thân thuộc không? Không thể. Nữ ác ma Suman đưa hình cụ kẹp ngón tay đến gần long trảo của Ấu Long, muốn xem phản ứng của tự tin Ấu Long. Liệu khi đối mặt với tình huống này, nàng có kiên trì không làm thân thuộc hay không? Một cơ hội cuối cùng, muốn không làm tà thân thuộc. Không, không muốn. Ấu Long lắc đầu, nước mắt chảy xuống. Nàng bị dọa khóc, mà vẫn không đồng ý làm thân thuộc. Thực sự, tự tin Ấu Long này kiên trì điều gì? Nhìn phản ứng của nàng, có vẻ không giống một con Ấu Long thả chết, chứ không chịu khuất phục. Ta còn chưa dùng sức, người đã khóc, thật là vô nghĩa. Nữ ác ma Suman thu hồi hình cụ, cảm thấy Ấu Long này không có ý xấu. Cũng không phải loại tội phạm hung ác, hù dọa một chút thì nàng vẫn có thể chấp nhận, nhưng không đến mức phải làm thật. Còn có một hình phạt đáng sợ hơn, gọi là lăng trì. Hình phạt này còn tàn nhẫn hơn cả xử án bằng hình phạt, thiêu đốt hay chôn sống. Nó là từng khối thịt trên người tội phạm sẽ bị cắt xuống, dùng dao mà chặt, hơn vạn nhát. Cho đến khi hình phạt kết thúc, vẫn phải bảo đảm tội phạm còn sống. Ấu Long, nếu ngươi không sợ đau đớn, vậy ta sẽ chuẩn bị cho ngươi trải nghiệm một chút lăng trì. Dĩ nhiên, bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội để lựa chọn. Uy uy, ngươi làm sao vậy? Suman vui vẻ định quan sát phản ứng của tự tin Ấu Long. Nhưng vừa nhìn về phía Ấu Long, nàng thấy đầu nó liền buông xuống. Liệu có phải nàng đã dọa chết nó không? Suman vội vàng tiến lại gần, dùng xúc cảm để kiểm tra hơi thở của tự tin Ấu Long. May mắn thay, nó vẫn còn hô hấp. Nàng thở phào nhẹ nhõm, không phải là bị hù chết, mà chỉ là dọa cho ngất xỉu. Thật không ngờ, chỉ cần nàng sơ sài giảm giải một chút, đã khiến cho tự tin Ấu Long sợ hãi đến mức ngất đi. Nếu như Hắc Ma Long Nhân Lance mà nói, chẳng phải tự tin Ấu Long sẽ bị dọa chết thật sao? Những hình phạt mà bọn họ sử dụng thường chỉ để dọa nạt tội phạm, chứ không thật sự để tội phạm trải nghiệm. Dù vậy, có những tội phạm có thể sẽ phải trải qua những hình phạt mà nàng đã đề cập, ngoại trừ hình phạt lăng trì. Bọn ác ma, rốt cuộc, vẫn thích đùa giỡn với linh hồn của những sinh linh khác. Lăng trì còn được xưng là thiên đao vạn quả. Năm đó, khi nàng nghe Hắc Ma Long Nhân Lance giải thích về hình phạt này, nàng không những không sợ hãi mà còn cảm thấy nó rất thú vị. Nhục thân bị thi hành hình phạt thiên đao vạn quả thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu có thể áp dụng hình phạt này lên linh hồn thì lại mang ý nghĩa sâu sắc. Những năm qua, nàng luôn nghiên cứu cách để thực hiện hình phạt này đối với linh hồn. Tuy đã có chút manh mối, nhưng vẫn chưa tìm được linh hồn phù hợp. Chỉ những linh hồn cực kỳ ác độc mới xứng đáng trải nghiệm hình phạt này. Khi nàng chia sẻ suy nghĩ với Hắc Ma Long Nhân Lancet, hắn tán dương rằng tương lai nàng nhất định sẽ trở thành một khảo vấn quan hợp cách. Hắn còn khẳng định rằng nàng sẽ vượt trội hơn cả thầy mình. Mục tiêu của nàng khi trở thành khảo vấn quan chính là vượt qua Hắc Ma Long Nhân Lance, người được coi là thẩm phán quan mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Lance không chỉ không phản bội mà còn được các vương tộc công nhận và ủng hộ. Thậm chí nhiều vương tộc còn hợp sức thành lập một thẩm phán đỉnh mới. Trong đó trưởng quan chính là Hắc Ma Long Nhân Lance. Khi đó, Hắc Ma Long Nhân có quyền tự do điều động các thẩm phán quan và khảo vấn quan từ các vương tộc khác, cũng như huy động một lượng quân ác ma nhất định để hỗ trợ hắn truy lùng tội phạm. Có thể nói, Hắc Ma Long Nhân Lance khi ấy nắm giữ quyền lực có thể uy hiếp một số thượng vị ma tộc, thậm chí cả những gia tộc cổ xưa. Trong tình huống bình thường, khi đột nhiên nhảy lên trở thành tân duệ quyền quý trong Thâm Uyên, hẳn sẽ thu lợi bồi dưỡng thế lực cho bản thân. Nhưng Hắc Ma Long Nhân không như vậy. Sau khi thăng vị, hắn không phân biệt quyền quý hay bình dân, tất cả đều như nhau. Hắn không ngần ngại đề bạt, bổ nhiệm những ai có năng lực và tài hoa thích hợp làm khảo vấn quan, thẩm phán quan. Để đối phó với các loại tội phạm hung ác, hắn đã rút bớt quân nhân từ từng vương tộc, tổ chức một cơ cấu bạo lực hoàn toàn mới mang tên Cẩm Y Vệ. Quân phục và huy chương của Cẩm Y Vệ đều do Hắc Ma Long Nhân tự tay thiết kế để tăng cường sức chiến đấu cho Cẩm Y Vệ. Hắn còn cấp cho các ma tộc quân nhân những thanh tú xuân đào mạnh mẽ. Chỉ không lâu sau khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của Lance, Cẩm Y Vệ đã nhanh chóng nổi tiếng với danh tiếng hung ác trong Thâm Uyên. Dù là những tội phạm khét tiếng, nghe đến tên Cẩm Y Vệ cũng không khỏi tim đập nhanh. Bởi vì khi thi hành nhiệm vụ, nếu tội phạm dám kháng cự, Cẩm Y Vệ không ngần ngại đánh chết chúng ngay tại chỗ. Trong những năm Cẩm Y Vệ nổi danh, không có ai dám đối đầu trực diện với họ, ngay cả những cổ lão thế gia quyền quý cũng vậy. Dưới sự nhậm chức của Hắc Ma Long Nhân, tỷ lệ phạm tội trong Thâm Uyên đã giảm xuống mức thấp nhất. Hiện tại, do sự biến mất của Hắc Ma Long Nhân Lens, tỷ lệ phạm tội tại Thâm Uyên lại khôi phục về trạng thái trước đó. Thanh danh hiển hách của Cầm Y Vệ giờ đây không còn hung ác và mạnh mẽ như trước. Thẩm phán của Vương Đình giờ chỉ còn lại tiếng tăm, bởi vì không còn ác ma nào có thể điều động các thẩm phán và khảo vấn quan từ các vương tộc khác để hỗ trợ điều tra. Suman nhìn Tử Tinh Ấu Long đang ngất đi, trong đầu hiện lên hình ảnh của Hắc Ma Long Nhân Lance khi còn đảm nhiệm chức vị thẩm phán tối cao. Đáng tiếc, thời đại huy hoàng của Hắc Ma Long Nhân giờ chỉ còn lại như mây khói. Tử Tinh Ấu Long thật đáng yêu. Nếu Hắc Ma Long Nhân Lance còn ở đây, thấy được một Tử Tinh Ấu Long dễ thương như thế, hẳn sẽ mang về nhà nuôi nấng. Ấu Long, ngươi thật may mắn vì là một đầu ấu long biết mở miệng nói chuyện. Nếu ngươi là nhân loại, không chỉ bị kẹp ngón tay mà còn có thể phải chịu roi. Suman đưa tay chạm vào đầu ấu long chọc lóc, cười sờ sờ lên đầu nó. Cái đầu tiểu chọc này thật mềm mại, nhưng tâm lý lại rất yếu ớt. Lá gan nhỏ bé, chưa bao giờ thấy một dòng tộc nhát gan như vậy. Làm thẩm phán lâu như vậy, đây là lần đầu nàng thấy một dị tộc bị dọa đến mức hôn mê. Suman nhẹ nhàng dùng roi ra gõ lên đầu ấu long. Mỗi lần roi ra chạm vào đều phát ra một đạo hào quang màu đỏ. Sau ba lần, ấu long mở mắt ra, từ từ ngẩng đầu nhìn xung quanh, miệng ròng khẽ hả, vừa muốn khóc. Làm sao ta vẫn còn ở trong phòng của ác ma thẩm phán? Nguyên tưởng rằng khi tỉnh lại, mình sẽ bị ác long mang về luyện kim đô thị. Nhưng giờ đây, nàng nhận ra mình đã nghĩ nhiều, không chỉ không trở lại luyện kim đô thị, mà ngay cả ác long cũng không thấy bóng dáng. Không biết ác long có biết nàng đã bị truyền tống đến Thâm Uyên hay không. Với năng lực của ác long, hẳn là có thể phát hiện ra nàng không còn ở biệt thự. Nếu thực sự phát hiện được, có lẽ ác long sẽ đến Thâm Uyên tìm nàng. Nhanh lên, nơi này ác ma thật đáng sợ. Bọn chúng có những hình cụ cực kỳ đáng sợ như lăng trì, kẹp ngón tay và ghế hùm. Ta không biết mình có thể kiên trì nổi trong những cực hình đó không. Tỉnh rồi, vậy ta sẽ kể cho ngươi về hình phạt lăng trì. Suman, nữ ác ma, nói trong tưởng tượng của ta. Lăng trì không chỉ đơn thuần, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Vậy ngươi có muốn trở thành thân thuộc của ta không? Không, Suman một lần nữa ngồi xuống trước mặt ấu long, dùng roi ra nâng cằm nàng lên, bắt nàng nhìn thẳng, nói cho ta nguyên nhân gì khiến ngươi tình nguyện khóc lóc mà vẫn phải chịu đựng những hình phạt này, không muốn làm thân thuộc của ta. Ta rất hiếu kỳ, ngươi, một ấu long tham sống sợ chết, sao lại không giống như những sinh linh khác, cam lòng hy sinh bản thân vì lý tưởng nào đó? Lo sợ không yên, lo sợ không yên. Ta tương lai sẽ trở thành hoàng đế ấu long. Ta có thể bị ác ma giam giữ trong ngục, có thể vì cầu sinh mà nói ra tất cả điều ta biết, nhưng tuyệt đối không thể trở thành thân thuộc của ngươi. Trong thế giới loài người, không có vị hoàng đế nào lại làm ác ma thân thuộc. Ta muốn làm hoàng đế, cho nên ta không thể làm ngươi thân thuộc. Thật sao? Làm hoàng đế, Suman thu hồi tay, nhìn ấu long đang khóc nức nở mà tuyên bố ước mơ của mình. Trong lòng nàng không biết nên chế giễu hay tán dương ý chí của nàng. Dù nhìn từ góc độ nào, ấu long này dường như không có năng lực để trở thành hoàng đế. Một giấc mộng buồn cười như vậy, lại sẵn sàng chịu đựng cực hình mà không muốn làm thân thuộc của nàng. Phải chăng sự kiên trì này có chút buồn cười? Muốn trở thành hoàng đế, điều kiện tiên quyết là ngươi phải còn sống rời khỏi nơi này. Nếu ngươi chết ở đây, cho dù có tiềm chất trở thành hoàng đế, cũng không còn ý nghĩa. Trở thành thân thuộc của ta thì khác, ngươi sẽ sống sót. Chỉ có sống mới có cơ hội chạy trốn đến thế giới loài người và thực hiện ước mơ hoàng đế của mình. Ta rất yếu, tỷ tỷ. Nếu làm thân thuộc của ngươi, thực lực cũng chỉ tầm thường như vậy. Ta yếu ớt thế này, trở thành thân thuộc của ngươi chỉ khiến ngươi phải xấu hổ. Nếu tỷ tỷ thật sự thích ta, muốn ta ở lại bên cạnh, vậy ta nguyện ý lấy thân phận muội muội nán lại một thời gian. Nàng là công chúa của đế quốc, là một ác ma muội muội. Về sau khi nàng trở thành hoàng đế của nhân gian thì đâu có gì đáng chê bai trước ác ma này. Ngươi muốn làm muội muội của ta, ngươi hiện tại là tội phạm, thật không biết xấu hổ mà dám nói. Nếu vậy, ta có thể làm thị nữ của ngươi. Ta rất biết nấu ăn, để ta chăm sóc ngươi, bảo đảm tỷ tỷ ngươi sẽ trắng trẻo mập mạp. Nàng đã học được những món ăn từ ác long, dùng để chinh phục cái dạ dày của ác ma. Vận may của nàng cũng không ít, chỉ có Hắc Long Đảo mới có gia vị đặc biệt. Nếu ác ma đồng ý để nàng làm thị nữ, nhất định nàng sẽ khiến nữ ác ma trở nên béo tốt. Ấu Long, có vẻ ngươi vẫn chưa hiểu tình cảnh của mình. Ngươi không có tư cách để bàn điều kiện với ta. Hiện tại ta nắm giữ sinh mạng của ngươi. Ta để ngươi sống, ngươi mới có thể sống. Ngươi mới có thể sống. Ta để ngươi chết, thì đêm nay ngươi sẽ không qua khỏi. Ngươi không thể như vậy, ta tội không đáng chết. Nếu tỷ tỷ ngươi thực sự không ưa ta, có thể giam giữ ta ở đây. Nàng căm ghét nữ ác ma này. Nếu chết ở đây, khi Ác Long biết chuyện, chắc chắn sẽ báo thù cho nàng. Nàng sợ ác ma, nhưng Ác Long lại không sợ. Sinh chết của người, ta quyết định. Tỷ tỷ, ta không thể chết. Suman ngơ ngác một chút, rồi chợt cười hỏi. Ngươi vì sao không thể chết? Vì ta là Ác Long nuôi dưỡng đứa trẻ. Nếu ta chết ở đây, Ác Long sẽ sớm biết chuyện này. Đến lúc đó, dù cho người có là ác ma thẩm phán, Ác Long cũng sẽ báo thù cho ta, giết ngươi. Ác Long không phát cuồng, chỉ có ngươi phải chết. Nếu Ác Long phát cuồng, ngươi và tất cả ác ma ở đây cũng sẽ phải chịu số phận tương tự. Ác Long là dạng gì mà có thể mạnh đến mức tàn sát bừa bãi ở Thâm Uyên? Suman thầm nghĩ, Hồng Long, dù có tính biết nóng này và thực lực cường đại, cũng chưa chắc dám hành động liều lĩnh như vậy. Tuy nhiên, từ lời nói của Ấu Long, có vẻ như Ác Long nuôi tử tinh thực sự rất mạnh. Trước mắt, nàng vẫn chưa nhận ra dấu hiệu Ấu Long nói dối. Từng câu từng chữ đều chân thành, kể cả giấc mộng hoàng đế không thực tế của nàng. Dù có thể bị châm chọc, nàng vẫn kiên trì hướng đến tương lai hoàng đế. Nỗ lực không trở thành ác ma cũng là một loại cố gắng. Suman không muốn đe dọa hay trêu chọc Ấu Long. Nàng không thể trừng phạt hay thả nàng ra. Về việc để Ấu Long làm thân thuộc, điều này có vẻ khó khăn, nên sẽ bàn sau. Nàng dùng tay phải soi ra điểm nhẹ vào còng tay của Ấu Long, khiến chúng tự động mở ra. Người không muốn làm thân thuộc, vậy hãy làm trợ thủ của ta. Sau này, hãy giúp ta giải quyết một chút rắc rối. Không có tiền lương, mà tiền sửa chữa hồ sơ sẽ trừ vào lương của người. Nàng không có tâm tư thả Ấu Long trở về nhân gian. Tối thiểu là trong phòng hồ sơ không có ý kiến tốt nào. Đầu này tử tinh Ấu Long không thể rời khỏi Thâm Uyên. À, làm trợ thủ cho ngươi. Ấu Long trợn tròn mắt. Trong tưởng tượng của nàng, nữ ác ma Suman chắc chắn sẽ giam giữ nàng trong một cái ngục tối tăm không ánh sáng, rồi mỗi ngày dùng roi ra quật nàng mấy lần, hoặc là sẽ cho nàng phải chịu những hình phạt tàn khốc. Thế nhưng, kết quả lại là ác ma Suman để nàng làm trợ thủ, không phải là bị Ác Long hù dọa đến mức này sao? Đừng suy nghĩ nhiều, đãi ngộ của ngươi tốt như vậy, không chỉ vì ta là người đứng đầu ở đây, mà còn bởi vì ngươi có diện mạo giống với thẩm phán Vương Đình đời thứ nhất. Hắn là Hắc Ma Long Nhân, có hình dạng thân người, đầu rồng và đuôi rồng phía sau. Hắc Ma Long Nhân, trong phòng thẩm vấn có hình ảnh của Hắc Ma Long Nhân. Đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Ấu Long đứng dậy, hoạt động một chút tay chân, rồi theo Ác Ma Suman hướng phòng thẩm vấn mà đi. Bên ngoài phòng thẩm vấn là một hành lang, hai bên treo trên vách tường không ít chân dung của ác ma, mị ma cùng các sinh linh khác. Còn có một số văn tự kỳ quái, chắc hẳn là văn tự của Thâm Uyên ma tộc. Hành lang hai bên có không ít gian phòng. Suman nói rằng đây đều là phòng thẩm vấn và có rất nhiều nhà tù. Đi theo Suman không lâu, Ấu Long đến cuối hành lang. Tại cuối hành lang, treo trên vách tường là một bức chân dung cực lớn, là một hắc sắc long đầu, thân thể nhân hình và đuôi rồng. Khi nhìn thấy hắc sắc long đầu trong khoảnh khắc này, Ấu Long cảm giác như đã từng quen biết. Đặc biệt là khi nhìn thấy cặp đồng tử kim hồng sắc dựng thẳng, cảm giác này càng mạnh mẽ hơn. Cặp đồng tử ấy giống như của Ác Long, nhưng khác biệt duy nhất là chúng lạnh lùng và u ám, tràn ngập cảm giác đạm mạc. Trong khi Ác Long chỉ mang vẻ băng lãnh mà không có cảm giác u ám. Hắn chính là thẩm phán quan mạnh nhất của Vương Đình, là người duy nhất lấy thân phận Hắc Ma Long Nhân tiến vào vương tộc học phủ để học tập, đồng thời thành công lọt vào tầm mắt của các đại vương tộc ma tộc. Vào thời điểm đó, hắn là truyền kỳ tại Thâm Uyên. Một số sự tích của hắn thậm chí được ghi vào sách giáo khoa của các đại vương tộc. Đáng tiếc, Long Nhân này có dã tâm lớn, vì muốn mạnh lên mà không từ thủ đoạn, dụ dỗ lừa gạt các tiểu thư vương tộc, đe dọa uy hiếp các thiếu niên vương tộc. Hắn đã học trộm nhiều cấm kỵ ma chú của các vương tộc, cuối cùng không thể ở lại Thâm Uyên, đành phải trốn đi nơi khác. Đáng nhắc đến là hắn cũng coi như là nửa thầy của ta. Âu Long nghe được, cảm thấy chóng mặt. Những lời lẽ của ác ma Suman chỉ có thể tóm gọn lại rằng ác ma Long Nhân này rất mạnh, mạnh đến mức được ghi vào sử sách Thâm Nguyên. Ác Long cũng rất mạnh, nếu ác Long đó nguyện ý, hắn có thể được ghi vào sử sách. Hắn tên gọi là gì? Lance. Suman nhìn chằm chằm và bước chân dùng trên vách tường một lát, rồi quay đầu nhìn về phía Âu Long bên cạnh. Tại nơi này, ngươi có thể nhắc đến cái tên này, nhưng khi ra khỏi đây, tốt nhất đừng đề cập tới. Tên này là cấm kỵ, trong tình huống bình thường, tốt nhất không nên xướng tên, trừ phi có thượng vị giả chủ động nhắc đến trước mặt ngươi. Âu Long cơ bản không nghe thấy lời của Suman, trong đầu nàng chỉ còn lại hai chữ, Lance, hoặc mà Long Nhân Lance, liệu có phải chính là ác Long Lance? Tại sao Thâm Uyên này lại có dấu vết của ác Long Lance tồn tại? Nàng cảm thấy rằng Hắc Ma Long Nhân Lance rất có thể chính là ác Long Lance. Dù không có chứng cứ, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng nhân vật được ghi trong sử sách Thâm Uyên chính là ác Long Lance. Hắc Ma Long Nhân Lance có phải là ác Long Lance hay không? Âu Long ho khan vài tiếng, có phần co rụt người lại, chậm rãi. Nàng đứng thẳng dậy, khí chất húm núm trên người dần tiêu tan. Ác Long từng là thẩm phán mạnh mẽ nhất ở Thâm Uyên, nuôi dưỡng nàng, chỉ cần lộ ra một chút thân phận, ác ma Suman sẽ chiêu đãi nàng đầy đủ. Ác ma Suman từng nói, hắc ma Long Nhân Lance xem như nửa thầy của nàng. Hắc ma chờ một chút, ác ma Suman dường như cũng đã nói qua, những hình cụ khủng bố dùng để thẩm phán tội phạm đều do hắc ma Long Nhân Lance sáng chế. Nói cách khác, nàng từng suýt chết dưới tay ác Long Lance vì những phát minh ấy. Chẳng hạn như cái boomerang, ác Long Lance khi còn ở Thâm Uyên đã ném boomerang, không trúng vào chính mình mà suýt trúng phải nàng, kẻ mà sau này sẽ được hắn nuôi dưỡng. Sao lại có cảm giác như tất cả những gì ở đây đều có dấu ấn của ác Long? Ở thế giới loài người, tên Lance kia có một nửa là ác Long. Giờ đây, Thâm Uyên lại xuất hiện những dấu vết mờ ảo của ác Long Lance. Âu Long hoài nghi rằng, ngoài Long Đảo, trong thần giới và ma giới, có thể ở đâu đó trên đại lục cũng có dấu chân của hắn, như tinh linh vương quốc người lùn, thú nhân vương quốc, và cả trong truyền thuyết, vương quốc ngư nhân. Âu Long cảm thấy đau đầu, chỉ thấy ác ma Suman dùng roi ra gõ nhẹ vào đầu nàng. Âu Long, ta vừa nói, ngươi có nghe hay không? Âu Long dùng long chảo sờ lên đầu mình, nhìn Suman với vẻ nghiêm túc nói, Suman, ta cảm thấy ngươi nên chú ý đến thái độ và hành vi của mình khi nói chuyện với ta. Ngươi cần đặt ta ở vị trí ngang hàng, không nên chỉ một chút đã đe dọa hay uy hiếp ta. Hành động ấy thật sự rất đơn giản. Ngươi không nên cứ cầm roi ra gõ đầu ta. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục. Thân phận của ta có lẽ còn đáng sợ hơn những gì ngươi tưởng tượng. Suman nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn chằm chằm Ấu Long. Có điều gì không ổn, tự tin Ấu Long này hiện giờ thật khác lạ. Khí chất, biểu hiện và thần thái của nàng hoàn toàn khác so với trước kia. Trước đây nàng luôn húm núm, sợ hãi, lúc nào cũng có thể khóc. Bây giờ, trên người nàng không chỉ toát lên vẻ tự tin, mà ánh mắt còn mang theo sự dò xét. Hẳn là nàng đã nhìn nhầm, bị tự tin Ấu Long tinh quái này lừa gạt sao? Ấu Long, sao đột nhiên ngươi lại trở nên càn rỡ và dũng cảm như vậy? Ai đã cho ngươi sức mạnh để dám dùng giọng điệu này nói chuyện cùng ta? Ta không hề can dỡ, ta chỉ muốn người hiền lành hơn một chút. Nàng thầm nghĩ, không thể nói cho người biết, ta đang mượn oai hùm của ác Long Lance để tranh thủ lợi ích cho bản thân. Nếu người biết ta là đứa trẻ do ác Long Lance nuôi, chắc chắn người sẽ lập tức đổi giọng gọi ta là tiểu Long Điện Hạ. Hãy khiêm tốn một chút. Ác Long Lance thích sự khiêm nhường, nàng không thể quá kiêu căng. Cái kia, thật xin lỗi, ta vừa rồi đang suy nghĩ một số việc, không nghe rõ lời người nói. Có thể xin ngươi lặp lại một lần nữa được chăng? Âu Long cảm thấy mình nên khiêm tốn hơn. Vì nơi này toàn là ác ma, nếu chọc giận ác ma Suman, nàng sẽ bị roi ra quất thật đau. Mặc dù trước đây nàng thường xuyên bị ác Long Lance dùng đuôi rồng đánh, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng thích bị đánh. Vì sao ngươi lại trung thực như vậy? Ta luôn thành thật. Ác ma Suman cười, dường như không nhìn nhầm, tự tin Âu Long quả thật tham sống sợ chết. Lại còn có chút thần kinh không ổn định. Vừa rồi ta đã nói về cái tên Lance. Ở đây ngươi không thể nhắc đến hắn. Vì sao không thể nhắc đến? Bởi vì hắn là cấm kỵ. Cấm kỵ? Vì sao lại là cấm kỵ? Âu Long chợt nhớ tới lời ác ma Suman đã từng nói về hắc ma Long Nhân. dẫn dụ và lừa gạt các thiếu nữ vương tộc Thâm Uyên, đe dọa các thiếu niên trong tộc. Nàng lập tức mở to mắt, trên trán toát mồ hôi lạnh. Không tốt, trước đây nàng chỉ nghĩ Ác Long Las là một nhân vật có thân phận lớn trong Thâm Uyên, mà quên mất hắn đã phạm phải những tội ác nghiêm trọng. May mắn là nàng vừa rồi đã cẩn thận, không chỉ tay vào chân dung của Hắc Ma Long Nhân trên vách tường và nói với Ác Ma Suman rằng đó là người ngang hàng với họ. Nếu như vậy, ban đầu nàng chỉ là trợ thủ của Suman, nhưng giờ đây khả năng lại bị Ác Ma mang về phòng thẩm vấn. Lần này, nàng có thể sẽ phải đối diện với những hình phạt khủng khiếp. Để đạt được mục đích, Hắc Ma Long Nhân có thể sẽ tra tấn nàng. Hậu trì hậu giác, Ấu Long rơn rẩy dùng lòng chảo lọc mồ hôi lạnh trên mặt rồng. Suman, với sự nhạy bén của Ác Ma, phát hiện ra sự thay đổi của tử tinh Ấu Long. Nó lại trở về dáng vẻ khúm núm như trước, nhưng lần này thậm chí còn khúm núm hơn. Thật kỳ quái, tiểu gia hỏa này sao lại có lúc dũng mãnh như chiến thần, rồi lại sợ hãi như lão cẩu. Điều đáng nói là sự chuyển đổi khí chất của nó thật mượt mà, khiến nàng không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, có chút thú vị. Thưa Suman tỷ tỷ, xin yên tâm, rời khỏi nơi này, ta nhất định sẽ không nhắc đến hai chữ Lance. Tại sao bỗng nhiên lại biết điều như vậy? Bởi vì sợ bị nghiêm hình tra tấn. Lời nói thật lòng của Ấu Long thật không bình thường, giống như gặp một tiểu thú vị. Nàng quyết định tạm thời nuôi nấng nó. Những tài liệu ở phòng hồ sơ đã bị thiêu hủy, vấn đề không lớn. Hồ sơ của Lance đã bị đốt, nhưng nàng và các công chúa, vương tử trong vương tộc đều đã xem qua những tài liệu đó. Những nhân loại mang tên Lance không thể tạm thời liên hệ với Hắc Ma Long Nhân Lance. Dù có vài nhân loại Lance tỏ ra rất ưu tú, nhưng vẫn không thể so sánh với Hắc Ma Long Nhân Lance. Tác phong làm việc và tính cách của họ không giống nhau, giá trị tham khảo vì vậy không lớn. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là trợ thủ của ta. Minh bạch, đi thôi, cùng ta về nhà. Ta sẽ để người hầu chuẩn bị cho ngươi một bộ đồng phục. À, ta nghe tỉ tỉ, tại nơi này, nàng hoàn toàn xa lạ, lại tràn đầy ác ma. Nói ngọt một chút cũng không có sai. Ác Long đã nói, khi gặp nguy hiểm ngoài trời, trước tiên phải dựa vào vũ lực tự vệ, sau đó là thông qua giao tiếp để hóa giải nguy cơ. Lúc này, mẹ nhất định phải ngọt, tuy nhiên, nàng cũng phải tìm cơ hội để trốn thoát. Nàng không muốn ở lại mãi trong một nơi đầy ác ma. Ác Long có thể cấp cho nàng nhiều bảo vật giữ mạng, cùng không ít ma dược. Trước đó, khi chạy trốn khỏi phòng hồ sơ bị thiêu hủy, nàng không chỉ dựa vào sức chiến đấu yếu ớt của bản thân, mà còn nhờ vào các bảo vật mà Ác Long Lance đã cho. Đáng tiếc, khi trốn thoát, gặp phải Suman, ác ma cường đại, khiến nàng không kịp lấy ra bảo vật từ trong túi, dẫn đến bị bắt sống. Trên người nàng có quyển trục hóa đá, nếu bị đánh trúng, sinh linh sẽ trong nháy mắt hóa thành đá. Nàng không mang theo quyển trục giải trừ hóa đá, cho nên nếu không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nàng sẽ không chủ động sử dụng nó. Quyển trục hóa đá rất dễ khiến người chết. Nếu ai bị hóa đá vì lý do bên ngoài mà vỡ nát, thì chắc chắn không thể cứu sống. Tình trạng của Ác Ma Suman có phần tồi tệ, nhưng hiện tại xem ra hắn không có ý định chơi đùa với tính mạng của nàng, tạm thời không ngăn cản nàng sử dụng quyển trục hóa đá. Đợi Ác Long Lance đi, nàng tin rằng hắn sẽ sớm quay lại Thâm Uyên cứu nàng. Bởi vậy, nàng không có ý định trốn chạy. Thâm Uyên rộng lớn như vậy, khó mà tìm thấy được trận truyền tống về thế giới loài người. Nếu từ Ác Ma Suman mà thoát thân, có thể lại rơi vào tay ác ma khác, thì tình hình sẽ còn thảm hơn. Trong ngày hôm đó, Ấu Long buộc phải trở thành trợ thủ cho Ác Ma Suman. Ác Ma Suman có một biệt thự lớn tại Hắc Cấm Thành, cao 3 tầng. Trong biệt thự, người hầu đều là những ác ma có sức mạnh cường đại. Bên cạnh đó còn có nhiều mị ma xinh đẹp. Mị ma có đuôi, nhưng khác với đuôi của ác ma, đuôi của họ có phần đuôi rõ rệt. Khi nói chuyện, ánh mắt của mị ma như phát ra điện, rất đáng sợ. Gian phòng của nàng nằm ở lầu 2, bữa tối là thịt, không rõ là loại thịt gì, nhưng bắt đầu ăn thì rất thơm. Đến đêm, Ấu Long có thói quen lấy quyển nhật ký và bút từ trong túi may mắn kim tệ ra, rồi ngồi trên mặt đất viết nhật ký. Nàng muốn ghi lại tất cả những điều không bình thường xảy ra trong 2 ngày qua, từ việc bị truyền tống đến Thâm Uyên cho đến khi bị ác ma bắt sống, suýt chút nữa bị tra tấn nghiêm khắc. Quả thật là một ngày đầy kích thích. Đáng tiếc, loại kích thích này không phù hợp với nàng. Nàng vẫn thích ở bên cạnh Ác Long, cùng nhau ăn uống, dạo chơi và luyện tập dưỡng sinh. À, Đêm nay nàng còn chưa luyện dưỡng sinh công. Sau khi viết xong nhật ký, Âu Long thu lại quyển nhật ký, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu luyện dưỡng sinh công trong phòng. Ngày mai nàng sẽ xem có thể tìm được khối sắt để tiếp tục luyện tập. Quy Quy không có mặt, mà nếu đụng phải một khối sắt thì hẳn sẽ đi, còn không thì tìm một núi nhỏ mà đụng cũng được. Nàng hy vọng Ác Long có thể nhanh chóng trở lại Thâm Uyên tìm nàng. Trong lòng nàng nhớ đến Quy Quy, Ergozi cùng con mực nương. Đêm khuya, nằm trên giường, Âu Long lật qua lật lại mãi không ngủ được. Cuối cùng phải lấy ra chiếc chăn lông nhỏ và chiếc gối ôm to 10 mét, ôm vào lòng mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Mị mà Chloe cảm thấy gần như điên cuồng, vì truyền tống trận gặp phải sự cố. Nàng không được đưa đến vị trí cố định như thường lệ, mà lại bị chuyển đến một vùng hoang dã. Từ tối qua đến nay, nàng đã phải chém giết ở nơi hoang dã này. Tại đây, giữa những ma thú hoang dã và các loại ma tộc hung ác, nàng không chỉ phải đối phó với những con thú đáng sợ, mà còn phải phòng ngừa những kẻ khác có khả năng đánh lén nàng. Thật đáng ghét, nàng còn muốn tìm Ấu Long, không thể cứ mãi ở lại nơi hoang dã này. Nàng quyết tâm rời khỏi đây trong thời gian sớm nhất. Giá mà nàng biết trước sẽ bị chuyển đến hoang dã, nàng hẳn nên mang theo một ít nguyên lực đạo cụ, thẻ bài và ma dược từ Diệu Diệu phòng. Nàng hy vọng Ấu Long không gặp chuyện gì, nếu không thì nhân loại Lance chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Ác Long Lance đến Thâm Uyên, nhưng hắn không thông qua truyền tống trận, mà là sử dụng truyền tống môn trực tiếp từ thế giới loài người luyện kim đô thị đến Thâm Uyên. Nhà vệ sinh truyền tống trận không thể sử dụng, nếu cưỡng ép dùng cái đó, hắn có thể sẽ bị đưa đến một nơi chưa biết. Hắn mạo hiểm sử dụng truyền tống trận, tức là trực tiếp dùng môn truyền tống của mình. Mặc dù không thể xác định chính xác nơi mà rồng con đã bị truyền tống đến, nhưng điều này cũng không phải là vấn đề lớn. Hắn có chút kiến thức về Thâm Uyên và những tộc ma sau 3 năm, không biết những ma tộc đó còn sống hay không. Hy vọng rằng họ vẫn còn sống, nếu không, hắn chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Khi đến Thâm Uyên, hắn sẽ xem bói cho rồng con. Quẻ tượng hiện lên cho thấy rồng con sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hắn không lấy danh phận Hắc Ma Long Nhân để tiến vào Thâm Uyên, mà mang thân phận Long Nhân. Năm đó, khi tới Thâm Uyên để học tập, hắn là hình dạng con người đầu rồng, chưa từng biến thành nhân loại. Lần này trở lại, hắn mang hình người, chỉ khác là trên đầu có thêm một đôi sừng và sau lưng có thêm một đôi cánh chim, không có gì khác. Hắn cần điều chỉnh một chút khí tức của mình. Sau thời gian dài sống giữa những sinh vật Thâm Uyên, thân thể hắn đã nhiễm khí tức Thâm Uyên. Hắn từng sống tại đây một thời gian rất dài. Điều này cũng không phải là khó với hắn. Chỉ cần thích ứng một chút, khí tức Thâm Uyên sẽ nhanh chóng toát ra từ cơ thể hắn. Thậm chí, khí tức của hắn còn dày đặc hơn nhiều so với phần lớn ma tộc ở đây. Tại Thâm Uyên, chỉ cần không hiện hình với dáng vẻ nhân loại, hầu hết ma tộc sẽ không cảm thấy ngạc nhiên trước một chủng tộc lạ. Ác ma cũng có thể sinh sôi, từng chủng tộc ma tộc kết hợp lại, sinh ra những đứa trẻ với hình dạng kỳ quái. Đa nhãn ma tộc, ngàn chân ma tộc cùng nhiều loại hình thái ma tộc khác như mị ma, huyết tộc và ác ma không phải là hiếm. Trong Thâm Uyên, các đại vương tộc đều có khả năng biến hình thành ác ma. Thế giới Thâm Uyên và nhân loại có nhiều điểm tương đồng, có thành trì, lãnh chúa và ma vương. Thành trì biểu trưng cho trật tự, trong khi ngoài thành là nơi hỗn loạn, nơi kẻ yếu bị kẻ mạnh chèn ép. Từ những nơi hỗn loạn đó, những ma tộc cường đại thường tự xưng là ma vương. Năm xưa, Rigor, Amelia, Ilya và Venus đã đánh bại ma vương, chính là từ những nơi hỗn loạn ấy mà ra. Ma vương được chia thành đại ma vương và tiểu ma vương, trong đó đại ma vương mạnh hơn nhiều. Nếu một đại ma vương xuất hiện trong thế giới loài người, chắc chắn sẽ khiến thần điện phải động lòng. Nhiều đại ma vương không chỉ quấy phá thế giới loài người, mà còn dám khiêu khích các vương tộc trong Thâm Uyên. Những ma vương này thực sự có sức mạnh như vậy, rồng con hẳn không bị truyền tống đến những khu vực hỗn loạn ngoài thành trì, mà có thể là đến một thành trì nào đó trong Thâm Uyên. Có rất nhiều thành trì ở đó mà việc tìm kiếm cần thời gian. Nếu có thể tìm được Chloe, mị ma đã khắc họa trận truyền tống, nàng chắc chắn sẽ biết rồng con đã bị truyền tống đến khu vực nào. Không thể hoảng loạn, càng trong thời điểm này, càng cần phải bình tĩnh. Dù sao quẻ tượng biểu hiện rằng rồng con tuy có nguy hiểm nhưng không đến nỗi tính mạng. Hắn không tìm được nàng trong khoảng thời gian này, có thể xem như rồng con đã ra ngoài lịch luyện. trong khi hắn quy hoạch long sinh cho nàng, nàng ra ngoài luyện tập là điều tất yếu, nghĩa là khi rồng con đạt 3.000 tuổi, hắn mới có thể để nàng tự do đi ra ngoài, không cần phải như hắn, vất vả, tuổi còn nhỏ đã phải lang thang khắp nơi để mạnh lên. Hắn cần tìm thành trì, nhưng cũng phải chú ý đến các khu vực hoang dã và rừng rậm, những nơi hỗn loạn nếu dễ nói chuyện, có thể tìm ma vương, giải thích đặc thù của rồng con với ma vương, một chỉ thị từ ma vương, tự nhiên sẽ có ma tộc giúp hắn tìm kiếm. Nếu ma vương không nghe lời, thì đành phải đánh một trận, hy vọng rằng thâm uyên ma vương sẽ đầy đủ thân mật. Nếu không, hắn chỉ còn cách tự mình thượng vị, tạm thời tiếp nhận quyền lực của ma vương. Trong thế giới hỗn loạn, cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực mạnh hơn ma vương, có thể nghiền ép ma vương, thì có khả năng trở thành ma vương mới. Hắn không có hứng thú với việc làm ma vương, tốt nhất là có thể hợp tác với ma vương. Để hợp tác, cuối cùng có lẽ vẫn phải thông qua vũ lực, tặng lễ đưa tiền tài, không những không thể nhận được sự tán thành của ma vương, mà còn có thể bị ma vương coi là yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Thiên đường, tòa cổ thành của tộc Mị Ma, nổi bật giữa vùng đất này. Đối với tuyệt đại đa số giống được ma tộc và các ma tộc khác, tòa thành này quả thực có thể được ví như thiên đường. Ở đây, ngươi có thể thấy đủ loại Mị Ma, từ khí chất thanh lãnh, hình dáng mềm mại, đến vẻ đáng yêu thuần khiết, thậm chí là những Mị Ma tâm khẩu bất nhất. Chỉ cần là giống được, luôn có thể gặp được một Mị Ma có thể chạm đến trái tim mình. Hắn năm đó khi cầu học tại Thâm Uyên chưa từng đến nơi này, vì lúc ấy hắn còn tương đối yếu ớt. Đến nơi ăn người không nhà xương như thiên đường, hắn sợ rằng bản thân sẽ bị cuốn vào cơn sóng sắc dục, bị những Mị Ma đẹp đẽ đánh ngất xỉu, rồi sau đó bị bắt đi chà đạp. Chưa từng tiếp xúc với Mị Ma, nên ấn tượng của hắn về họ chỉ là những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, không có sức chiến đấu, chỉ biết lợi dụng ưu thế của bản thân để lấy lòng phái khác. Thật ra, đó là một sai lầm trên thực tế. Ngay cả những Mị Ma yếu ớt nhất cũng có sức tự vệ nhất định. Nếu không đề phòng, ngay cả cường giả cũng có thể gặp nguy hiểm. Đến Thâm Uyên, trạm dừng chân đầu tiên là Thiên Đường, nơi mà Lance mong muốn tìm kiếm tin tức về Mị Ma Chloe. Dù không gặp được nàng cũng không sao. Thiên Đường là một mạng lưới tình báo tự nhiên. Nơi đây, nếu cẩn trọng, có thể thu được nhiều thông tin kỳ lạ, từ cổ lão bí văn cho đến những tin tức nóng hổi về ma vương mới xuất hiện, hay những thiếu niên xuất thân từ gia tộc cổ xưa bị lừa dối bởi những Mị Ma lão luyện. Tất cả các loại bát quái tin tức đều có thể được nghe thấy. Sự xuất hiện của rồng con từ thế giới loài người tất sẽ gây nên một sự xôn xao trong khu vực nhỏ, đặc biệt nếu nàng vừa bị truyền tống đến gần Thiên Đường Thành. Trong thành này, các ma tộc thường hay tán gẫu về những chuyện thú vị, và nếu họ nghe thấy thông tin về rồng con, chắc chắn đó sẽ là đề tài bàn tán hấp dẫn. Dù sao, không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp gỡ sinh vật từ thế giới loài người. Rơi vào Thâm Uyên, thông thường, muốn gặp được sinh linh từ bên ngoài, chỉ có thể ở khu vực biên giới, là chẳng có mục đích gì đặc biệt, chỉ đơn giản là đi dạo trong những con phố phồn hoa của thiên đường. Trên đường phố, từng chủng tộc ma tộc hiện hữu với thân hình cao lớn và diện mạo dữ tợn. Huyết tộc có sắc mặt trắng bệch, gầy guộc như tre, có những ác ma với đầu chim, thân thể như chim, và xà ma với đầu rắn, tay chân như người. Nếu nhân loại bình thường lạc vào nơi này, chỉ sau vài phút sẽ không còn tồn tại. Giống như hắn, với đôi sừng dài tựa nhân loại, đã thu hút không ít sự chú ý từ ma tộc. Hiện tại, sau lưng hắn, có mấy tên huyết tộc gầy go, sắc mặt trắng bệch đang để mắt tới hắn. Huyết tộc cực kỳ mẫn cảm với khí huyết, mà khí huyết của hắn đối với họ còn bổ dưỡng hơn cả ma dược. Tuy nhiên, nếu những huyết tộc này thực sự chạm vào máu của hắn, khả năng bị đốt cháy thành tro sẽ cao hơn rất nhiều. Thần điện thánh thủy có thể thiêu cháy huyết tộc thấp cấp, trong khi thuần dương long huyết trong cơ thể hắn còn bá đạo hơn cả thánh thủy. Hắn quan sát xung quanh, nhận thấy không chỉ có huyết tộc thấp đang để ý, mà còn có những chủ quán Mị Ma bên đường cũng đang quan sát hắn. Mặc dù Thiên Đường Thành là nơi có trật tự, nhưng nếu ở những vùng hỗn loạn bên ngoài, những kẻ để mắt tới hắn có lẽ đã không kiềm chế được mà tấn công. Lance chợt phát hiện ra một điều thú vị tại nơi này. Mị ma dựa vào sức hấp dẫn của chính mình để thu hút khách hàng, giống như những tài nữ chỉ biết bán nghệ mà không bán thân. Để chiếm được những lợi ích từ các mị ma, hoặc khiến họ chủ động phát sinh hứng thú với mình, ngoài thực lực ra, ngoại hình cũng rất quan trọng. Tiểu ca, tại đây ta có mỹ thực, người có muốn vào cửa hàng nhấm nháp một chút không? Một mị ma buộc tạp dề, tay cầm chám cốt đao đứng ngay lối vào. Gọi với Lance để chứng minh lời mình không giả, nàng chỉ tay vào quầy bày những món thịt chín. Ta không có tiền. Không có tiền cũng không sao, chỉ cần ngươi để tỉ tỉ thân yêu của ngươi một câu liền được. Lance nhếch miệng, mị ma xưa này không hề kiềm chế, đặc biệt khi gặp được con mồi phù hợp với khẩu vị của mình. Họ không cần phải giả bộ thận trọng mà thường chủ động tấn công. Đối với những con mồi không có hứng thú, họ lại thể hiện sự thờ ơ. Ta không tùy tiện như ngươi tưởng, tiểu ca. Ngươi vậy mà không chút phòng bị dạo bước trên đường, rất dễ dàng bị con muỗi cắn đấy. Vừa dứt lời, hai tên huyết tộc sắc mặt tái nhợt bất ngờ lao tới phía Lance. Khi họ gần tiếp cận, hai chiếc răng nanh lấp lánh sắc lạnh đã khóa chặt vào cánh tay hắn. Nơi này là thiên đường mà ở đây, cắn cổ hút máu sẽ bị quan trị an bắt đi. Cắn vào cánh tay không có việc gì. Lúc vô ý dùng răng cắt phá lớp da của Long Nhân, lập tức hút mấy ngụm máu. Quan trị An nhìn thấy mà không biết nói gì. Họ chỉ vô tình va phải Long Nhân, chứ không cố ý gây tổn thương. Mùi huyết khí từ Long Nhân thật quá quyến rũ. Khi họ sắp chạm vào Long Nhân, bỗng nhiên, mắt tối sầm lại. Chỉ thấy Long Nhân cao hơn một mét ấy, chốc lát biến thành cự nhân. Khi hai tên đê giai huyết tộc nhận ra tình hình, muốn chạy trốn thì đã quá muộn. Cự nhân Lance nhấc chân, đè bẹp họ dưới chân. Trong thâm uyên này, thỉnh thoảng phô bày thực lực một chút sẽ giúp tránh được nhiều phiền phức, còn việc có thể dẫn đến sự chú ý của thiên đường hay không thì không đáng lo ngại. Chỉ cần không xảy ra sự kiện đẫm máu, quan trị An sẽ không tùy ý can thiệp. Dù sao hắn từng làm thẩm phán, công việc của hắn rất có chừng mực. Lance khôi phục hình dáng ban đầu, hai tên đê giai huyết tộc muốn thoát ra cũng chỉ có thể chờ kẻ khác giúp đỡ. Đứng tại lối vào cửa hàng, mị ma chứng kiến cảnh tượng ấy, đôi mắt đẹp của nàng sáng rực lên, vẻ đẹp khí chất, sức mạnh tỏa ra từ toàn thân, cùng với hương thơm ngọt ngào tỏa ra, thật thuần khiết. Chỉ có những sinh linh chưa từng bị ô uế mới có thể tỏa ra loại hương vị ngọt ngào ấy. Loại khí tức này, nàng chỉ từng ngửi thấy nơi một vài thiếu niên ma tộc xuất thân từ gia tộc cổ xưa. Nhưng không, khí tức của trẻ tuổi Long Nhân này so với những thiếu niên ấy còn thơm ngọt hơn nhiều. Không kiềm chế được, nàng chỉ muốn làm bẩn tiểu ca Long Nhân này. Tiểu ca, lại đây ăn thịt đi, không cần tiền, ta chỉ cần hút ngươi vài hơi thở là đủ. Không đói. Lenslick nhìn mị ma lão bản nương lại vô mục đích đi dạo trên phố. Hắn nhận thấy rằng hai bên đường không ít mị ma nhìn hắn với ánh mắt dần trở nên nóng bỏng. Một vài cửa hàng mị ma đã chằm chằm nhìn hắn một lúc lâu, rồi sớm đóng cửa, kết thúc kinh doanh. Mị ma mở cửa hàng bán đủ thứ, từ sủng thú, ma quỷ hoa đến đồ ăn vặt. Họ đang kiếm tìm giống đực ma tộc giàu có, kỳ chân dị bảo, và chờ đợi một giống đực cường đại chinh phục họ. Hắn còn phát hiện, mị ma lão bản nương ở hai bên đường, khi đóng cửa cửa hàng, còn dùng ánh mắt giao lưu với nhau, không biết đang truyền đạt tin tức gì. Quay đầu nhìn về phía mị ma lão bản đang bán thịt, hắn thấy cửa hàng của nàng cũng đã đóng. Một số ma tộc trên đường phố nhìn thấy cảnh này, dường như nhận ra điều gì. Ánh mắt của họ nhìn về phía Lance đầy phức tạp, không thể nào diễn tả được. Nguyên tưởng rằng tại nơi đây có thể nghe được chút tin tức liên quan đến rồng con, nhưng giờ đây nhận ra rằng hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Trên đường phố hành tẩu lâu như vậy, hoàn toàn không nghe thấy một tin tức nào liên quan đến rồng con. Hôm nay qua đi, hắn có khả năng trở thành đề tài câu chuyện của những ma tộc này. Hắn quyết định tìm một tử quán nghỉ ngơi, xem có thể nghe được tin tức nào hay không. Nếu vẫn không có gì thu hoạch, hắn chỉ còn cách tạm rời khỏi thiên đường, đi dã ngoại tìm kiếm một vài ma vương, xem có thể đạt thành hợp tác hay không. Phía trước không xa có một tử quán mang tên Huyết Sắc Uông Dương. Bảng hiệu treo trên có hình một con rơi huyết hồng, xem ra lão bản của tử quán là một thành viên của huyết tộc. Khi đến cửa Huyết Sắc Uông Dương, Lance đẩy cửa bước vào. Không giống như tưởng tượng về âm nhạc cuồng dã, bên trong tử quán lại vang lên những giai điệu thư giãn, mang theo một chút âm hưởng đặc thù. Bố cục của tử quán khá đơn giản, ngay giữa là quầy bar, phía sau trưng bày đủ loại rượu ngon cùng nhiều thức uống sắc màu. Trong đại sảnh có những bàn rượu và ghế ngồi, có bàn dành cho 3-4 người tụ tập, cũng có những bàn dành cho một người ngồi riêng, hay thậm chí những bàn lớn cho 7-8 người cùng nhau. Đối diện quầy bar còn có một sân khấu nhỏ dành cho ca hát. Lance bước vào tử quán, thu hút ánh nhìn của một số ma tộc, nhưng rất nhanh sau đó, họ lại quay sang uống rượu và nói chuyện. Hắn tiến tới quầy bar, tìm một chỗ ngồi và ngả người xuống. Tại quầy bar, có một thiếu nữ huyết tộc mặc áo da màu hồng lửa và quần da, với đôi mắt đỏ tươi và làn da trắng nõn phát sáng. Đặc trưng rất rõ ràng của tộc này, nàng đang lau chùi chén rượu. Cho ta một ly rượu đỏ, Lance nói. Thiếu nữ huyết tộc ngẩng đầu nhìn hắn, chưa thấy ngươi trước đây, lần đầu tới nơi này. Huyết sắc uống dương sao? Ừ, vậy ngươi chuẩn bị thanh toán như thế nào? Dùng huyết dịch của bản thân, vàng bạc châu báu, hay là thứ gì khác đáng giá? Tiền, một chén rượu đỏ là một ma kim, đã rõ. Lance hờ hững đáp. Ánh mắt hắn dừng lại ở những vị khách trong quán đang cao đàm hoát lợn. Thiếu nữ huyết tộc đưa chén rượu đỏ tới trước mặt hắn. Cảm ơn. Lance nhận lấy chén, nhẹ nhàng lắc lư. Huyết sắc hoàng nguyên vừa xuất hiện một vị ma vương. Nghe nói gần đây, vị ma vương này đã tập kích một thành trì cực kỳ hung hãn và cuồng bạo. Thường thôi, những ma vương từ những nơi hỗn loạn sinh ra chỉ dám tập kích những thành trì nhỏ, không có cường giả trấn giữ. Còn như thành thiên đường lớn như vậy, bọn họ sợ rằng ngay cả vào thành cũng không dám. Ma vương không có gì tốt để chú ý. Gần đây bên phía các đại vương thành hình như có động tĩnh lớn. Nghe nói có một số ma tộc hung hãn bị xếp vào danh sách cấm kỵ, có khả năng sẽ giải phong và giải mã một số tích truyện của các ma tộc này. Gần chúng ta có một cấm kỵ ma tộc, giống như một hắc ma long nhân. Nghe nói tất cả sự tích của hắn đều được đưa vào tài liệu giảng dạy của vương tộc học viện. Cái này coi là gì? Ngươi có nghe nói đến bốn thành cấm kỵ hay không? Bốn thành cấm kỵ là gì? Hắc cấm thành, ma cấm thành, long cấm thành, nhân cấm thành. Ta từng nghe một vị lão ma sống lâu kể rằng, bốn thành cấm kỵ này chính là vì truyền thuyết về hắc ma long nhân mà tồn tại. Tất cả tư liệu và thông tin về hắc ma long nhân đều bị phong cấm trong bốn thành này. Ngồi tại quầy bar, Lance nhấp một ngụm rượu đỏ, tin tức từ rồng con không thu thập được, nhưng lại nghe được một số thông tin liên quan đến mình. Bốn thành cấm kỵ quả thật khó nghe, uống một mình có phải không thú vị hay không? Có muốn ta cùng ngươi một chén không? Huyết tộc thiếu nữ hỏi Lance. Có vẻ như long nhân đến tử quán không phải chỉ để uống rượu, mà còn để giải trí. Bồi ta một chén thì không có ý nghĩa, chỉ bằng mời ta uống một chén. Huyết tộc thiếu nữ với đôi mắt màu hồng lộ ra vẻ ngốc nghếch. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy như vậy. Phía trước đều là khách mời nàng uống rượu. Huyết tộc thiếu nữ mỉm cười. Nàng nằm sấp trên quầy bar, nhìn cổ thon dài của Lance rồi nói. Ngươi muốn dùng cách này để thu hút ta sao? Để ta quan tâm đến ngươi và sau đó tìm kiếm ngươi. Ngươi có thích không khi nhìn chằm chằm vào cổ của một huyết tộc như ta? Thật có lỗi. Bản năng phản ứng của ta khiến ta không thể kháng cự lại cổ ngươi. Dù sao ta cũng là huyết tộc, ngươi là một huyết tộc thượng vị, sao lại làm tử sư trong quán rượu nhỏ này? Ta là chủ quán ở đây, có tiền đồ. Cách tán dương vãn bối của nàng thật kỳ lạ. Ngươi tên là gì? Huyết tộc thiếu nữ hỏi. Sia, cái tên này không phải giả danh. Thực ra hắn có hai chữ đó trong tên thật, nhưng tên thật của cự long rất dài. Lần này đến Thâm Nguyên, hắn không định dùng tên Lance, bởi tên này dễ gây chú ý với những lão quái vật. Nếu năm xưa những lão quái vật ấy biết hắn trở lại Thâm Nguyên, chắc chắn hắn sẽ gặp nhiều rắc rối. Huyết tộc thiếu nữ này có dáng dấp giống một huyết tộc vương tộc mà hắn đã từng biết. Rất giống, nhưng hắn không dám chắc. Năm tháng trôi qua, nữ hài ấy có thể đã biến đổi rất nhiều, huống chi đã qua ngàn năm. Đúng lúc đó, cánh cửa tử quán bị đẩy ra. Sáu tên tư thế hiên ngang, mặc trang phục đỏ thẫm của mị ma, dẫn theo hai tên huyết tộc tiến vào, đi thẳng đến trước mặt Les. Chính là hắn. Hắn đã một cước dẫm chúng ta xuống đất, để các ngươi phải mất nửa giờ mới kéo chúng ta ra được. Vị long nhân này, xin mời ngươi theo chúng ta về chỉ ăn một chuyến. Không có thời gian, chờ chút ta còn có việc phải bận rộn. Ngươi đây là... Lance từ trong kim cương trác xuất ra một tấm lệnh bài, ném cho tên cầm đầu mị ma quản trị an. Khi tên này nhìn thấy mặt trước và mặt sau của lệnh bài, ánh mắt hắn lập tức co rụt lại, vẻ mặt hiện rõ sự không thể tin. Lệnh bài của thẩm phán quan Vương Đình. Tấm lệnh bài này có huy chương của mị ma vương tộc. Ngoài ra còn có huy chương của một số đại vương tộc khác. Trên lệnh bài có ghi danh tự của vị long nhân thẩm phán quan Siya, cầm đầu nữ mị ma tướng đưa lệnh bài thẩm phán quan của vương đình trở lại cho Lens. Các nàng phụ trách trị an tại thiên đường thành, không có quyền giam cầm một thẩm phán quan. Chứ đừng nói đến việc vị long nhân trước mắt còn là một thẩm phán quan của vương đình. Nếu như là trước đây, vị thẩm phán quan này còn có quyền điều động các nàng, yêu cầu hỗ trợ truy bắt tội phạm. Hiện tại, thẩm phán quan vẫn giữ quyền lợi ấy. Nhưng liệu các đại vương tộc có nguyện ý hỗ trợ hay không lại là chuyện khác? Dù sao, với tư cách là quan trị an, các nàng vẫn sẵn lòng hỗ trợ vị long nhân thẩm phán quan này. Siya đại nhân, lệnh bài thẩm phán của ngài không có vấn đề, tên tuổi và số hiệu đều rõ ràng. Nếu cần chúng ta hỗ trợ lùng bắt tội phạm, xin cứ phân phó, nàng nói, đem hai người này đưa về phòng thẩm vấn, tra khảo nghiêm khắc tội danh, tập kích thẩm phán quan, cản trở thi hành nhiệm vụ. Lance chỉ đạo, vâng, cầm đầu nữ mị ma gật đầu, nhìn về phía đồng bạn. Hai tên huyết tộc mặt mũi bầm dập lập tức bị hai người mặc đồng phục nữ mị ma áp giải đi. Trong quầy bar, huyết tộc thiếu nữ chứng kiến cảnh tượng này, không dám lên tiếng. Vương đình thẩm phán quan, nàng còn nhớ hồi nhỏ có quen biết một thẩm phán quan lợi hại, đó là tỷ tỷ đồng học. Sau này, nhờ thành tích tốt, nàng liên tục nhảy lớp, không bao lâu đã trở thành giáo viên dạy thay. Tỷ tỷ quan hệ với hắn cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng dẫn hắn hồi vương đình. Qua một thời gian, nàng dần nhận biết được vị thẩm phán quan của vương đình. Lần đầu gặp mặt, vị thẩm phán ấy đã tặng nàng một cái kẹo que ngọt ngào. Về sau, số lần gặp gỡ ngày càng nhiều. Hắn đôi khi còn chỉ dạy cho nàng, mỗi khi gặp điều gì không hiểu, hắn cũng khiêm tốn thỉnh giáo, không hề khinh thường nàng chỉ vì nàng còn nhỏ tuổi. Đáng tiếc, hắn là hắc ma long nhân, với thân thể đầu rồng và diện mạo dữ tợn, điều này đã ảnh hưởng đến nhan sắc của hắn. Trong mắt vương tộc, hắc ma long nhân có thể trở thành bằng hữu, trở thành đồng minh, thậm chí là thuộc hạ, nhưng tuyệt đối không thể trở thành thành viên trong vương tộc. Nếu như hắc ma long nhân có được nhan sắc như hiện tại, chắc chắn sẽ có nhiều vương tộc tranh giành hắn. Lance, tên của hắc ma long nhân ấy, một cái tên rất xa xưa. Ánh mắt thiếu nữ huyết tộc rơi vào vị công chúa mị ma, người đã từng thể hiện sự chướng mắt đối với Lance. Nàng cho rằng miệng rồng của hắc ma long nhân quá lớn, răng nanh quá nhiều, nên không thích hợp làm người yêu. Thật trớ trêu, lời nói ấy lại bị chính Lance nghe thấy. Kết quả là, nàng chính là người đầu tiên bị hắc ma long nhân dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, dạy cho hắn những ma chú cấm kỵ của mị ma tộc. Nghĩ đến công chúa của mị ma vương tộc, điều này thật sự đầy thú vị. Nàng không khỏi muốn cười. Phương pháp nhục mạ mị mà có rất nhiều, nhưng hắc ma long nhân Lance lại dùng cách thức quá phận này để làm nhục vị công chúa kia. Rõ ràng có thể sử dụng ngôn từ khéo léo để khiến mị ma công chúa phải thất thân, nhưng hắn chỉ cần dùng lời nói từ miệng công chúa để lừa gạt đi cấm kỵ ma chú của mị ma vương tộc. Đối với công chúa, điều này thật sự là một sự nhục nhã lớn lao. Trong mắt hắc ma long nhân, sức hấp dẫn của nàng còn không bằng một cái cấm kỵ ma chú. Cho ta xem lệnh bài thẩm phán quan của ngươi có được không? Lance đưa lệnh bài trong tay cho thiếu nữ huyết tộc. Hắn không chỉ có lệnh bài thẩm phán quan, mà còn có lệnh bài của cẩm y vệ. Có được hai cái lệnh bài như vậy, không phải vì hắn có ý định trước, mà chỉ đơn thuần là muốn chiếm lấy hai cái danh ngạch trợ cấp. Ngươi đã gặp vị thẩm phán quan mạnh nhất vương đình chưa? Gặp rồi. Thiếu nữ huyết tộc cầm lệnh bài thẩm phán trả lại cho Lance. Thân phận trên lệnh bài của ngươi không có vấn đề. Không ngờ ngươi còn trẻ tuổi như vậy, nhưng lại là một lão gia hỏa. Dù vậy, với số hiệu trên lệnh bài, có lẽ ngươi đã gặp vị thẩm phán quan đó. Chưa thấy qua, vậy là ngươi có vấn đề. Tâm tư kín đáo đến mức này, quả là một hạ giống tốt làm thẩm phán quan. Ngươi có hứng thú gia nhập thẩm phán vương đình không? Quên đi, hiện tại thẩm phán vương đình không có ý gì. Các nàng nguyện ý hỗ trợ ngươi lùng bắt tội phạm chỉ vì các nàng thèm khát thân thể ngươi, chứ không phải vì thân phận hay quyền lợi của ngươi. Điều này ngươi hẳn đã rõ, một người trong nhóm nói. Hả? Điều này ta thật sự không rõ. Lan ngạc nhiên, không biết thẩm phán vương bình giờ đã xuống dốc đến mức này, ngay cả quan trị an trong thành cũng không thể điều động. Hắn đã lâu không tới Thâm Nguyên, nên không hiểu rõ tình hình hiện tại. Tiki, tiểu thư, sao ngài lại có thể nói xấu chúng ta như vậy? Một mị ma lên tiếng. Nếu vị Siya thẩm phán quan ban đêm gọi các ngươi vào phòng để xem tài liệu tội phạm, các ngươi có đi hay không? Đương nhiên phải đi, đó là công vụ. Ta nói các ngươi, hãy thu liễm một chút đi. Bốn tên mị ma quan trị an chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh Lance. Đuôi mị ma của các nàng vung qua vung lại, rất hưng phấn. Ta tạm thời không cần các ngươi hỗ trợ, chờ chút, ta muốn ra khỏi thành, đi gặp một chút ma vương. Vậy thì chúng ta không thể giúp gì cho Sia đại nhân rồi. Cầm đầu mị ma quan trị an lộ vẻ tiếc nuối. Tại những nơi hỗn loạn mà vương tùy tâm sử dụng, thân phận quan trị an không thể nào làm họ sợ, ngược lại còn kích thích lòng chinh phục của họ. Sia đại nhân, vậy chúng ta xin phép đi trước. Ân, cầm đầu mị ma dẫn theo đầu mạ rời đi ra ngoài. Nàng còn phải căn dặn những ông chủ khác vài câu, nhắc họ nhớ đến vị thẩm phán quan này, thật sự muốn đánh nếp hắn mang về nhà để làm bẩn, các nàng có thể sẽ bị truy nã. Người gọi là Tích Kỳ. Ân, thật sự là năm xưa cái tiểu hấp huyết quỷ đã lừa hắn kẹo ăn, giờ đây nàng đã trở thành nữ đại 18 biến. Nhìn qua một chút, khó mà nghĩ rằng người thiếu nữ mặc áo da màu hồng này chính là cái cổ linh tinh quái năm đó. May mắn là Lance không nói tên mình, nếu không nàng có thể sẽ nhớ đến kỷ niệm xưa khi hắn cho nàng kẹo que và khiến nàng biến thành con rơi như một trò chơi với hắc ma long nhân. Không có tin tức gì về rồng con trong tử quán, vì vậy hắn quyết định ra ngoài thành để đi dạo, nhờ ma vương giúp chú ý đến rồng con. Còn về phần Tích Kỳ, tốt hơn hết là chưa nên tiếp xúc quá nhiều. Uống cạn ly rượu đỏ, Lance ném chén rượu xuống quầy bàn. Tiền rượu này miễn cho ngươi, coi như ngươi mời ta, tiểu gia hỏa. Thái độ hào sảng và hành vi quỵ nợ của hắn khiến Tích Kỳ khó hiểu. Nếu không biết, nàng còn tưởng rằng hắn và long nhân này rất quen thuộc. Uy, huyết tộc thiếu nữ Tích Kỳ vừa định hô Lance tính tiền, nhưng vừa đưa tay lên, hắn đã biến mất ngoài cửa. Huyết áp nàng ngay lập tức tăng cao, bởi nàng không hề nói muốn mời long nhân này uống rượu. Không có tiền giao tiền rượu, nàng cũng có thể dùng huyết dịch để thanh toán. Tích Kỳ biến thành một con rơi màu hồng phấn và bay ra khỏi tử quán. Nhưng ngay khi Lance sắp rời khỏi thiên đường thành, một đám che mặt lưu manh bất ngờ tập kích hắn. Trước tiên, bọn họ sử dụng ma dược, sau đó lại dùng huyễn thuật, cuối cùng trực tiếp lấy ra một cái bao tải màu đen, muốn bắt giữ hắn. Đám mị ma tấn công hắn là những kẻ có thực lực mạnh mẽ. Sự việc này xảy ra trong thế giới loài người thật không bình thường, nhưng ở thiên đường thành, điều này lại rất phổ biến. Mị ma xưa nay không phải là những con thỏ ngây thơ, họ chỉ là những con thỏ trắng được bọc trong lớp áo của lão sói xám. Trong số mị ma tấn công có 6 kẻ, nhưng tất cả đã bị hắn dùng nắm đấm chế phục. Với tốc độ cực nhanh, phối hợp cùng hắc long thăng thiên quyền, 6 mị ma đã bị hắn đánh ngã tê liệt nằm trên mặt đất. Hắn nhanh chóng tháo số mặt nạ của một mị ma, nhếch miệng cười một tiếng rồi lại đeo vào cho nàng. Đó chính là mị ma lão bản đã từng bán thịt. Còn 5 mị ma khác, hắn cũng có chút ấn tượng. Họ là những lão bản của các cửa hàng trong thiên sứ. Thật sự là các người vô pháp vô thiên, trời còn chưa tối mà các ngươi đã dám ngang nhiên bắt người trên phố. Bây giờ ta cho các ngươi 2 lựa chọn. Một là theo ta đến trị an, hai là nộp tiền phạt để nhận được sự tha thứ của ta. Các ngươi hãy chọn đi. Chúng ta chọn đi trị an. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý đi trị an. Lance mỉm cười, ngay lập tức dùng một phù chú để đưa 6 mị ma tê liệt đến ngoài thành thiên sứ. Khoảng cách đến cửa thành vốn không xa, ta nghĩ các ngươi sẽ chọn cách nộp tiền phạt. Ngươi định làm gì với chúng ta? Mỗi người các ngươi hãy giao nạp cho ta 100 ma kim tiền phạt. Ta sẽ không truy cứu tội lỗi đã tập kích ta. Không có tiền. Thôi được, không cần giao tiền phạt. Chỉ cần các ngươi 6 người đến huyết sắc ôm dương thay ta thanh toán tiền rượu là được. Giải trừ phủ không thuật, Lance ngậm đầu nhìn con rơi màu hồng phấn bay trên tường thành. Sau lưng nó hiện ra đôi cánh đen, vỗ cánh bay đi. Tích Kỳ sau khi biến thành rơi, liếc nhìn 6 mị ma dưới tường, rồi quay lại vỗ cánh bay về hình dáng thiếu nữ huyết tộc, nhảy xuống trước mặt 6 mị ma. Ta là huyết sắc ôm dương tử quán lão bản. Vừa rồi, vị long nhân kia đã uống rượu tại quán ta, tổng trị giá 6 ma kim. Tích Kỳ tiểu thư, nhớ bỏ tiền đi, nên tiện nhắc nhở các ngươi vừa rồi đã tập kích vị long nhân kia, đó là thẩm phán Vương Đình. Vương Đình thẩm phán quan, các nàng chưa từng nghe qua, chỉ biết thẩm phán quan. Thì ra vị long nhân này có thân phận cao quý như vậy, không trách sao lại có sức hút mãnh liệt. Có lẽ ánh mắt của các nàng vẫn còn sắc bén, Sáu mị ma đã thành thật giao nạp sáu ma kim cho Tiki. Thực ra, thân phận của huyết tộc thiếu nữ này là vương tộc. Chỉ có các nàng mới biết được điều ấy. Là thượng vị giả tiết lộ tin tức cho các nàng. Mục đích chính là để các nàng không vô tình trêu chọc vị huyết tộc công chúa này. Nàng có độ tin cậy rất cao. Đi, về sau gặp phải long nhân ấy, tốt nhất không nên trêu chọc hắn. Nói xong, nàng cảnh cáo sáu mị ma. Ngay lúc huyết tộc thiếu nữ Tích Kỳ chuẩn bị hóa thành, còn rơi màu hồng phấn bay đi, thì trên cổ tay phải của nàng xuất hiện hình chiếu máy chuyển tin phát sáng. Đó là vương tỷ của nàng liên lạc, kết nối hình chiếu thông tin nghị. Phía sau Tích Kỳ hiện lên một đôi cánh chim màu hồng phấn. Nàng vỗ cánh bay đến trên tường thành. Hư không hình chiếu màn sáng hiện ra một vị công chúa sắc mặt thanh lãnh. Đầu đội vương miện. Vương tỷ, có việc gì? Có rảnh rỗi không? Nếu có, hãy đến Hắc Cấm Thành một chuyến. Ở đó vừa xuất hiện một tử tinh ấu long, là từ thế giới loài người rơi xuống Thâm Uyên. Ngay khi nàng vừa rơi xuống Hắc Cấm Thành, đã đốt cháy hồ sơ quán của Lance. Suman nghi ngờ ấu long ấy có khả năng nhận Lance. Ngươi đi xem thử. Tại sao phải đi? Nhân loại tên là Lance nhiều như vậy. Nàng có thể không nhận biết Hắc Ma Long nhân Lance. Suman cũng ban đầu nghĩ như vậy, nhưng về sau nàng nhớ đến một sự kiện. Mới hoài nghi ấu long kia nhận biết Hắc Ma Long nhân Lance Tan. Tiki hứng thú, nàng hướng lên đầu thành, cười nói, chuyện gì đã xảy ra khiến cho Suman hoài nghi rằng nàng nhận biết Hắc Ma Long nhân Lance? Nàng đang tra hỏi về chân dung của Hắc Ma Long nhân. Ở bên kia, tử tinh ấu long không thấy hình ảnh của Lance, chỉ khúm núm trong dáng vẻ tham sống sợ chết. Khi thấy chân dung Hắc Ma Long nhân, nàng lập tức thay đổi thái độ. Không chỉ dũng cảm hơn mà còn tráng trợn thu hút sự chú ý của Suman, thậm chí còn khẳng định rằng thân phận của nàng có thể mạnh mẽ hơn nàng từng nghĩ. Những hành vi kỳ lạ này khiến Suman nghi ngờ liệu tử tinh ấu long có nhận biết được Hắc Ma Long nhân hay không. Để ổn định tâm lý cho tử tinh ấu long, Suman tạm thời không hỏi đến vấn đề này, mà chỉ bảo nàng trở thành trợ thủ của mình. Suman lo lắng rằng nếu hỏi tới sẽ làm cho ấu long kia nảy sinh tâm lý chống cự. Ngươi hãy tiếp xúc với đầu kia ấu long một chút. Ngươi còn nhỏ lúc trước từng quấn quýt với Hắc Ma Long nhân, còn đổi lấy kẹo que từ hắn, hẳn là có chút quen thuộc với hắn. Hãy khéo léo giúp xác định một chút. Nếu nàng thực sự nhận biết Hắc Ma Long nhân, thì chắc chắn hắn sẽ tìm đến Thâm Uyên. Ngươi sao không tự mình đi? Ta cần chuẩn bị một vài thứ. Chỉ cần Hắc Ma Long nhân dám trở về, lần này tuyệt đối để hắn tới mà không về. Vương tỷ, thôi đi, ta sợ đến lúc đó ngươi lại chịu thiệt thòi. Dù sao ngươi không thích Lance, mà lại không thể cãi lại cái miệng dữ tợn của hắn, hút máu của hắn, nhưng ngươi không thể nào đâm xuyên lớp vảy rồng ở cổ hắn. Dù ngươi nắm giữ cấm chú mạnh nhất của huyết tộc, hắn chỉ cần nhìn một lần là có thể học được. Đúng là một điều tốt. Quên mất ngươi đã gần chạm tới thực lực của thủy tổ rồi. Đúng vậy, hôm nay ta tại Thiên Đường Thành gặp một vị thẩm phán quan trong triều đình, cùng với Hắc Ma Long nhân Lance. Hắn tên là Sia, thậm chí còn từng gặp qua Hắc Ma Long nhân Lance. Người này rất mạnh, sáu mị ma tấn công hắn mà hắn dễ dàng đánh bại. Điều này thật kỳ lạ, ta chưa từng thấy ai như thế. Người nói gì? Hình chiếu trong màn sáng hiện ra, đầu đội vương miện, sắc mặt lạnh lùng của huyết tộc công chúa bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt tinh hồng lộ vẻ kích động. Ngươi nói ngươi gặp một vị thẩm phán quan tên gì? Sia, không phải vương tỷ. Sao ngươi lại đột nhiên kích động như vậy? Làm ta sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi đã gặp vị thẩm phán quan tên là Sia này trước đây? Không thể tìm thấy kẻ đó. Nếu ngươi gặp được tên Sia, khả năng chính là Hắc Ma Long nhân Lancelot.